Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tiễn khách, Lục Mục Viên lập tức phong tỏa tộc địa. Hầu như ai cũng biết yêu vương trong tộc đã xê hết, yêu vương mới chưa trưởng thành. Nếu kẻ thù tìm đến, họ sẽ gặp bất lợi. Vì vậy, họ phong tỏa tộc địa để bảo tồn lực lượng. Mấy ngày trôi qua, Lục Mục Viên đã ổn định. Thái Thanh Thanh trở thành yêu vương mới, vì các trưởng lão đã thấy quyết tâm và năng lực của nàng. Mộ Phong khôi phục nguyên khí, chuẩn bị cáo từ. Hắn còn nhiều việc phải làm, không thể ở mãi một nơi. Phong Mục Ca về Thái Thanh Thanh tìm đến Mộ Phong, mặt có chút ngại ngùng, "Ê, anh không thể ở lại sao? Nếu anh đồng ý, em sẽ để anh làm yêu quái vương." Mộ Phong bật cười, "Ê, đừng nghịch, ta là nhân loại, sao có thể làm yêu vương của các ngươi? Ta còn có việc khác phải làm." Thái Thanh Thanh có vẻ buồn bã, "Ê, thật sự không thể không đi sao? Anh đã cứu Lục Mục Viên, em còn chưa kịp cảm ơn anh. Ta đã có được vật quý giá ở đây." Kệ Mộ Phong xoa đầu Thái Thanh Thanh như dỗ trẻ con, "Thì hơn nữa ta còn hơn ngươi cái cô em gái này." Thái Thanh Thanh im lặng gật đầu, đầy luyến tiếc. Vậy anh nhất định phải nhớ về thăm em nhé, em sẽ nhớ anh." Mộ Phong vẫy tay, chuẩn bị rời đi. Thái Minh và các yêu tu khác đến tiễn biệt. Họ đều cảm kích Mộ Phong từ tận đáy lòng. Nhưng cuối cùng Mộ Phong vẫn rời đi, không nhờ Lục Mục Viên tra xét tin tức về chìa khóa. Có lẽ Lục Mục Viên còn cần phong tỏa một thời gian dài. Rời đi, Mộ Phong hướng về nơi đã định sẵn. Ba Vân Thành là một trong những thành lớn nhất yêu thiên giới. Ngay cả gia tộc lớn như Lục Mục Viên cũng không thể bảo thủ, cả đời không giao thiệp với yêu tộc khác. Yêu tộc muốn phát triển, cũng cần lui tới, giao dịch. Thần thành yêu thiên giới cung cấp nơi giao lưu. Thần thành yêu thiên giới không nhiều, nhưng mỗi tòa đều rất náo nhiệt. Đây là Ba Vân Thành sao? Quả nhiên lớn hơn Mê Dạ Thần Thành nhiều. Nghe nói thành chủ là một cường giả yêu vương. Một nam tử mặc bạch y thư sinh đi trên đường phố, cảm nhận sự rộng lớn của Ba Vân Thành. Dù mang hình thái nhân loại, trên đầu vẫn có hai cái sừng, tay cầm quạt giấy, vừa đi vừa ngắm. Nếu Khuyển Đà ở đây, chắc chắn nhận ra thư sinh này là quân sư của Mê Dạ Thần Thành, Lộc Phá Quyển. Lộc Phá Quyển vì sao từ bỏ tất cả ở Mê Dạ Thần Thành để đến Ba Vân Thành? Có phần là do Mộ Phong. Mộ Phong thể hiện sức mạnh, mang Khuyển Đà đi, khiến Lộc Phá Quyển như tỉnh mộng. Trước đây hắn cho rằng làm quân sư ở Mê Dạ Thần Thành, dưới một người trên vạn người đã rất giỏi rồi. Nhưng sau khi thấy sức mạnh của Mộ Phong, hắn mới biết mình thiển cận. Sau thời gian dài chuẩn bị tâm lý, hắn vứt bỏ tất cả, đến Ba Vân Thành, chuẩn bị gây dựng sự nghiệp lớn hơn. Hắn chưa nghĩ ra sẽ làm gì, nhưng tự tin dựa vào đầu óc của mình, chắc chắn có thể làm nên sự nghiệp lẫy lừng. "Chủ nhân, ngài nghĩ nãy giờ mà vẫn chưa nghĩ ra chúng ta sẽ làm gì sao?" Một thủ hạ bất mãn hỏi. Khi Lộc Phá Quyển đi, chỉ dẫn theo hai Tâm Phúc, Lan Triều và Báo Tịch. Hai người này được hắn bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là yêu tu luân hồi cảnh cấp 1, chỉ mạnh hơn Lộc Phá Quyển một chút. Lộc Phá Quyển lắc quạt, "Ngài chưa nghĩ ra." Báo Tịch là một cô gái, vóc dáng nóng bỏng, hình người nhưng da vẫn giữ lại vàng báo, nói, "Ngài chủ nhân, nếu không nghĩ ra, chúng ta sẽ phải ăn gió nằm sương." Lộ phí của họ không nhiều. Khi rời Mê Dạ Thần Thành, thành chủ không vui, nên không cho họ nhiều thánh tinh. Chương 4209A kỳ quái nô lệ. Lộc Phá Quyển đầy nhiệt huyết đến Ba Vân Thành, thành lớn nhất yêu thiên giới, muốn trở thành một nhân vật tầm cỡ như Mộ Phong. Hắn biết rõ thể chất mình, việc tu hành coi như chấm hết, bởi vậy nếu lập được sự nghiệp hiển hách, cũng có thể thành đại nhân vật. Mang theo kỳ vọng đó, hắn đến Ba Vân Thành. Trước đây Lộc Phá Quyển không để ý đến thánh tinh, không có nhiều tích trữ. Đi đến vùng cách Ba Vân Thành mấy trăm ngàn dặm, lộ phí gần như cạn kiệt. "Đừng hoảng, nóng vội hỏng việc." Lộc Phá Quyển vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng hiểu rõ, họ không có tiền, không có người, muốn tay trắng dựng nghiệp không dễ dàng. Nếu lỡ đắc tội người khác, chết thế nào còn không biết. Lan Triều thở dài, "Ê chủ nhân, tôi thấy chúng ta quay về thôi. Ở Mê Dạ Thần Thành tốt biết bao, ăn mặc không lo, còn được người tôn trọng." Lộc Phá Quyển đầy khí thế, "Ở ngươi biết gì? Đó chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Thấy được bầu trời rộng lớn, sao ta có thể quay về cái giếng nhỏ đó?" Hai người không khuyên nữa, họ biết chủ nhân từ nhỏ thể chất yếu nên tu vi chậm chạp, thậm chí khó tiến xa, khó thành cường giả. Nhưng từ nhỏ hắn đã không chịu khuất phục, một mình xông pha, tin vào trí óc của mình, vẫn có thể thành đại nhân vật. Phải rồi, nếu dùng thủ đoạn bình thường, muốn thành đại nhân vật không thực tế. Chúng ta có thể làm những việc người khác không làm được. Lộc Phá Quyển mừng rỡ nói. Mắt Lan Triều sáng lên, thì chủ nhân nghĩ ra sẽ làm gì rồi? Chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ. Lộc Phá Quyển chậm rãi lắc đầu, "Ê, chưa nghĩ ra. Nhưng chúng ta có thể đi chợ đêm xem, ở đó có nhiều cơ hội." Ở Mê Dạ Thần Thành, Lộc Phá Quyển phụ trách những ngành nghề mờ ám, tương đương với cái bóng của thành chủ, nên làm những việc đó càng thêm quen thuộc. Đêm đó, Lộc Phá Quyển cùng thuộc hạ đến chợ đêm Ba Vân Thành. Hôm đó đúng mùng 1, ngày chợ đêm mở lớn. Chợ đêm Ba Vân Thành, cứ mùng 1, 15 lại mở, mỗi tháng 2 lần. Tất cả việc làm ăn mờ ám đều có ở chợ đêm. Ồ, chợ đêm ở đây quy mô gấp mấy lần chợ đêm Mê Dạ Thần Thành. Lan Triều thấy quy mô chợ đêm, không khỏi kinh ngạc. Trước mắt họ là chợ từ dưới đất rồi lên, nhiều kiến trúc, quầy hàng hai bên đường, giăng khắp các con đường, đầy đủ có hơn 10 đường. Kỳ lạ hơn, chợ đêm tọa lạc trên lưng một con rùa khổng lồ, nên khi chợ đêm không mở sẽ chìm xuống đất, mở thì mới trồi lên. Khi cần thiết, rùa yêu thú còn có thể mang chợ đêm trốn đi. Đi, vào xem. Lộc Phá Quyển vui vẻ nói, từ tứ chi rùa tiến vào chợ. Tứ chi giống như cầu thang. Chợ đen cũng rất náo nhiệt, nhưng khác chợ thường, nơi đây ẩn chứa âm khí, khiến lòng người ngột ngạt. Đi dạo một hai canh giờ, Lan Triều hơi mất kiên nhẫn. Chủ nhân, chúng ta đến đây để làm gì vậy? Báo Tịch hừ lạnh, ở ngươi biết gì? Chủ nhân có tính toán cả rồi, đúng không chủ nhân? Lộc Phá Quyển cười trừ, ừ thực ra ta cũng chưa nghĩ ra. Lúc này, họ thấy một căn nhà gỗ cổ hơi tàn tạ, trên nhà có tấm biển, yêu thông. Yêu thông. Buôn bán tình báo. Lòng hắn đột nhiên rung động. Báo Tịch nghe hắn lẩm bẩm, vội khuyên, ê chủ nhân, ngài phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta thế đơn lực mỏng, không đấu lại yêu thông. Hơn nữa cả yêu thiên giới chỉ có yêu thông làm buôn bán tin tức, vì sao không có đối thủ cạnh tranh? Chứng tỏ sau lưng họ có thế lực lớn chống lưng, chúng ta không đấu lại. Lộc Phá Quyển sờ mũi, ngượng ngùng, ê khà khà, ta chỉ nói bừa thôi. Sau đó họ tiếp tục đi, cách yêu thông không xa, cuối đường thấy một việc làm ăn đặc thù khác, buôn bán nô lệ. Buôn bán nô lệ bề ngoài bị cấm, nhưng trong bóng tối lại thành món làm ăn lớn. Lộc Phá Quyển nhìn nô lệ trong lòng, đều là yêu tộc nhỏ yếu, thậm chí có cả nhân loại. Họ bị khắc nô lệ lạc ấn, suốt đời không được giải thoát, ánh mắt hầu như mất hết ánh sáng. Nhưng trong số đó, có một yêu tộc ánh mắt rạng rỡ. Hắn ngồi xếp bằng, dù mặc áo rách nát, ăn đồ ăn mốc meo, mặt vẫn nở nụ cười. Bị coi là nô lệ mà vẫn cười, chắc hẳn điên rồi. Lộc Phá Quyển vui mừng, chỉ vào người đó, nói với hai thủ hạ, người ta muốn hắn. Lan Triều thở dài, bất đắc dĩ, ê chủ nhân, thánh tinh còn lại của chúng ta còn khó sống, không mua nô lệ được đâu. Lộc Phá Quyển như chợt tỉnh ngộ, vỗ đầu, ê đúng vậy, ta quên mất. Nhưng ta rất muốn mua hắn. Báo Tịch nghi hoặc hỏi, ê chủ nhân, sao nhất định phải mua lại tên yêu đó? Trông hắn không thông minh cho lắm. Lộc Phá Quyển đã có dự tính, kể bất kể hơn thua, bình tĩnh tự nhiên, ta đoán người này bất phàm. Mua hắn có lẽ kết được thiện duyên. Yêu tộc không coi trọng những chuyện huyền diệu về duyên phận, nhưng Lộc Phá Quyển giống nhân loại, rất hứng thú với những chuyện lẩm cẩm này. Tiếc là họ túng thiếu, không mua nổi nô lệ đó. Lúc này, nhiều người đang chọn nô lệ, chủ nô ra sức giới thiệu, cười không ngậm miệng được. Đột nhiên một người đến, khiến không khí xung quanh như thấp xuống. Nhìn là biết người đến là nhân loại, không có đặc điểm yêu tộc nào, sau lưng đeo kiếm, vải bọc thân kiếm, mặt lạnh tanh. Khi Lộc Phá Quyển thấy nhân loại đó, đầu nhất thời nổ tung, xung quanh như cách xa hắn. Bởi vì nhân loại này, chính là đại nhân vật thay đổi ý tưởng của hắn. Yêu tộc ở đây đều ghét bỏ nhân loại. Ngay cả chủ nô cũng đang nghĩ có nên bắt người này bán không. Nhưng nhân loại chỉ chậm rãi đi về phía trước. Một luồng sức mạnh vô hình đẩy hết yêu tộc chắn trước mặt ra, mở đường. Nhân loại đến trước mặt chủ nô, chỉ vào nô lệ đặc biệt mà Lộc Phá Quyển để ý, lạnh lùng nói, người ta muốn mua hắn. Nô lệ lúc này cũng đứng dậy, mặt thích thú. Chương 4210A cá lớn nuốt cá bé. Sự xuất hiện của một nhân loại khiến nhiệt độ tại khu chợ nô lệ dường như hạ xuống. Đám yêu tu vây quanh khinh miệt, nhưng khí tức tỏa ra từ người nhân loại lại khiến họ kiên dè, như giả thú gặp khắc tinh. Đến khi nhân loại nói muốn mua nô lệ kia, vài yêu tu không kìm được. Này, chúng ta đến trước, chúng ta cần mua nô lệ đó. Chỉ là nhân loại, không bị bắt làm nô lệ đã may mắn, còn muốn mua nô lệ yêu tộc. Ngươi không đủ tư cách. Mau cút đi, nếu không chúng ta bắt ngươi làm nô lệ. Đối diện với đám yêu tu hung hăng, nhân loại không mảy may để ý, chỉ lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt băng giá khiến người như rơi xuống hầm băng. Cút. Một chữ duy nhất, sát ý mãnh liệt bao trùm, các yêu tu tại chỗ dường như thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất, kêu la tháo chạy. Lộc Phá Quyển chứng kiến cảnh này từ xa, kích động run rẩy. Là hắn, đúng là hắn. Lan Triều và Báo Tịch kinh hãi, cũng nghi hoặc, là chủ nhân loại đó là ai? Không biết, nhưng ta biết hắn chắc chắn là một đại nhân vật. Lộc Phá Quyển phấn khích. Nô lệ được mua cũng đứng lên, mặt thích thú, ê tiền bối, sao ngài lại ở đây? Nhân loại đến chợ đen, không ai khác chính là Mộ Phong, sau khi rời khỏi tộc địa Lục Mục Viên. Hắn đến Ba Vân Thành chỉ để mua tin tức ở chợ đen, bởi chỉ có yêu thông là tổ chức tình báo, không thể mua ở nơi khác. Ngươi không lo làm công tử thiếu gia, lại đến đây làm nô lệ. Trong lồng giam, bất ngờ là Bùi Lai, con trai yêu vương bát tộc từng có duyên gặp Mộ Phong. Bùi Lai mặt ấm ức, xua tay, ở ngươi tưởng ta muốn chắc. Chẳng hiểu sao bị bắt đến, ta nói gì họ cũng không tin. Chủ nô lúc này mới nhận ra, mình tùy tiện bắt một nô lệ, hóa ra có lai lịch lớn, vội vàng nhìn Mộ Phong, không còn khinh bỉ hay kỳ thị. Khách quan, ngài muốn mua hắn phải không? Mau mang hắn đi đi. Mộ Phong gật đầu, hỏi giá xong không mặc cả, trả thánh tinh mua Bùi Lai. Tính cả lần này, tiền bối cứu ta hai lần rồi. Lần này nhất định phải đến chỗ ta chơi, ta nhất định báo đáp ngài. Bùi Lai thân thiết hẳn lên, cười nói, không hề tự giác mình là nô lệ. Mộ Phong không để ý, hắn chỉ ngẫu nhiên gặp, chút thánh tinh đó không đáng kể. Không biết ngươi có vận may gì. Thấy ngươi thế này, ta định mang ngươi theo. Dù sao ta cũng định đến bát tộc một chuyến. Đầu tiên bị người vô thiên tổ chức dụ dỗ, suýt bị thay thế, được cứu rồi lại bị bắt làm nô lệ, vận may này thật chẳng ai bằng. Chủ nô nghe lén, lòng chợt âm trầm. Hắn tưởng Bùi Lai một thân một mình, thực lực yếu, chỉ là nhân vật nhỏ ở bát tộc, mất tích không ai hay, giờ nghe muốn về bát tộc, hắn hoảng hốt. Nếu bát tộc biết chuyện, hắn xong đời, ai dám đắc tội bát tộc, yêu vương của họ thực lực mạnh, còn là trưởng lão trong trưởng lão đoàn. Chủ nô hối hận bắt Bùi Lai, thậm chí nghĩ chợ đêm đóng cửa sẽ trốn ngay. Mộ Phong và Bùi Lai không để ý, chỉ nói chuyện khác. Tiền bối, những nô lệ này đáng thương, hay là ngài cứu họ hết đi? Bùi Lai thận trọng nói, sợ Mộ Phong không đồng ý. Mộ Phong lắc đầu, cái chuyện của họ không liên quan đến ta. Bùi Lai giở trò trẻ con, ngồi bệt xuống đất, kề tiền bối, nếu ngài không cứu họ, ta cũng không đi. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, dù sao còn phải đến bát tộc tìm mảnh vỡ vô tự kim thư, vẫn cần Bùi Lai. Nhưng Bùi Lai chưa trải sự đời, làm việc theo hứng, vẫn tính trẻ con. Ta đồng ý, nhưng trước theo ta đi làm việc khác. Bùi Lai nghe vậy mừng rỡ đứng lên, hoàn toàn không nghĩ Mộ Phong sẽ hối hận. Tiền bối, ta nghe theo ngài. Mộ Phong gật đầu, mang Bùi Lai chuẩn bị đi, thì một bóng người vọt đến trước mặt hắn. Đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Mộ Phong nhìn yêu tu hâu tộc trước mặt, cau mày, rõ ràng đã quên Lộc Phá Quyển. Lộc Phá Quyển đoán được, vội giải thích, ngày trước đây ngài nhờ ta dẫn Quyển Đà đi, ta cũng vì ngài mà rời Mê Dạ Thần Thành, muốn làm sự nghiệp lớn. Mộ Phong lúc này mới hiểu ra gật đầu, rồi hỏi, ở ngươi có việc? Lộc Phá Quyển phấn khích, ngài đại nhân không biết, ta ngưỡng mộ ngài, muốn thành đại nhân vật như ngài, nhưng ta trời sinh tu luyện bị cản trở, kinh mạch bế tắc, nên muốn dùng đầu óc thành đại nhân vật. Nếu ngài không chê, ta xin đi theo ngài. Chưa kịp nói hết, Mộ Phong ngắt lời, ở ngươi muốn làm gì không liên quan đến ta, ta không hứng thú mang phiền toái. Hắn mang Bùi Lai rời đi, để lại Lộc Phá Quyển cứng đờ. Lan Triều và Báo Tịch vội đến trước mặt Lộc Phá Quyển, khẽ gọi, "Ê chủ nhân." Lộc Phá Quyển thở dài, tự giễu, "Ê quả nhiên, ta chỉ tự lừa mình dối người. Biết rõ thực lực mạnh mới là gốc rễ thành đại nhân vật, ta lại ảo tưởng, thật nực cười." Hắn lắc đầu, cười khổ, "Thì hai người đi đi, theo ta không có tiền đồ." Nói rồi, hắn thất thần bước đi, Mộ Phong như đã kích hắn tan nát. Phía khác, Mộ Phong và Bùi Lai đến cửa Yêu Thông. Bùi Lai do dự, "Ê tiền bối, vừa nãy có phải hơi nghiêm khắc? Người đó có lẽ chỉ muốn tìm lối thoát." Mộ Phong nhìn Bùi Lai, ánh mắt sắc bén nhưng kiên định, "Ngài Bùi Lai, ngươi nhớ kỹ, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, không có giá trị, dù là người hay yêu, đều bị bỏ rơi. Lòng tốt của ngươi không cứu được tất cả." Bùi Lai sững sờ, cuối cùng gật đầu. Có lẽ lần lén trốn này khiến hắn hiểu rõ hơn kẻ cá lớn nuốt cá bé. Vào Yêu Thông, Mộ Phong thấy nơi này không khác gì Yêu Thông trong chợ đen Mê Dạ Thần Thành, chỉ có bàn dài trắng phía trước, trên bàn có ngọn đèn. Chương 4211 A Nô Lệ Ấn Ký. Bên trong Yêu Thông, cách bài trí dường như giống hệt nhau, vẫn tối tăm, chỉ có ngọn đèn yếu ớt chiếu sáng một vùng nhỏ. Từ phía sau bàn, trong bóng tối, một chấm đỏ chậm rãi sáng lên, tỏa ra làn khói mỏng. "Ha ha, có khách quý đến." Một giọng nói diêm dúa vang lên, bóng người từ từ bước ra sau bàn, ngọn đèn chiếu rõ dung mạo. Đó là một nữ tử mê hoặc, mắt lả lơi, mặt xinh đẹp, tay cầm tẩu thuốc dài, bà chủ Yêu Thông. Mộ Phong căng thẳng, ý nghĩ đầu tiên là bà chủ Yêu Thông theo dõi mình, bằng không sao trùng hợp lại xuất hiện ở chợ đêm Ba Vân Thành. "Ngươi theo dõi ta?" Ánh mắt sắc bén khiến bà chủ giật mình, nhìn rõ khách đến, khóe mắt khẽ động. "Ha ha, khách quan đùa, ta đâu dám mạo phạm ngài." Mộ Phong nhíu mày, thấy bà chủ không nói dối, liền đoán, "Ê phân thân." "Khách quan kiến thức rộng rãi, đúng là phân thân. Mỗi Yêu Thông đều có một phân thân của ta, mới quản lý được việc làm ăn." Bà chủ không kiên dè nói. Mộ Phong yên tâm. Bà chủ thở phào, sát ý nồng đậm vừa rồi khiến nàng run rẩy. "Không biết khách quan đến đây có việc gì?" "Ngài muốn điều tra tin tức, chúng tôi không có manh mối. Hổ Tinh Thải có chút tin tức, nhưng lại biến mất. Chắc ngài cũng biết khoảng thời gian đó." Mộ Phong không hy vọng Yêu Thông ra được gì, tin tức Hổ Tinh Thải chắc có ở Lợi Sĩ Lâm. Ta muốn điều tra hai yêu tu, đầu trâu mặt ngựa, từng xuất hiện ở Lợi Sĩ Lâm. Mộ Phong tìm tin tức tiện đường, cũng vì báo thù. Lợi Sĩ Lâm suýt khiến hắn ôm hận, còn bị thương nặng, mối thù này không thể bỏ qua. Hơn nữa, hắn thấy Vô Thiên tổ chức muốn làm chuyện lớn, báo thù có thể ngăn cản động thái của chúng. Hai người này chắc là người Vô Thiên tổ chức, đừng bảo không biết. Bà chủ cười gượng, họ không muốn đắc tội người Vô Thiên tổ chức, nhưng Mộ Phong trước mặt không trêu chọc nổi. Nàng gật đầu, vào bóng tối lấy ngọc giản, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong kiểm tra nội dung, quả nhiên là tin tức đầu trâu mặt ngựa. Hai người từng là cường giả, gia nhập Vô Thiên tổ chức thì ít tin tức, đến trận chiến Lợi Sĩ Lâm mới xuất hiện, trọng thương rời đi, khiến người ta suy đoán. Nơi ẩn náu của họ cũng bị tra ra, nhưng là một phân điện của Vô Thiên tổ chức, chuyên cho Lam Bào yêu tu, rất nguy hiểm. Có tin tức, Mộ Phong hài lòng hỏi, trị giá bao nhiêu? Khà khà, ngài cho bao nhiêu cũng được, đâu dám ra giá. Bà chủ thức thời. Tin tức đáng giá thì đáng, không đáng thì không. Mộ Phong vẫn trả thù lao bằng một số thánh tinh lớn. Sau đó, Mộ Phong dẫn Bùi Lai rời đi. Hô, mỗi lần gặp người này, đều cảm thấy áp lực nặng nề. Bà chủ thở dài, lấy chân trời thạch truyền tin ra ngoài. Cách chợ đêm mấy ngàn dặm, một yêu tu đang nghỉ ngơi nhận tin, lấy chân trời thạch xem, mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Tìm được rồi. Hắn đứng dậy, phi nhanh đến Ba Vân Thành. Có tin tức, Mộ Phong không rời đi ngay, mà dẫn Bùi Lai đến khách sạn, gọi một bàn ăn. Thời gian này ngươi chịu khổ rồi, cứ hưởng thụ đi, ta làm xong việc sẽ đưa ngươi về Bát tộc. Mộ Phong nói. Bùi Lai thở dài, nói bóng gió, ê tiếc là những nô lệ kia không có đãi ngộ này. Mộ Phong thờ ơ. Thật tuyệt tình, càng mạnh càng lạnh lùng sao? Bùi Lai không thuyết phục được, chỉ thầm nhổ nước bọt. Ăn no, tắm nước nóng, Bùi Lai nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng tâm không yên. Đêm trôi nhanh, gần sáng, Bùi Lai mở mắt. Hắn rón rén mặc y phục, lặng lẽ mở cửa sổ, định trốn. Ngươi không cứu người, ta tự đi cứu. Hắn thầm nói. Hắn sợ hãi Mộ Phong hơn là tôn kính, dù sao không quen biết, chỉ sợ thực lực kinh người của Mộ Phong. Nhưng sắp nhảy cửa sổ, cửa phòng mở, đèn bàn sáng, chiếu sáng gian phòng. Bùi Lai cứng đờ, chân còn đặt trên khung cửa, lúng túng quay lại. Mộ Phong như không thấy Bùi Lai, vào phòng ngồi, lấy viên đan dược đặt lên bàn. Bùi Lai cười gượng, bỏ chân khỏi khung cửa, "Kệ tiền bối, sao ngài cũng đến?" Mộ Phong chỉ tay vào đan dược, chậm rãi nói, "Ê cho ngươi." Bùi Lai nhíu mày, "Kệ tiền bối, đây là đan dược gì?" Ta khỏe, không cần uống thuốc. Đừng lo, chỉ là đang dược xóa nô lệ lạc ấn. Mộ Phong giải thích. Mỗi nô lệ đều có lạc ấn, dùng sắt nung đỏ đốt, thêm linh tài để ấn không biến mất. Phương pháp và linh tài thường không xóa được ấn ký, mà xóa một ấn ký còn tốn kém hơn giá trị nô lệ, nên không ai làm. Vị trí ấn ký cũng khác nhau, nhiều ở lưng, tay, tệ nhất là mặt. Ấn nô lệ của Bùi Lai ở tay, tuy không nói, nhưng vẫn cố dùng y phục che. Thật sao, cảm ơn tiền bối. Bùi Lai không nghi ngờ, dù sao Mộ Phong muốn giết hắn không cần tốn công vậy, liền nuốt đan dược. Lát sau, nơi ấn nô lệ trên tay hắn bốc khói đen, rồi ấn biến mất. Xong xuôi, Mộ Phong mới nhìn Bùi Lai. Vừa nãy ngươi muốn đi đâu? Chương 4212A cứu vớt nô lệ hành động. Trước mặt Mộ Phong, Bùi Lai cảm thấy lòng mình bị nhìn thấu, như trần truồng đứng trước mặt hắn. Nghe câu hỏi, Bùi Lai ngượng ngùng muốn giấu mặt. Ngươi nghĩ với chút sức mọn của mình, có thể cứu hết đám nô lệ kia sao? Ngươi đánh giá cao bản thân, lại xem thường bọn buôn người khốn kiếp. Ngươi đi, chẳng khác nào tự nộp mình vào tay chúng. Bùi Lai gãi đầu, nhưng vẫn nói, kệ tiền bối, ta ghét cái kiểu hành xử đó. Chỉ vì mạnh hơn, là có quyền cướp đoạt tự do của người khác sao? Mộ Phong thờ ơ, chậm rãi nói, ở khi nào ngươi đủ mạnh, tự khắc thay đổi được tất cả. Còn giờ, ngươi chẳng làm được gì đâu. Ta không tin. Ta không tin mình không thể dùng sức mình cứu họ ra. Bùi Lai nổi nóng. Tuổi trẻ bồng bột, luôn nghĩ mình có thể thay đổi thế giới, chán ngấy cái giọng già đời của Mộ Phong. Lần này, hắn không trèo cửa sổ, mà quang minh chính đại bước ra ngoài. Mộ Phong thở dài, đứng dậy đi theo. Quả là bốc đồng, nhưng ít ra không ngu đến mức tự tìm đường xê hết, biết đợi chợ đêm đóng cửa. Bùi Lai mừng rỡ, vốn nghĩ Mộ Phong không phải loại thấy xê hết mà không cứu, cười hì hì, "Kệ tiền bối, ngài đồng ý đi cùng ta. Chẳng lẽ ta để ngươi đi chịu xê hết?" Mộ Phong liếc xéo. Hai người rời khách sạn, nhanh chóng ra khỏi Ba Vân Thành, đến bên ngoài chợ đêm. Tên buôn nô lệ kia nghe ta định đưa ngươi về Bát tộc, đã sợ xanh mặt. Dù thế lực hắn ở chợ đen có lớn, cũng không thể so với Bát tộc các ngươi. Hôm nay chợ đêm đóng cửa, hắn chắc chắn trốn, ta cứ đợi bên ngoài là được. Mộ Phong ở chợ đen tỏ ra tùy ý, nhưng những mánh khóe của chủ nô kia hắn đều nhìn thấu. Bùi Lai khà khà cười, giơ ngón cái, "Kệ tiền bối, ngài chu đáo thật." Đợi một hồi, Bùi Lai thấy chán, nghiêng đầu nhìn Mộ Phong, tò mò, "Ngài tiền bối, nhìn ngài còn trẻ, tu luyện thế nào vậy? Mà ta vẫn chưa biết tên ngài, cũng phải cho ta biết ân nhân tên gì chứ. Tiền bối có định thu đồ đệ không? Ngài thấy ta thế nào?" Những câu hỏi như ruồi vo ve, khiến Mộ Phong bực mình. "Sau này cứ gọi ta Phong Mục là được, đừng tiền bối tiền bối." "Biết rồi, Phong huynh. Sau này huynh là anh ta." Bùi Lai cười chắp tay. Mộ Phong đột nhiên nhỏ giọng, "Ê đến." Quả không ngoài dự đoán, gần sáng, khách ở chợ đen lũ lượt ra về, tên chủ nô cũng ở trong đó. Tuy phía sau hắn có vài tên nô lệ hộ vệ, nhưng những nô lệ khác không thấy đâu. Mộ Phong đoán hắn có động phủ bên mình. Ầm ầm ầm. Khách khứa đi hết, chợ đêm chuẩn bị đóng cửa, con thổ quy khổng lồ giật mình, mang cả chợ đêm chậm chậm chìm xuống đất. Đất lở, vùi lấp, chợ đêm biến mất, để lại một khoảng đất trống. "Đi thôi." Mộ Phong vỗ vai Bùi Lai, dẫn hắn lặng lẽ theo chủ nô rời đi. Chủ nô chỉ thấy mình xui tận mạng, bắt nhầm người, phải bỏ xứ mà đi, thậm chí một thời gian dài phải sống lén lút. Chỉ là một luân hồi cảnh cấp 3, hắn không ngờ mình lại bị lật thuyền trong mương. Mấy tên nô lệ của hắn, thực lực không thể xem thường. Sau khi đi liên tục đến sáng, hắn đã cách Ba Vân Thành ngàn dặm, vừa định thở phào, thì hai bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt, như từ đâu nhảy ra. "Ai?" Chủ nô giật mình, rồi lạnh giọng, "Y huynh đệ, ta cũng có máu mặt. Các người ra chợ đêm hỏi, ai mà không biết Hoàng Tam Tiên?" Nhìn rõ mặt người, hắn sợ đến ở một cái. "Ớ, là các ngươi." Người đến là Mộ Phong và Bùi Lai. Có Mộ Phong chống lưng, Bùi Lai càng đắc ý, "Ê lão bản, ta lại gặp mặt. Ngươi buôn nô lệ mất hết lương tâm, hôm nay Bùi Lai ta sẽ thay trời hành đạo." Hoàng Tam Tiên mặt âm trầm, "Ngài huynh đệ, chuyện của ngươi ta rất xin lỗi, nhưng thiên hạ buôn nô lệ đâu chỉ mình ta. Ngươi lo hơi nhiều rồi." Bùi Lai gân cổ, "Ngài ta biết có nhiều kẻ ác như ngươi. Ta không thể cứu hết mọi người, nhưng hễ gặp là ta không thể làm ngơ." Thấy Bùi Lai như thằng ngốc, Hoàng Tam Tiên cũng bất đắc dĩ. Dù vội vàng trốn chạy, hắn không cho rằng mình sẽ lật thuyền. Dù sao mấy tên nô lệ của mình, thực lực đáng gờm. "Nếu vậy, ta chỉ có dê ít người diệt khẩu. Ngươi không cho ta đường sống, ta sẽ xê hơi xê hết ngươi." Hắn vung tay, mấy tên nô lệ hộ vệ sau lưng xông ra, tu vi đều từ luân hồi cảnh cấp 5 trở lên. Có thể bắt được nô lệ như vậy, chứng tỏ Hoàng Tam Tiên có thế lực lớn chống lưng. Bùi Lai run rẩy, vội chạy sau Mộ Phong, "Ê Phong huynh, mấy tên này giao cho huynh." Hoàng Tam Tiên cười lạnh, "Không biết thực lực Mộ Phong, nên ngạo mạn, ngài đừng sợ, chỉ là một tên loài người, dê ít là xong." Nhìn dáng vẻ Bùi Lai, Mộ Phong cảm thán đây đúng là một vai hề. Đối mặt mấy tên nô lệ hộ vệ xông tới, hắn chỉ nhẹ nhàng bước tới. Ngay lập tức, một luồng uy áp kinh người giáng xuống, như núi như vực, mênh mông vô tận. Mấy tên nô lệ biến sắc, rồi bị áp lực này đè xuống đất. Ầm. Mấy tên hộ vệ đồng loạt bò rạp trên mặt đất, cảm thấy như có núi đè, động ngón tay cũng khó khăn. Hoàng Tam Tiên thấy cảnh này, con ngươi suýt rớt ra ngoài, tim đập loạn, nói lắp bắp, "Ê ngươi, ngươi." Bùi Lai thấy vậy, cười lớn, "Y ha ha ha, sướng khoái thật. Lão tạp chủng, ngươi coi thường huynh trưởng ta, giờ biết chưa?" Hắn đắc ý đến trước mặt Hoàng Tam Tiên, vỗ bốp bốp vào mặt hắn. Cái dáng vẻ ăn chơi kia quả là tự học thành tài, giống hệt đám công tử vô học, ỷ thế hát ép người. Mộ Phong cảm thán, cái trò con nhà giàu này cũng cần có thiên phú. Nhẹ nhàng giẫm một cái, toàn bộ hộ vệ đều bị giẫm xuống đất. Hoàng Tam Tiên hiểu người này là loại hắn không thể đụng vào. Hắn dứt khoát quỳ xuống đất, "Ê tha mạng, tha mạng." Chương 4213A cứu người không dễ. Hoàng Tam Tiên sợ mất mật. Ở chợ đen, hắn có chút kiêng dè Mộ Phong, nhưng không ngờ một cường giả vô thượng cảnh lại đi quản chuyện của hắn. Vì vậy, hắn không nghĩ Mộ Phong mạnh mẽ đến đâu. Nhưng chỉ một cước nhẹ nhàng, hộ vệ của hắn đã bị đè xuống đất, không nhúc nhích được. Ngay cả phản kháng cũng xa xỉ, hắn mới biết nhân loại trước mặt mạnh đến mức nào. Hắn quỳ xuống xin tha, ướt cả quần. Mộ Phong đứng im, nhìn Bùi Lai. Bùi Lai hiểu ý, đây là để hắn tự quyết. "Hừ, trước giao hết đám nô lệ ra đây cho ta." Hoàng Tam Tiên không dám cãi, móc ra một viên hạt châu. Bên trong hạt châu như có sương mù, nhìn kỹ sẽ thấy những chấm đen nhỏ. Mỗi chấm đen nhỏ là một nô lệ. Tuy có thể chứa người sống, hạt châu này chỉ là một động phủ cấp thấp. "Tất cả ở đây, tôi xin giao hết, đổi lấy mạng sống." Hoàng Tam Tiên dập đầu liên tục, mất hết vẻ kiêu căng. Bùi Lai thỏa mãn lòng hư vinh, phất tay, "Ngươi cút mau. Nếu để ta thấy ngươi làm chuyện này nữa, ta nhất định dê ít." Hoàng Tam Tiên mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chạy. Nhưng chưa đi xa, một thanh kiếm đột ngột xuất hiện, xuyên thủng thân thể hắn. Trên kiếm có đại đạo lực lượng, phá hủy sinh cơ của Hoàng Tam Tiên trong chớp mắt. Vèo. Thanh tiêu kiếm bay về sau lưng Mộ Phong. Bùi Lai sững sờ, lẩm bẩm, "Tại sao lại dê ít hắn? Nhân từ không mang lại gì." ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ ác làm thiện. Không, về sau hắn vẫn buông nô lệ, chỉ là tránh mặt ngươi thôi. Mộ Phong chậm rãi nói, nhưng là chân lý. May mắn thoát chết, hắn chỉ nghĩ mình gặp may. Với món lợi lớn như vậy, kẻ tham lam như hắn sao có thể bỏ qua. Bùi Lai hiểu Mộ Phong đang dạy đạo lý, nhưng nhất thời chưa quen. Mộ Phong không có thời gian dạy dỗ Bùi Lai, đây chỉ là tiện thể. Lúc này, hắn thả lực lượng, mấy tên nô lệ hộ vệ bò dậy. Trước họ là nô lệ của Hoàng Tam Tiên, ký khế ước không thể phản kháng. Giờ Hoàng Tam Tiên xê hết, họ tự do, nhưng lại có chút hoang mang. Mộ Phong thả hết số nô lệ còn lại, hơn 100 người, đủ loại yêu tộc, hơn chục người loài người, phần lớn là nữ. Họ biết mình được cứu, thậm chí có phần ngơ ngác, vì trước kia họ đã tự bỏ mặt mình. Không biết ai dẫn đầu, họ đồng loạt quỳ xuống trước Mộ Phong và Bùi Lai. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Bùi Lai lúng túng, nhưng những lời tiếp theo khiến hắn đau đầu. Chúng tôi xin làm trâu làm ngựa cho ân nhân, chỉ cầu ân nhân cho theo bên mình. Là con trai yêu vương bát tộc, Bùi Lai có thể nuôi sống hơn 100 người, nhưng nếu mang họ về, sắp xếp ra sao lại là vấn đề. Chẳng lẽ lại coi họ là nô lệ, người hầu? Vậy cứu họ để làm gì? Không còn cách nào, Bùi Lai nhìn Mộ Phong, Ê Phong huynh, tình huống này phải làm sao? Mộ Phong nhân cơ hội dạy, Ê thấy chưa, cứu người không dễ. Nếu cứu rồi bỏ mặc, không lâu sau họ sẽ bị bắt lại. Nên trước khi cứu, phải nghĩ đến hậu quả. Bùi Lai gật đầu, Ê Phong huynh, lời huynh ta nhớ kỹ. Nhưng những người này không thể bỏ mặc được. Trong đó còn có cả người nhân tộc. Mộ Phong gật đầu, thực ra hắn đã nghĩ xong nơi cho họ. Bùi Lai, ngươi đi phát đan dược này cho họ. Mấy bình đan dược được nhét vào tay Bùi Lai. Anh nhìn, đan dược này giống loại anh đã uống, để xóa nô lệ ấn ký. Xem ra, Mộ Phong đã chuẩn bị sẵn đan dược. Bùi Lai chợt hiểu ra, hóa ra Mộ Phong sớm đã muốn cứu đám nô lệ này, nếu không sao có đan dược này. Xem ra, cũng không phải lạnh lùng, chỉ là ngoài lạnh trong nóng. Anh thầm nghĩ, rồi chia đan dược. Sau khi uống đan dược, đám nô lệ nhanh chóng phát hiện nô lệ ấn ký biến mất. Có nô lệ ấn ký, họ đi đâu cũng không thoát khỏi số phận nô lệ. Giờ không còn ấn ký, họ mới thật sự tự do. Giờ các ngươi đã tự do, dù rời đi, cũng có thể sống như người thường. Các ngươi còn muốn ở lại bên ta không? Lần này, vài nô lệ dao động. Họ không còn nô lệ ấn ký, hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới, không cần đi theo Mộ Phong. Hơn chục nô lệ quỳ xuống, dập đầu trước Mộ Phong và Bùi Lai, rồi vội vã rời đi. Số còn lại do dự. Họ đã thấy bóng tối của thế gian, cảm thấy nương tựa một cường giả sẽ an toàn hơn, nên ở lại. Mộ Phong khẽ cười, dường như đã đoán trước tình huống này, tiếp tục nói. Muốn theo ta, tìm một cường giả che chở, cũng được. Nhưng nếu ở lại, các ngươi phải có giá trị với ta, nếu không ta nuôi các ngươi làm gì? Muốn chứng minh giá trị, có lẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nếu vậy, các ngươi còn muốn ở lại không? Lời này vừa nói, hơn 20 người bước ra, cảm tạ rồi rời đi. Khó khăn lắm mới tự do, họ không muốn mất mạng vô ích. Số nô lệ còn lại, hầu hết là nữ, tu vi không cao, tư chất không tốt, ngay cả làm lô đỉnh cũng không đủ tư cách. Họ bị mua về làm nô lệ, chỉ để làm người hầu và công cụ phát tiết. Họ dường như nhìn xa hơn, ánh mắt kiên định hơn. Khi Mộ Phong cứu họ, họ đã muốn báo đáp. Những người như vậy, Mộ Phong mới dám giữ lại. Tốt lắm, các ngươi ở lại. Ta có thể đảm bảo vận mệnh sau này của các ngươi sẽ thay đổi. Bùi Lai tò mò, Ê Phong huynh, huynh định làm gì với họ? Mộ Phong cười gật đầu, nhớ lại Lộc Phá Quyển ở chợ đen, có lẽ tất cả đều là thiên đạo an bài. Đã nghĩ xong, nhưng phải tìm một người đầu óc linh hoạt làm thủ lĩnh. Ta thấy con bạch lục kia cũng không tệ. Chương 4214A Đại nhân vật. Sau khi cứu hơn 100 nô lệ, cuối cùng chỉ có 60 người ở lại. Trong đó, nữ giới chiếm hơn nửa, và toàn bộ nô lệ loài người đều chọn ở lại. Đáng chú ý, tu vi và tư chất của họ đều không cao. Tuy nhiên, với Mộ Phong, một luyện đan thánh sư, điều này chẳng hề hấn gì. Trong lòng hắn đã nảy ra một ý nghĩ đặc biệt, xem như tiện tay gieo một hạt giống. Họ trước tiên sắp xếp 60 nô lệ này ở một trấn nhỏ ngoài thành, cho họ ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới, rồi bảo họ ở đó chờ đợi. Sau đó, Mộ Phong và Bùi Lai trở về Ba Vân Thành. Phong huynh, huynh thật sự muốn tìm Lộc Phá Quyển kia sao? Xem ra huynh cũng là người mềm lòng. Mộ Phong lạnh lùng đáp, nếu hắn có giá trị, ta có thể bồi dưỡng. Nhưng nếu hắn vô dụng, lãng phí thời gian của ta, ta sẽ dê ít hắn. Bùi Lai rùng mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, may mà ta không đắc tội hắn. Lúc này, trong một tửu lâu ở Ba Vân Thành, vài tên đại hán yêu tộc ném một công tử mặc đồ trắng, đầu có sừng, ra ngoài. Ngươi điên rồi sao? Dám đến đây ăn quỵt, chán sống à? Một đại hán hùng hổ quát, còn đạp công tử kia hai cái. Công tử rõ ràng đã say khướt, loạng choạng đứng lên, đi vài bước rồi ngã xuống dựa vào tường, trông như một gã ăn mày tàn tạ. Cách đó không xa, Sói Triều và Báo Tịch khoanh tay đứng nhìn, không có ý định can thiệp, chỉ là sắc mặt cả hai đều khó coi. Ta nói chúng ta làm vậy có phải không quá nhân đạo không? Chủ nhân buồn bã như vậy, chúng ta cũng nên an ủi mới phải. Sói Triều thở dài. Báo Tịch tàn nhẫn đáp, thì không được. Lần này phải để chủ nhân biết bài học. Có chí khí là tốt, nhưng viễn vông thì không nên. Hơn nữa, chẳng phải chỉ bị tên nhân loại kia từ chối thôi sao, không đáng phải chán chường như vậy. Họ không biết rằng, sự từ chối của Mộ Phong chẳng khác nào phủ nhận tham vọng của Lộc Phá Quyển. Hắn lấy Mộ Phong làm mục tiêu, muốn trở thành đại nhân vật, nhưng lại bị Mộ Phong hạ thấp, tâm trạng tụt dốc không phanh. Sau khi rời chợ đêm, Lộc Phá Quyển đuổi hai thủ hạ đi, đến tửu lâu uống rượu, hy vọng có thể quên đi những ảo tưởng trước đó. Theo ta thấy, dựa vào trí thông minh của chủ nhân, sớm muộn gì cũng gây dựng được sự nghiệp. Sói Triều có niềm tin vô cớ vào Lộc Phá Quyển. Báo Tịch thở dài. Phụ nữ thường lý trí hơn, cho thể chất của chủ nhân mới là vấn đề lớn nhất. Ngươi đã nghe câu dốc hết sức vượt 10.000 dặm chưa? Với thể trạng đó, chủ nhân khó mà thành công lớn. Sống vui vẻ ở Mê Dạ Thần Thành đã là giới hạn. Trí tuệ rất hữu dụng, nhưng không có thực lực làm nền tảng, thông minh đến đâu cũng chỉ là hoa lá cành. Hai người đang bàn tán thì hai bóng người đi đến, hướng thẳng về phía Lộc Phá Quyển. Aia, đó chẳng phải là người chủ nhân muốn tìm sao? Sao hắn lại quay lại? Sói Triều vỗ đùi, sốt sắng. Báo Tịch nhíu mày, người này không đến mức xảo quyệt vậy chứ. Chủ nhân có gì để hắn lợi dụng, sao lại không buông tha? Hai người nhanh chóng tiến lên, lo Mộ Phong gây ra chuyện gì bất trắc. Nhưng lúc này, Mộ Phong chỉ quay lại liếc nhìn, ánh mắt lạnh như dao, vô cùng sắc bén, khiến Sói Triều và Báo Tịch sững sờ. Cơ thể họ cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng trào dâng. Họ không nghi ngờ gì, nếu tiến thêm một bước, tính mạng khó giữ. Phải làm sao? Sói Triều toát mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi. Báo Tịch cũng không tránh khỏi, cắn răng nói, chỉ hết cách rồi, chỉ có thể chờ. Mộ Phong đi thẳng đến trước mặt Lộc Phá Quyển, thấy hắn say khướt, không khỏi thất vọng. Yếu đuối như vậy, xem ra khó làm được việc lớn. Lộc Phá Quyển dường như cảm nhận được gì đó, khó khăn ngẩng đầu. Nhìn thấy Mộ Phong, hắn giật mình, cơn say tan đi hơn nữa. Hắn vội đứng dậy, chỉ vào Mộ Phong, y là ngươi. Sao? Mộ Phong cười lạnh, y luôn miệng nói muốn trở thành đại nhân vật, nhưng một chút đã kích cũng không chịu được, thật là rác rưởi. Mặt Lộc Phá Quyển đỏ bừng, nhờ có men rượu mà bộc phát dũng khí, lớn tiếng, "Ê đúng, ta là rác rưởi. Từ nhỏ họ đã nói với ta, tương lai của ta chỉ cần nhìn là thấy, không có gì đặc sắc. Nhưng ta không cam chịu. Ta tự mình gây dựng, không dựa vào ai. Dựa vào cái gì mà ngươi coi thường ta? Ta nói cho ngươi biết, ta muốn trở thành đại nhân vật, trở thành một đại nhân vật lợi hại hơn ngươi." Nói xong, hắn mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất. Bùi Lai bên cạnh vô cùng lo lắng. Một mặt, anh sợ Lộc Phá Quyển chọc giận Mộ Phong, mặt khác, anh sợ Mộ Phong ra tay tàn nhẫn. Phong huynh, hắn chỉ say thôi. Ta thấy hắn không tệ mà. Mộ Phong chỉ cười khẩy, "Ê quả thật không tệ, ít nhất có dũng khí lớn tiếng với ta." Sau đó, hắn quay sang nhìn Sói Triều và Báo Tịch. "Hai người các ngươi lại đây, mang hắn theo ta." Sói Triều và Báo Tịch rất muốn hỏi đi đâu, làm gì, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. "Biết biết rồi." Đáp xong, Sói Triều vội chạy đến nâng Lộc Phá Quyển lên vai. Mộ Phong trước tiên đến các cửa hàng trong thành, mua rất nhiều thiên tài địa bảo, số lượng thậm chí vượt qua nhiều phòng luyện đan. Sau đó, họ ra khỏi thành, đi đến một thôn trấn cách xa mười mấy dặm. Đến khi trăng tròn lên cao, Lộc Phá Quyển mới tỉnh rượu. Ký ức mơ hồ gù về, khiến hắn kinh hãi. Nhưng rất nhanh, hắn hiểu rằng Mộ Phong không dê ít hắn, chắc chắn là có việc cần hắn làm. Lập tức, một niềm vui sướng trào dâng. Người thông minh đều hiểu, cơ hội đến phải nắm bắt, vì đây có thể là cơ hội duy nhất để đổi đời. Vị đại nhân kia ở đâu? Lộc Phá Quyển căng thẳng hỏi. Báo Tịch chỉ ra ngoài, nhẹ giọng, y về đến đây, vị đại nhân kia đã luyện đan. Không biết hắn luyện loại đan dược gì mà không ngừng tay. Lộc Phá Quyển chạy ra khỏi phòng, phát hiện họ đang ở một khách sạn nhỏ hai tầng. Lúc này, tầng 1 và tầng 2 đều chật kín người, có đến mấy chục người, đều đang nhìn phòng khách ở tầng 1. Chương 4215A Thế lực mô hình. Trong phòng khách, Mộ Phong đang luyện đan. Ngọn lửa đen kịch bùng lên trong lò luyện, để lộ ra vài viên đan dược, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Mộ Phong nhận thấy Lộc Phá Quyển đã tỉnh, bèn quay lại nhìn, vẫy tay. Lộc Phá Quyển thấy Mộ Phong luyện đan trước mặt mọi người, biết rằng những người này chắc chắn là người của Mộ Phong. Nhưng tu vi của họ còn không bằng hắn, nên hắn không hiểu Mộ Phong muốn họ làm gì. Tuy nhiên, hắn không do dự, chạy nhanh đến trước mặt Mộ Phong. "Đại nhân." Mộ Phong cười khẽ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại càng khiến người ta e sợ. "Ta tên là Phong Mộc." Hắn thản nhiên nói. Lộc Phá Quyển vẫn cung kính, "Ê Phong Mộc đại nhân." "Ngươi đừng lo lắng, Ta chỉ có một ý tưởng, muốn gọi ngươi về thử một chút. Mộ Phong nói. Lộc Phá Quyển càng thêm phấn khích, đây chính là cơ hội. Đại nhân muốn làm gì? Nếu dùng được ta, ta nhất định sẽ cống hiến hết mình. Mộ Phong khoát tay, thực ra rất đơn giản. Ta muốn thành lập một thế lực của riêng mình ở Yêu Thiên Giới, cần họ thu thập tình báo, bồi dưỡng nhân thủ. Có lẽ bồi dưỡng cả đời cũng không dùng đến, thu thập tình báo cũng không dùng được, nhưng khi ta cần, nhất định phải có. Chuyện này, ngươi thấy có khó khăn không? Lộc Phá Quyển hiểu ngay mục đích của Mộ Phong, là muốn xây dựng một tổ chức như ám dạ sát thủ. Độ khó này không hề nhỏ. Nhưng hắn không vội trả lời, mà hỏi, xin hỏi đại nhân rốt cuộc ở cảnh giới nào? Mộ Phong hài lòng gật đầu, quả nhiên người này đầu óc nhanh nhạy. Theo cách gọi của các ngươi, là yêu vương cảnh giới. Yêu vương bình thường không phải là đối thủ của ta. Mộ Phong không giấu giếm. Lộc Phá Quyển thở phào nhẹ nhõm, nếu vậy, thì không có vấn đề, ta tin rằng độ khó sẽ không quá lớn. Mộ Phong lắc đầu, nhưng ta sẽ không luôn ở Yêu Thiên Giới, thậm chí không lâu nữa ta sẽ rời đi. Không có ta, ngươi làm được chứ? Lộc Phá Quyển nghẹn lời, nhưng nhanh chóng kiên định gật đầu, không thành vấn đề. Ha ha, vậy ta tin ngươi. Mộ Phong cười lớn, hào sảng nói. Dù sao, bước đi này cũng chỉ là một nước cờ tùy hứng. Thành công thì tốt, thất bại cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Vì căn cơ của hắn là ở Trung Thiên Giới. Ta đã kiểm tra thân thể ngươi. Tu vi của ngươi không thể tăng trưởng là do kinh mạch bẩm sinh không thông, thể chất hạn chế. Mộ Phong cười nói, trong ánh mắt mong đợi của Lộc Phá Quyển, để ta có cách giúp ngươi. Mắt Lộc Phá Quyển sáng lên. Thân thể luôn là nỗi trăn trở của hắn. Không phải là không có cơ hội chữa trị, chỉ là cái giá quá đắt, không ai nguyện ý trả giá lớn như vậy vì hắn. Nghe lời Mộ Phong, hắn kích động đến đỏ hoe mắt, như thể cuối cùng cũng gặp được Bá Nhạc. Lộc Phá Quyển nhất định sẽ xê hết vì đại nhân. Mộ Phong đỡ hắn dậy, cười, để ta không cần ngươi xê hết. Ngươi chỉ cần xây dựng thế lực này, ngươi sẽ là chủ nhân của thế lực, như vậy cũng coi như là một đại nhân vật, đúng không? Người thông minh không cần nhiều lời. Lộc Phá Quyển hiểu ý Mộ Phong, biết rằng việc hắn làm không quá quan trọng với Mộ Phong. Nhưng nếu thành công, hắn sẽ thực sự trở thành đại nhân vật như hắn mong muốn. Viên đan dược này là ta luyện chế đặc biệt cho ngươi, có thể cải thiện tình hình của ngươi, ít nhất có thể giúp ngươi tiếp tục tu luyện. Nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, còn cần thu thập một vài loại thiên tài địa bảo đặc biệt. Mộ Phong ném cho Lộc Phá Quyển một viên đan dược. Lộc Phá Quyển nhận lấy, người run rẩy không ngừng, thiếu chút nữa quỳ xuống trước Mộ Phong. Mộ Phong chỉ vào những người khác trong khách sạn, nói, ở những người này ta cũng định giao cho ngươi. Lộc Phá Quyển bình tĩnh lại, nghiêm nghị, đại nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, những người này thiên phú bình thường, không có tư chất, tu vi cũng thấp đáng thương. Họ căn bản không có gì cả. Những nô lệ được giải cứu nghe vậy, tuy tức giận, nhưng cũng phải thừa nhận điều này là sự thật trần trụi. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, chỉ cần ta muốn, bất cứ ai cũng có giá trị. Ta là một luyện đan sư, còn là một luyện đan sư rất lợi hại. Hắn lấy ra đan dược vừa luyện chế, vừa vặn có 60 viên. Đan dược này tên là Thoát Thai Hoán Cốt Đan, có thể tẩy rửa thân thể, tăng cường tư chất của họ, ít nhất có thể giúp tất cả họ tu luyện đến luân hồi cảnh. Trở thành nô lệ, ngoại trừ một số người có thiên phú, tu luyện đến niết bàn cảnh đã là cực hạn. Còn luân hồi cảnh đã có thể được gọi là cường giả. Nếu 60 nô lệ này đều trở thành cường giả luân hồi cảnh, đó sẽ là một thế lực không thể xem thường. Mắt Lộc Phá Quyển sáng lên, nếu vậy, thì có thể. Mộ Phong không do dự, phát đan dược cho mọi người, bảo họ uống. Lộc Phá Quyển cũng không chờ đợi, về phòng uống đan dược. Sói Triều và Báo Tịch nhìn Mộ Phong thao tác, trong lòng nghi hoặc. Nhân loại kia thật sự lợi hại như vậy. Ta có chút không tin. Báo Tịch gật đầu, đúng vậy, ta chưa từng nghe nói có cường giả nhân loại nào đạt đến yêu vương cấp bậc. Hắn không sợ gió lớn lùa vào lưỡi à? Trong khi hai người nghi ngờ Mộ Phong, thân thể Lộc Phá Quyển đã biến đổi. Tu vi vốn đã đạt đến cực hạn, giờ phút này chậm rãi tăng trưởng. Kinh mạch bị tắc nghẽn cũng được khai thông một phần. Tuy chưa khôi phục lại trình độ của yêu tu bình thường, nhưng so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Linh khí xung quanh trào dâng, Lộc Phá Quyển phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Lúc này, tu vi của hắn đã trực tiếp bước vào luân hồi cảnh. Đây có lẽ là do hắn kiên trì tu luyện không ngừng, dù tu vi không tiến bộ cũng không từ bỏ, nên mới có thể đột phá. Sói Triều, Báo Tịch, sau này ta không muốn nghe bất kỳ sự nghi ngờ nào về Phong Mục đại nhân, nếu không ta nhất định sẽ dê ít các ngươi. Lộc Phá Quyển nhìn hai thủ hạ, nghiêm túc nói. Khi thấy chủ nhân thật sự có thể tiếp tục tu luyện, những nghi ngờ trong lòng hai yêu tu đã bay lên tận 9 tầng mây. Vì vậy, khi Lộc Phá Quyển cảnh cáo, họ lập tức đồng ý. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ Phong Mục đại nhân. Lúc này, trong phòng khách, Bùi Lai nghiêng đầu nhìn Mộ Phong, tò mò hỏi, "Ê Phong huynh, huynh thực sự muốn thành lập một thế lực lớn sao? Cho họ thử một chút thì sao?" Mộ Phong cười nhẹ. Không ai ngờ rằng, Thế lực duy nhất trong yêu thiên giới có thể chống lại Vạn Yêu Sơn trong tương lai, lại chỉ là kết quả của một lần thử nghiệm của Mộ Phong. Chương 4216 A sát thủ đột kích. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều thức dậy rất sớm. Những nô lệ được cứu cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhận thấy rõ ràng thiên phú của mình đã tốt hơn trước vô số lần. Cứ như thể chỉ sau một đêm, họ đã lột xác hoàn toàn. Họ hiểu rõ đây là công hiệu của đan dược Mộ Phong, trong lòng càng thêm kính nể. Lộc Phá Quyển cũng tìm đến Mộ Phong, hưng phấn trình bày kế hoạch của mình. Một đêm đã giúp hắn nghĩ ra rất nhiều điều, bao gồm phát triển thế lực, chiêu mộ cường giả, xây dựng sản nghiệp. Mộ Phong chỉ vỗ vai hắn, "Ê, đó là việc của ngươi, ta không quan tâm, nhưng ta có thể giúp ngươi một chút." Nói rồi, hắn vung tay, một cánh cổng vàng xuất hiện. Hai bóng người bị ném ra từ trong cổng. Một là đầu cá có hai chân, một là người tí hon chỉ bằng ngón tay cái. Đó là hai mệnh thú của Mộ Phong, Mộng Quỷ và Hư Hao Tổn. Những mệnh thú kỳ lạ như vậy, dù ở yêu thiên giới cũng hiếm có, khiến Lộc Phá Quyển tấm tắc kinh ngạc. Đây là Mộng Quỷ, có thể thi triển nhập mộng thuật, hơn nữa thôn phệ thần châu thận của thần ma thượng cổ, có thể tạo hải thị thận lâu. Đây là Hư Hao Tổn, là linh vật do huyết thái tuế linh hóa thành, có thể tra xét, sửa chữa, cắt bỏ ký ức. Mộ Phong nhẹ nhàng giới thiệu, khiến mọi người trợn tròn mắt. Tuy không biết huyết thái tuế là gì, nhưng nghe tên cũng biết hai thần ma này không đơn giản. Hai gia hỏa này đều là luân hồi cảnh cấp 9, tin rằng sẽ giúp ngươi. Nhưng ta chỉ cho ngươi mượn, khi ta rời đi, ta sẽ thu hồi. Mộ Phong nói, đẩy hai mệnh thú đến trước mặt Lộc Phá Quyển. Các mệnh thú sống trong Vô Tự Kim Thư quen sống cuộc sống nhung lụa, được mỏ khoáng thánh tinh sản sinh linh khí, còn có suối thánh để uống tùy ý, và những cánh đồng linh dược rộng lớn để ăn vụng, nên không muốn ra ngoài. Nhưng Mộ Phong cân nhắc, chỉ có hai mệnh thú này có thể cho mượn. Nếu cho Phượng Hoàng, Chân Long, Huyền Vũ mượn, có thể sẽ gây họa sát thân cho Lộc Phá Quyển. Khi chọn Mộng Quỷ và Hư Hao Tổn, chúng đã tìm cách từ chối, nhưng vẫn bị Cửu Uyên ném ra. Lộc Phá Quyển vô cùng phấn khích. Trong đầu hắn đã có nhiều cách sử dụng hai loại mệnh thú này, giúp hắn thực hiện các kế hoạch dễ dàng hơn. Còn nữa, bộ tâm pháp này cho ngươi. Dù ngươi là yêu tộc, nhưng tu luyện cũng không có vấn đề, nhưng nhớ kỹ, không được truyền ra ngoài. Mộ Phong lấy ra một ngọc giản đưa cho Lộc Phá Quyển, chính là Hồng Mông Tiên Pháp. Lộc Phá Quyển kích động tột độ. Hôm trước còn cảm thấy thế gian u ám, giờ đột nhiên cảm thấy thế giới cực kỳ tươi sáng. Đại nhân, sau này, Lộc Phá Quyển này mạng là của ngài, ngài muốn lấy đi, ta tuyệt không nói hai lời. Dù sao cũng là thế lực của mình, Mộ Phong nói là mặt hắn phát triển, tốt xấu gì cũng là đang quan tâm đến. Đúng rồi, sau này nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, không tìm được ta, có thể đi tìm Thái Thanh Thanh của Lục Mục Viên tộc, cứ nói ta bảo các ngươi đi là được. Bùi Lai vội giơ tay, còn có ta, sau này các ngươi đến Bát tộc tìm ta cũng sẽ giúp các ngươi. Lộc Phá Quyển càng thêm tin tưởng. Có hai siêu cấp yêu tộc làm chỗ dựa, còn gì không thành. Mộ Phong cười gật đầu. Đã chậm trễ hai ngày, nên hắn chuẩn bị đi ngay. Mọi thứ đều giao cho Lộc Phá Quyển. Tiếp theo làm gì, tùy thuộc vào Lộc Phá Quyển. Trước khi đi, Mộ Phong để lại một lượng lớn thánh tinh, cho họ phát triển. Rời khỏi trấn nhỏ, Bùi Lai ngưỡng mộ nói, Ê Phong huynh đối xử với họ tốt quá, ta cũng muốn ở lại. Ngươi thôi đi, ta còn cần ngươi dẫn ta về Bát tộc. Mộ Phong nói. Bùi Lai khó hiểu hỏi, Ê Phong huynh tại sao phải đến Bát tộc? Mộ Phong cười bí ẩn, Ê đến lúc ngươi sẽ biết. Hai người một đường chạy như bay, sau vài ngày đường, cuối cùng cũng đến đích. Nơi này tên là Quả Đen Phong, là nơi sau cùng mà Yêu Thông cung cấp tin tình báo về Trâu Đầu Ngựa Mặt, đồng thời cũng là một chi nhánh chuyên giao nhiệm vụ cho Yêu Tu Lam Bào. Mộ Phong không biết có bao nhiêu Yêu Tu Lam Bào ở đây, nên không dám tùy tiện tiến lên, chỉ dừng chân ở một trấn nhỏ cách Quả Đen Phong trăm dặm. Thời gian này ngươi cứ ở đây, khi ta chưa về thì không được đi đâu cả. Trên đường, Bùi Lai cũng biết Mộ Phong muốn tìm Trâu Đầu Ngựa Mặt báo thù, hiếu kỳ hỏi, Ê Phong huynh, Trâu Đầu Ngựa Mặt đã làm gì chọc đến huynh, mà huynh phải dê ít đến tận cửa như vậy? Mộ Phong hừ lạnh, ở người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta, gấp trăm lần trả lại. Bọn chúng muốn dê ít ta dê ít bọn chúng cũng hợp lý. Bùi Lai bị sát khí của Mộ Phong làm cho chấn động, oán thầm, tôi không chọc ai lại đi chọc vị ép ác thần này. Dù sao, trước đây hắn đã tận mắt thấy Mộ Phong dê ít một chi nhánh của Vô Thiên tổ chức. Đêm đó, Mộ Phong chuẩn bị lên đường, nhưng trước khi đi, hắn khẽ nhíu mày. Không báo cho Bùi Lai, hắn rời khỏi trấn nhỏ, đến một khu rừng cách đó không xa. Được rồi, không cần lén lén lúc lúc, ra đi. Hắn nói với không khí phía sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười suy tư. Ngay khi giọng hắn vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên nhăn nhó. Hai bóng người từ không gian vạn vẹo lao ra, đột ngột xuất hiện. Hai người này ra tay là những chiêu thức phải dê ít, không chút lưu tình, nhanh như sấm sét. Thánh khí trong tay phát ra tiếng xé gió chói tai. Sát thủ. Mộ Phong hơi nghi hoặc. Hắn rất hiểu rõ sát thủ, đặc biệt là sát thủ của ám dạ tổ chức. Họ theo đuổi một đòn phải dê ít, am hiểu ẩn mình và tích lũy sức mạnh. thường khi mục tiêu phát hiện nguy hiểm, họ đã ra tay thành công. Đó chính là sự đáng sợ của ám dạ tổ chức. Sát thủ của họ thường được bồi dưỡng từ nhỏ, hoàn mỹ, cường đại, như những cỗ máy sinh ra chỉ để AMSA. Vì vậy, ngay khi hai người này ra tay, Mộ Phong nhận ra thân phận của họ, sát thủ ám dạ. Phẹt. Không gian bị xé rách. Mộ Phong bị kẹt ở giữa, dường như không có đường trốn. Đáng tiếc, tình báo của ám dạ tổ chức về yêu thiên giới rất tốt, nhưng đánh giá thấp thực lực của Mộ Phong. Hai sát thủ này chỉ có tu vi vô thượng cảnh cấp 1. Trong hoàn cảnh bình thường, hai sát thủ ra tay đồng thời, nắm bắt thời cơ hoàn hảo, ngay cả tu sĩ vô thượng cảnh cấp 3 cũng phải ôm hận. Đáng tiếc, tu vi của Mộ Phong vượt xa cấp bậc này. Lưỡi dao sắc lướt qua, đáng lẽ phải xuyên thủng cơ thể Mộ Phong. Nhưng hai sát thủ trơ mắt nhìn y Mộ Phong ngay trước mặt vặn vẹo rồi biến mất không dấu vết. Không ổn, là tàn ảnh. Hai sát thủ giật mình, xoay người bỏ chạy. Một trong những nguyên tắc của sát thủ, một đòn không trúng, lập tức rút lui. Chương 4217 A Lão Bộc làm loạn. Hai gã sát thủ tấn công hụt, lập tức muốn bỏ chạy. Dù sao làm sát thủ, sở trường của bọn chúng là ám sát, đấu trực diện không phải thế mạnh. Bọn chúng chạy trốn theo hai hướng khác nhau, tốc độ như điện xẹt, đồng thời thi triển bí thuật, lặng lẽ ẩn giấu thân thể, hòa vào bóng tối. Muốn đi? Đâu dễ vậy? Mộ Phong nhìn theo, cười lạnh, bàn tay xuề ra, một lĩnh vực lập tức mở rộng, kết giới trong suốt biến thành một nhà tù khổng lồ. Bịch! Một tiếng trầm đục vang lên, một tên sát thủ đâm sầm vào kết giới trong suốt, lòng hắn chùng xuống. Không ổn rồi, kẻ này rất mạnh, đáng xê hết giao hồn hại ta. Sát thủ quyết đoán rút từ hông một con dao găm, hùng hồn đại đạo lực lượng rót vào dao găm, phóng ra ánh sáng xanh biếc, rồi hung hăng bổ vào kết giới. Muốn thoát khỏi nơi này, phải phá vỡ kết giới trước, bằng không mọi thứ đều vô nghĩa. Keng! Dao găm chém mạnh vào kết giới, nhưng độ cứng của kết giới vượt quá dự đoán, đòn tấn công mạnh mẽ bị bật ngược trở lại. Sát thủ lùi lại mấy bước mới đứng vững, tim chìm xuống. Kẻ có thể sử dụng kết giới mạnh như vậy, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn chúng. Giao hồn, ngươi hại ta thảm quá. Sát thủ lại chửi rủa, đột nhiên cảm thấy phía sau có gió mạnh, một luồng khí tức khổng lồ lan tỏa, khiến người ta nghẹt thở. Mồ hôi lạnh tuôn ra, sát thủ cứng ngắc quay người, thấy Mộ Phong đang đứng sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười đáng sợ, hàm răng trắng lóa càng thêm uy nghiêm. Ngươi muốn chạy đi đâu? Sát thủ lộ vẻ kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, dao găm trong tay đâm thẳng vào mặt Mộ Phong. Chết đi. Dao găm hóa thành một đạo u quang xanh biếc, xé toạc không gian, đâm đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, hào quang vàng bao phủ, hai tay tạo thành chữ thập, sức mạnh to lớn kẹp chặt dao găm, không thể nhúc nhích. Ai sai khiến các ngươi dê ít ta? Hắn nắm chặt dao găm, ném sang một bên, từng bước tiến về phía sát thủ. Sát thủ hoảng sợ, lùi lại, nhưng bản lĩnh sát thủ dày công tu dưỡng vẫn khiến hắn cắn chặt răng, không nói một lời. Không nói. Ta vẫn có thể tìm ra, chỉ tốn công hơn thôi. Mộ Phong đột ngột lao tới, bàn tay chụp lấy mặt sát thủ, sức mạnh bộc phát, nhấc bổng hắn lên, rồi mạnh mẽ đập đầu xuống đất. Ầm. Mặt đất bị đập thành một hố lớn, đầu sát thủ lún sâu vào bùn đất, tu vi bị áp chế, không thể thi triển. Dưới áp chế của tám loại đại đạo lực lượng, sát thủ không có sức phản kháng. Để an toàn, Mộ Phong chưa giết hết sát thủ, mà vẽ một thái bí cổ tự trong lòng bàn tay, có chức năng trấn áp, khắc lên người sát thủ. Đầu sát thủ bị thương nặng, máu chảy không ngừng, đầu óc choáng váng, nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa, nhưng bị thái bí cổ tự trấn áp, tu vi lập tức tụt xuống cực điểm. Có bản lĩnh ngươi dê ít ta đi. Hắn nằm vật ra đất, tuyệt vọng buông xuôi. Mộ Phong cười lạnh, ngay đừng vội, còn một tên nữa. Nói xong, hắn nhấc bổng sát thủ lên, đại đạo lực lượng phun trào, khiến hắn biến mất tại chỗ. Bên kia vô giới lĩnh vực, tên sát thủ thứ hai đang ra sức công kích kết giới không gian, muốn trốn thoát. Bình thường hắn vung tay là có thể xé rách không gian, nhưng đối diện kết giới này, hắn không thể lay động, tấn công hồi lâu, không để lại một dấu vết nào. Xong rồi, lần này xong thật rồi, giao hồn, không phải nói kẻ này yếu lắm sao? Biết vậy đã không đâm đầu vào vũng nước đục này. Sát thủ vừa nghĩ lung tung, vừa kiên trì tấn công kết giới. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong đến, ném tên sát thủ thứ nhất sang một bên, như vứt một cổ tê hi tê hể. Tên sát thủ thứ hai cảm thấy nghẹt thở, cứng ngắc quay lại, thấy Mộ Phong giơ hai tay đầu hàng. Đừng động thủ, có gì từ từ nói. Mộ Phong bật cười, xem ra tên sát thủ này thức thời. Các ngươi làm việc vì tiền, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng ta muốn biết ai thuê các ngươi dê ít ta. Tên sát thủ thứ hai định nói, thì bị tên sát thủ thứ nhất cắt ngang, ngài đừng quên, dù xê hết, chúng ta cũng không thể bán đứng thông tin của khách hàng. Tên sát thủ đầu hàng không quan tâm, hừ lạnh, kẻ hắn nhờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta không nhận chút lợi lộc nào, nên hắn không phải thuê chúng ta, không tính là trái quy tắc. Mộ Phong nhíu mày, chen vào, ở nhờ các ngươi giúp đỡ. Xem ra là người của ám dạ. Ta tò mò, vì trước giờ ta không đắc tội ai của ám dạ. Tên sát thủ thứ hai vội vàng kể hết những gì mình biết. Tôi nói hết, là một kẻ tên giao hồn bảo chúng tôi dê ít anh, nói anh chỉ là một thằng nhãi mới vào vô thượng cảnh. À phải rồi, hắn là người của Y Yêu Thông. Vừa nhắc đến Y Yêu Thông, Mộ Phong sững sờ. Những người của Y Yêu Thông mà hắn biết chỉ có hai người, bà chủ và lão bộc của lão bản. Họ giao. Sát thủ vội gật đầu, nghe đúng vậy, hắn là Hắc giao tộc, sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó theo đuổi Vân Nương, tức là gốc lớn của Y Yêu Thông, giờ đang chạy việc cho Vân Nương. Mộ Phong càng thêm kinh ngạc, thì hắn bị bệnh nhà, dê giết ta làm gì? Ta đâu có đắc tội hắn. Sát thủ lắc đầu, nghe chúng tôi cũng không biết, hắn đến nhờ chúng tôi giúp, chúng tôi không tiện từ chối. Nếu công tử đồng ý tha cho chúng tôi có thể nói cho công tử lão già đó ở đâu. Mộ Phong cười, gật đầu, nghe được, ta sẽ thả các ngươi, dù sao ta vốn không định làm gì các ngươi. Nói rồi, hắn thả tên sát thủ thứ nhất, thu hồi thái bí cổ tự trên người. Khôi phục tự do, hai tên sát thủ có vẻ lúng túng. Ám sát thất bại đã đành, lại còn mất mặt như vậy, truyền ra chắc bị cười rụng răng. Công tử, xin giữ kín chuyện hôm nay, dù sao hai anh em chúng tôi cũng sĩ diện. Mộ Phong bật cười, nghe nói mau, giao hồn ở đâu? Chương 4218A thu phục trợ lực. Công tử, giao hồn đang ở tại cái trấn nhỏ mà ngài từng đến đó. Hắn nói chắc chắn ngài sẽ tới nên đã mang chúng tôi đến đó chờ sẵn, tôi nghĩ hắn hiện tại chắc vẫn còn đang đợi. Sát thủ lập tức bán đứng giao hồn. Dù sao, thông tin mà giao hồn cung cấp suýt chút nữa đã khiến bọn chúng mất mạng. Vì lai lịch của Mộ Phong ở Yêu Thiên Giới là một trang giấy trắng nên không có cách nào tra cứu. Hơn nữa, ở chợ đen lúc trước, Mộ Phong đã che giấu tu vi của mình, điều này khiến giao hồn đánh giá sai thực lực của Mộ Phong. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này, hắn luôn bận rộn bên ngoài, chưa từng trở lại. Hắn trực tiếp nhận được tin tức từ bà chủ Vân Nương của Yêu Thông, nói rằng Mộ Phong xuất hiện ở Ba Vân Thành, đồng thời muốn tìm đầu trâu mặt ngựa báo thù, nên hắn đã đến đây chờ đợi. Trước khi Mộ Phong rời khỏi khách sạn ở trấn nhỏ, hắn đã phát hiện có người theo dõi mình, nên đã cố tình dẫn hai tên sát thủ đến đây, không ngờ rằng kẻ chủ mưu thực sự lại vẫn đang ở trấn nhỏ. Tên này, liệu có gây bất lợi cho Bùi Lai không? Suy nghĩ một lát, Mộ Phong vẫn quyết định tự mình quay lại xem sao. Hắn cũng muốn biết rõ tại sao giao hồn lại muốn đối phó mình, rốt cuộc có phải là ý của Vân Nương hay không. Rất nhanh, Mộ Phong rời khỏi nơi đó, hai tên sát thủ thở phào nhẹ nhõm. Cái lão hỗn đản giao hồn kia, quả thực là đang đùa chúng ta, đợi khi trở lại, nhất định phải tìm hắn tính sổ. Một tên sát thủ vẫn còn kinh hãi nói. Một sát thủ khác thở dài, lần này có thể sống sót đã là may mắn, tên nhân loại kia dường như không có ác ý với ám dạ chúng ta, hơn nữa giao hồn lần này gặp xui xẻo rồi, hắn có thể sống sót hay không thì nói sau. Hai người vừa định rời đi, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối cách đó không xa, nhanh chóng tiến đến trước mặt bọn họ. Sát thủ nhìn, không ai khác chính là giao hồn. Giao hồn, cái lão già nhà ngươi, định hại xê hết chúng ta à? Một tên sát thủ chửi ầm lên. Giao hồn thở dài, sắc mặt âm trầm nói, cho ta cũng không biết hắn lại lợi hại như vậy, lần này đúng là ta có lỗi với hai vị, đợi khi trở lại ta nhất định sẽ có báo đáp lớn. Một sát thủ khác có chút chột dạ nhìn về hướng Mộ Phong rời đi, vội vàng nói nhỏ, ê thôi được rồi, đi nhanh đi, lát nữa cái người kia mà đuổi theo, chúng ta cũng đều phải ạn. Nhưng bọn họ còn chưa đi được bao xa, một bóng người đã ở phía trước chặn đường bọn họ. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào giao hồn ở giữa, cười lạnh, ở ngươi quả nhiên không có ở trấn nhỏ an tâm chờ đợi. Lúc trước rời đi, Mộ Phong chỉ lo lắng giao hồn nếu như rời đi thì phải làm sao, nên đã chuẩn bị đi theo hai tên sát thủ xem sao, nhưng không ngờ lại thật sự bắt được giao hồn. Nhìn thấy Mộ Phong, hai tên sát thủ đều mềm nhũn cả người, lần này bị tóm rồi, bọn họ e là cũng gặp nguy hiểm. Không ngờ rằng giao hồn lúc này lại rất nghĩa khí, biết đã không thể thoát đi, liền lạnh giọng nói, ở ngươi tha cho hai người bọn họ, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Mộ Phong cũng hết sức đại độ gật đầu, phất tay với hai tên sát thủ, nghe được rồi, các ngươi đi đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Hai tên sát thủ tuy rằng không muốn bỏ lại giao hồn một mình, nhưng xê hết một người còn hơn xê hết ba người, nên hai người nhanh chóng rời đi nơi đó. Giao hồn, tại sao ngươi muốn tìm người đến dê ít ta? Ta đâu có đắc tội ngươi, chẳng lẽ là do bà chủ của các ngươi sai khiến? Đợi đến khi sát thủ đi rồi, Mộ Phong lớn tiếng chất vấn. Giao hồn hừ lạnh một tiếng, cái chuyện này không liên quan gì đến chủ nhân nhà ta, là ta tự chủ trương muốn dê ít ngươi. Tại sao? Bởi vì ngươi đối với chủ nhân nhà ta bất kính. Giao hồn nghiến răng nghiến lợi, thì còn chưa ai dám hiếp chúng ta cả. Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Mộ Phong có chút không tin, một bước dài đã vọt đến trước mặt giao hồn, rồi để ta xem ngươi nói thật hay giả, nếu là thật, ta sẽ không gây sự với những người khác. Giao hồn vốn muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của Mộ Phong, liền bình tĩnh lại, mặc cho Mộ Phong dùng phương pháp của hắn để kiểm tra. Mộ Phong đưa tay ra, chỉ vào mi tâm giao hồn, ký ức to lớn lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Tuy rằng hao tốn không ở bên cạnh, nhưng nó vẫn là mệnh thú của hắn, vì vậy vẫn có thể sử dụng năng lực của Hao Tốn. Rất nhanh hắn đã tìm thấy ký ức liên quan đến mình, quả nhiên Vân Nương chưa hề truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh nào đối phó với mình cho Giao Hồn, là Giao Hồn tự chủ trương. Một là vì Mộ Phong quá cứng rắn, dám y hát íp y yêu thông của bọn họ, một nguyên nhân khác là vì hắn có chút tình cảm đặc biệt với Vân Nương, không thể thấy Vân Nương bị uy hát íp. Không ngờ, ngươi còn là một kẻ si tình. Mộ Phong chế nhạo. Giao Hồn thẹn quá thành giận, ê ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mộ Phong cười khẩy, cũng không để ý chuyện này, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Ta vốn muốn bỏ qua cho ngươi, có thể ngươi lại động sát tâm với ta, tìm người dê ít ta, nếu như thả ngươi đi, không biết còn tưởng ta dễ ức hát íp đây. Giao Hồn cũng rất cứng rắn, ngẩng đầu nói, ngươi muốn chém dê ít hay lóc thịt tùy ngươi, dù sao những chuyện này đều là ta làm, chỉ cần đền cho ngươi một cái mạng. Mộ Phong cười khẩy, đột nhiên nghĩ đến thân phận của Giao Hồn, mắt sáng lên, người này có lẽ có tác dụng lớn. Liền hắn nghiêm túc nói, vậy Giao Hồn, ta vốn nên dê ít ngươi, nhưng hiện tại ta sẽ lưu lại cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi bán mạng cho ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào? Giao Hồn cười lớn hai tiếng, ê đừng nói nhảm, muốn ta khuất phục ngươi, quả thực là nằm mơ. Mộ Phong cũng không vội, tự mình đi đến cách đó không xa, chậm rãi nở một nụ cười tà ác. Giao Hồn, ngươi cũng là người của Hắc Giao tộc đúng không? Ngươi nói nếu Hắc Giao tộc có một kẻ địch như ta, có phải sẽ rất đau đầu không? Còn nữa, bà chủ của yêu thông các ngươi, tuy rằng có phân thân vạn ngàn, nhưng ta có một đạo thái bí cổ tự, có thể truy nguyên tố bản, mà thiên giới có vô số phân thân nguyên lão, đều bị ta đê ánh xê hết. Ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, ý uy hát íp không cần nói cũng biết. Giao Hồn không ngờ Mộ Phong lại nham hiểm như vậy, cắn chặt răng, ờ ngươi dám. Ngươi nhìn xem ta có dám hay không? Mộ Phong cười lạnh, ngay nếu như ngươi không bán mạng cho ta, ta thỉnh thoảng sẽ đi tìm Hắc Giao tộc các ngươi, có thương vong gì thì đừng trách ta. Còn về Vân Nương, ta sẽ để nàng xê hết không đau đớn. Ta dê giết ngươi. Giao Hồn đỏ cả mắt, không dám tưởng tượng hậu quả nếu Mộ Phong thật sự làm như vậy, trực tiếp lao tới Mộ Phong. Nhưng tu vi của hắn cũng chỉ hơn hai tên sát thủ kia một chút, trước mặt Mộ Phong vẫn không đủ. Mộ Phong đấm ra một quyền ảnh màu vàng đột nhiên hiện rõ, mang theo khí thế bá đạo tuyệt luân đánh về phía trước, một quyền đánh bay Giao Hồn. Phốc. Giao Hồn phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực đứng lên, nhưng cơn đau đã khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều. Suy nghĩ kỹ về lời ta nói, nếu như đồng ý, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Mộ Phong tiếp tục dụ dỗ từng bước. Chương 4219A trùng hút máu. Giao Hồn thở dài, trầm giọng hỏi, ở ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Nếu bắt ta phản bội ám dạ, thà ngươi dê ít ta còn hơn. Mộ Phong vội vàng trấn an, yên tâm, ngươi vẫn là người của yêu thông, chỉ là ta cần ngươi ở yêu thông thu thập tin tức cho chúng ta. Giao Hồn ngẩn ra, kể các ngươi. Mộ Phong cười rạng rỡ, ìa, quên nói cho ngươi biết, ta chuẩn bị thành lập một thế lực ở yêu thiên giới, tin tức đương nhiên phải thông suốt, có ngươi giúp đỡ sẽ đơn giản hơn nhiều. Khi nghĩ đến thân phận của Giao Hồn, hắn đã nghĩ đến điểm này. Giao Hồn là người của yêu thông, tin tức tự nhiên linh thông. Nhờ có hắn, việc Lộc Phá Quyển và những người khác thành lập thế lực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế lực của bọn họ giống như một loài trùng hút máu, ký sinh vào yêu thông. Đợi đến khi đủ mạnh, sẽ không cần đến yêu thông nữa. Nghe có vẻ vô liêm sỉ, nhưng đây là phương pháp nhanh nhất và tốt nhất. Để phát triển thế lực của mình, Mộ Phong không ngại vô liêm sỉ một chút. Giao Hồn có chút xoắn xuýt. Nghĩ kỹ thì việc này có vẻ không tính là phản bội, tối đa chỉ là một cuộc giao dịch. Hơn nữa, chỉ cần làm kín đáo một chút, sẽ không ai biết. Chỉ vậy thôi sao? Mộ Phong hài lòng gật đầu, hắn biết Giao Hồn đã đồng ý, liền cười nói, "Ê đương nhiên không chỉ vậy, nhưng ngươi phải hết lòng làm việc, đem tất cả tin tức thu thập được nói cho chúng ta. Tương lai khi thế lực của ta lớn mạnh, ngươi hoàn toàn có thể gia nhập bên ta, tính ra ngươi cũng là một trong những người sáng lập." Giao Hồn hừ lạnh, "Ê không hứng thú, chỉ cần ngươi không động đến tộc nhân của ta và Vân Nương, ta sẽ đồng ý." "Tốt, giao dịch thành công." Mộ Phong vỗ mạnh vào vai Giao Hồn, nụ cười trên mặt không thể nào kìm nén được. Hắn muốn thành lập một thế lực giống như ám dạ, có người có của, còn có thể thu thập tin tức khắp nơi. Có Giao Hồn giúp đỡ, ít nhất Lộc Phá Quyển sẽ không cần phải lo lắng về việc thu thập tin tức trong thời gian ngắn. Dù sao, việc phát triển mạng lưới tình báo của riêng mình không phải là chuyện một sớm một chiều. Được rồi, ngươi cứ về cùng ta trước, đợi ta giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ về Ba Vân Thành gặp người của ta. Mộ Phong cười ha hả nói. Giao Hồn lo lắng nói. Ê ngươi thật sự muốn đi dê giết đầu trâu mặt ngựa. Hai người đó không thể xem thường, huống hồ bọn chúng còn ở trong phân điện của Vô Thiên tổ chức. Ha ha, ai bảo bọn chúng muốn dê ít ta, nếu không báo thù này, bọn chúng sẽ không nhớ lâu. Mộ Phong uy nghiêm nói, sát ý bao trùm. Giao Hồn mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ, như kẻ điên. Chính vì điên cuồng như vậy mới không thể đắc tội, bởi vì hắn có thù tất báo, vô cùng điên cuồng. Hai người một trước một sau trở lại trấn nhỏ, để Bùi Lai và Giao Hồn làm quen. Chỉ là Bùi Lai không biết thân phận thật sự của Giao Hồn. Sau đó, Mộ Phong lại rời đi lần nữa. Lần này, hắn thuận lợi đến được dưới quả đen phong. Còn chưa đến gần, hắn đã cảm nhận được sự rung động không gian dữ dội, hiển nhiên nơi này ẩn giấu một thế giới nhỏ. Đối phó với thế giới nhỏ, Mộ Phong có thể nói là quen thuộc. Khi tìm thấy lối vào thế giới nhỏ, hắn bắt đầu hành động. Chỉ chưa đầy một giờ, một thông đạo không gian nối liền bên trong thế giới nhỏ đã xuất hiện trước mắt Mộ Phong. Tiến vào thế giới nhỏ, Mộ Phong nhìn thấy ba tòa thạch tháp cao vút, mỗi tòa đều cao hàng chục tầng, mỗi tầng rộng cả trăm trượng, trông vô cùng hùng vĩ. Lúc này, trên mỗi tòa tháp đều sáng ánh lửa, có thể thấy rất nhiều bóng người. Dù khoảng cách không gần, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói từ trong tháp cao vọng ra. Ba tòa tháp cao đứng vững theo hình tam giác. Bên ngoài tháp cao, có thể thấy không ít bóng người đang bay qua bay lại tuần tra, nhưng vì đây là bên trong thế giới nhỏ, nên việc tuần tra chỉ mang tính hình thức. Mỗi cứ điểm của Vô Thiên tổ chức đều vô cùng bí ẩn, nơi này cũng không ngoại lệ. Nếu không phải vì đầu trâu mặt ngựa bị thương khi trở về, bị thám tử của Y Yêu Thông nhìn thấy, bọn họ cũng không biết nơi này lại có một phân điện của Vô Thiên tổ chức. Vì vậy, trong suy nghĩ của Yêu Tu Vô Thiên tổ chức, nơi này là tuyệt đối an toàn, sẽ không bị người tìm tới, càng không thể có ai xâm nhập. Ha ha, xem ra nơi này tụ tập không ít người, để ta đốt một mồi lửa tiễn các ngươi lên đường. Mộ Phong cười lạnh hai tiếng, sau đó triển khai bí thuật Tề Thần ẩn pháp, thân thể nhanh chóng hòa vào bóng tối. Trong ba tòa tháp cao, hai tòa ở phía trước và một tòa ở phía sau. Hai tòa ở phía trước xem ra rất náo nhiệt, tòa ở phía sau lại yên tĩnh hơn nhiều, dường như không có ai. Trong một tòa tháp cao, một tên yêu tu hồng bào từ một căn phòng ở tầng dưới đi ra, trên tay cầm một sợi xích. Theo hắn bước ra khỏi phòng, phía sau có mấy cô gái cùng đi ra, xích sắt trói trên cổ họ, lưng có dấu nô lệ lớn bằng bàn tay. Y phục trên người những cô gái này cũng tương đối hở hang, chỉ che chắn những vị trí quan trọng, khiến họ trông đầy phong tình quyến rũ. Hừ, tất cả cười lên cho lão tử, nói cho các ngươi biết, nếu hầu hạ tốt những đại nhân kia, cuộc sống của các ngươi có thể tốt hơn một chút, nếu ai chọc giận những đại nhân kia, ta bảo đảm sẽ khiến các ngươi sống không bằng xê hết. Yêu tu hồng bào dẫn đầu khiển trách một tiếng, những nô lệ nữ tử liền vội vàng nở nụ cười. Mỗi cô gái đều có vóc dáng thon thả, đến từ các yêu tộc khác nhau, có người có đuôi dài, có người có tai nhọn, tràn ngập phong tình dị vực. So với yêu tu cường tráng mạnh mẽ, những cô gái nô lệ này có vóc dáng nhỏ nhắn hơn, khiến người ta yêu thích. Rất nhanh, họ được dẫn lên phía trên. Trên mỗi tầng đều có tu sĩ áo bào xanh đến hưởng thụ. Ở phân điện này, yêu tu lam bào mới là kẻ bề trên, ngay cả hồng bào cũng chỉ có thể làm nô bộc, hắc bào thì càng không được vào tháp cao, chỉ có thể làm hộ vệ. Ở cửa, một tên yêu tu thấy vậy, không khỏi cau mày, huýt vào một yêu tu khác bên cạnh, "Ngươi này, huynh đệ, đây là làm gì vậy?" Yêu tu hắc bào bên cạnh thở dài, "Ở ngươi là người mới đến phải không? Ngay cả nơi này cũng không biết." Yêu tu vội gật đầu, "Ê đúng vậy, ta không chỉ mới đến, mà còn vừa gia nhập Vô Thiên không lâu." Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt hắn lóe lên tia sáng trong bóng tối. Yêu tu này chính là Mộ Phong, lén lút lẻn vào thế giới nhỏ, bắt được một tên hắc bào, đổi quần áo của hắc bào. Hắc bào cười hì hì, "Kẻ thảo nào, nhưng tiểu tử ngươi may mắn, không cần ra ngoài chịu xê hết. Ở đây tuy chỉ có thể nhìn, nhưng dù sao cũng không có nguy hiểm." Thông qua lời của hắc bào, Mộ Phong cuối cùng cũng biết được một ít tình hình ở đây. Nơi này là phân điện chuyên phục vụ cho yêu tu lam bào. Những cô gái này là nô lệ chuyên bị bắt đến. Những người có nhan sắc không cao, lại không có thiên phú gì, chỉ có thể làm công cụ phát tiết. Chương 4220A Tiêu cốt tháp. Những nô lệ khi đã vào tiêu cốt tháp, kết cục đều vô cùng bi thảm. Do tu vi quá yếu, không chịu nổi sự đùa bẩn của yêu tu lam bào, đa phần đều xê hết như đồ chơi. Số ít có thiên phú, có tu vi trong người, thì bị coi là lô đỉnh, cung cấp cho yêu tu lam bào tu luyện. Đến khi bị hút kiệt nguyên âm, vẫn chỉ có đường bị vứt bỏ. Không chỉ có nữ nô lệ bị đưa đến đây, mà nam nô lệ cũng không ít. Dù sao yêu tu lam bào đâu chỉ có nam. Ba tòa tháp này được gọi là Rì Tiêu Cốt Tháp. Chỉ cần thăng cấp thành lam bào là có thể đến đây hưởng thụ. Vô Thiên tổ chức sẽ đúng giờ cung cấp các loại đan dược và tài nguyên tu luyện, cũng sẽ định kỳ phái người đến giao nhiệm vụ. Có thể nói, nơi này chính là thiên đường của yêu tu lam bào. Thảo nào người của Vô Thiên tổ chức đều điên cuồng như vậy, chỉ cần thăng cấp, chẳng khác nào một bước lên mây. Mộ Phong thầm cảm khái trong lòng. Nhân lúc đám hắc bào xung quanh không chú ý, Mộ Phong trực tiếp thi triển thần ẩn pháp, tiến vào bên trong tiêu cốt tháp, kiểm tra tầng 1. Trong mấy căn phòng ở tầng 1, nhốt đến mấy chục nô lệ. Trong mắt những nô lệ này đều tràn ngập tuyệt vọng. Bị cưỡng ép thay y phục, miễn cưỡng gượng cười, chờ đợi ngày tận thế không biết khi nào sẽ đến. Thật đáng thương, nếu có cơ hội, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây. Mộ Phong âm thầm nói trong lòng, rồi đi lên tầng 2. Tầng 2 là một không gian hưởng lạc rộng lớn. Một cường giả yêu tộc, thủ lĩnh sư tộc, đang ăn uống no say, xung quanh vây quanh mấy nô lệ. Vài nô lệ còn bị hắn treo lên, người thì bị trói vào cột, người thì bị hắn bắt nhét thẳng vào miệng. Răng rắc, xương cốt lẫn với huyết nhục, khiến miệng của cường giả sư tộc nhuộm đỏ máu tươi. Những nô lệ quỳ dưới đất xung quanh đều sợ hãi khóc lóc, nhưng vẫn phải nằm rạp xuống đó như chó. Tàn bạo, biến thái đều không đủ để hình dung cảnh tượng địa ngục này. Những yêu tu tà ác này, ở đây hoàn toàn thả ra bản tính của mình, thậm chí còn làm quá hơn. Mộ Phong hít sâu hai hơi. Tên yêu tu lam bào này tuy cũng có tu vi vô thượng cảnh, nhưng chỉ mãi mê phát tiết, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Mộ Phong. Rất nhanh, tòa tiêu cốt tháp này đã bị Mộ Phong nắm rõ. Toàn bộ tòa tháp tuy đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng chỉ có ba yêu tu lam bào mà thôi. Sau đó hắn đi sang tòa tiêu cốt tháp bên cạnh, bên trong đại khái giống nhau, chỉ là số lượng yêu tu lam bào nhiều gấp đôi, có đến 6 người. Tòa tiêu cốt tháp cuối cùng, nói đúng ra, không phải là nơi hưởng lạc, mà là nơi để những yêu tu lam bào đó nghỉ ngơi, chữa thương, vì vậy mới yên tĩnh như vậy. Chính yêu tu lam bào trong hai tòa tiêu cốt tháp phía trước đều có tu vi dưới cấp 5 vô thượng cảnh, không gây ra nhiều IHIP cho hắn, cùng xông lên cũng vô dụng. Nhưng trong đám yêu tu này, không có bóng dáng đầu trâu và mặt ngựa. Nếu bọn chúng thật sự ở phân điện này, chắc chắn sẽ ở trong tòa tiêu cốt tháp cuối cùng. Nhưng những yêu tu trong tòa tiêu cốt tháp cuối cùng, người thì đang tu luyện, người thì đang chữa thương, tính cảnh giác chắc chắn rất cao, xông vào tùy tiện, nhất định sẽ kinh động đến chúng. Mộ Phong không muốn tái diễn đại chiến Lợi Sĩ Lâm, dù sao cường giả trong Vô Thiên tổ chức không phải là số ít. Ngay khi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để vào được tòa tiêu cốt tháp cuối cùng, một yêu tu hồng bào đang bước nhanh về phía tiêu cốt tháp phía sau, dường như muốn vào trong tháp. Ha ha, chính là ngươi. Mộ Phong mừng rỡ trong lòng, lặng lẽ đến gần tên yêu tu hồng bào kia, ra tay như điện, trực tiếp đánh ngất hắn, rồi tóm vào trong kim thư thế giới. Thông qua tra xét ký ức, Mộ Phong biết được tên yêu tu này vừa lấy được đan dược, chuẩn bị mang đến tòa tiêu cốt tháp cuối cùng. Đan dược có 3 phần, vậy tòa tiêu cốt tháp cuối cùng có 3 yêu tu. Ở loại địa phương này, những yêu tu không chìm đắm trong hưởng lạc, tất nhiên không phải hạng tầm thường. Đáng tiếc, chưa kịp biết ba cường giả trong tòa tiêu cốt tháp cuối cùng là ai, ký ức của yêu tu hồng bào đã tự hủy. Mộ Phong hơi suy nghĩ, lột áo hồng bào mặc vào người, dù sao mặt đều che kín, dễ dàng che giấu thân phận. Sau đó, hắn lại áp chế tu vi của mình xuống dưới vô thượng cảnh. Trước khi rời khỏi Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong đột nhiên nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên, Vô Tự Kim Thư bây giờ có thể chịu đựng được chiến đấu của cường giả vô thượng cảnh không? Cửu Uyên gật đầu, cười ha hả nói, "Ê, đương nhiên, những bảo vật ngươi thu thập được trên đường đều bị chúng ta nuốt hết rồi. Bây giờ Vô Tự Kim Thư tuy vẫn còn bị thương nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn có thể chịu được chiến đấu của cường giả vô thượng cảnh." "Vậy thì tốt." Mộ Phong gật đầu, rồi trực tiếp rời đi. Rất nhanh, Mộ Phong đã đến bên trong tòa tiêu cốt tháp cuối cùng. Khi tiến vào trong tháp, hắn có thể cảm nhận được vài luồng nguyên thần lực lướt qua người mình. Nhưng hắn đang cầm đan dược trong tay, lại vội vàng dùng sức ẩn tàng tu vi của mình, nên mới không bị nhìn ra sơ hở. Tuy tiêu cốt tháp có rất nhiều tầng, nhưng tầng nào có người vẫn có thể nhận biết được, vì vậy Mộ Phong đi thẳng lên tầng 3. Ở chính giữa tầng 3, một tu sĩ đang ngồi xếp bằng ở đó, vẻ mặt nhắm mắt dưỡng thần. Hình dạng của người này khiến Mộ Phong nhíu mày, bởi vì đây lại là một Mộ Phong giả. Ha ha, thật là vừa vặn, mua hai tặng một. Mộ Phong đến đây là để đối phó với đầu trâu mặt ngựa, nhưng lại gặp phải một Mộ Phong giả, thật sự là niềm vui bất ngờ. Ngươi ngẩn người ra đó làm gì? Mau mang đan dược đến cho ta. Mộ Phong giả mở mắt, lớn tiếng quở trách. Mộ Phong vội vàng cúi đầu, mang đan dược đưa lên. Đến gần, hắn có thể cảm nhận được Mộ Phong giả trước mắt dường như cũng bị thương. Dù sao cần khắp nơi làm sằng làm bậy, bị thương cũng không kỳ quái, nhưng vết thương không nặng, mà tu vi của hắn cũng có vô thượng cảnh cấp 8 sơ kỳ. Trong số những Mộ Phong giả, đây hẳn là một trong những thiên can địa chi. Mộ Phong kìm nén tâm tình, đặt đan dược xuống rồi tiếp tục đi lên, đến tầng 6 thì dừng lại. Mà ở trong đó ngồi, chính là mặt ngựa mà Mộ Phong luôn tâm niệm. Trong trận chiến trước, đầu trâu mặt ngựa đến cuối cùng đều thiêu đốt tuổi thọ của mình, liều mạng trọng thương cũng không thể giữ Mộ Phong lại. Vết thương của bọn chúng còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng. Mộ Phong nhất thời vui mừng. Bây giờ thực lực của mặt ngựa không bằng một nửa so với trước đây. Đặt đan dược xuống, hắn tiếp tục đi lên, cuối cùng ở tầng 9 gặp một kẻ thù khác, đầu trâu. Tình hình của đầu trâu không khá hơn mặt ngựa là bao. Đan dược mà Mộ Phong đưa tới chính là để chữa thương cho chúng. Đáng tiếc, trong tay Vô Thiên tổ chức không có Bất Lão Thần Tuyền, cũng không có Thiên La Ngân Tương. Đan dược đưa tới tuy phẩm cấp rất cao, nhưng cũng không thể giúp bọn chúng khôi phục nhanh chóng. Mộ Phong hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ đêm đen. Thật là thời cơ báo thù tốt. Chương 4221A Chiến Đầu Trâu. Ngươi nói cái gì? Đầu trâu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Mộ Phong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Mộ Phong vội xua tay, "Ê đại nhân, ta không nói gì cả, chỉ là có một kiện bảo vật muốn nhờ đại nhân xem giúp." Đầu trâu vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, dù sao nếu thật sự là bảo vật, đâu đến lượt một tên yêu tu hồng bào như hắn hưởng thụ, để ta xem thử là bảo vật gì, mà lại cần đến ta phải xem giúp. "Đại nhân, ngài nhìn về phía bên kia đi." Mộ Phong giơ ngón tay chỉ, một đạo kim quang từ sau lưng đầu trâu lóe lên. Cái này sao giống như là lối vào một tiểu thế giới. Đầu trâu chưa nói hết câu, Mộ Phong đột nhiên tung một cước, trực tiếp đá đầu trâu vào giữa kim quang. Không hề phòng bị, đầu trâu hoàn toàn không ngờ một tên yêu tu hồng bào lại dám tập kích mình, khi phản ứng lại thì giận tím mặt. Nhưng khi hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lại đột nhiên ngây người. Lúc này đầu trâu đang đứng trong một vùng hư không, xa xa là những mảnh đại lục vỡ vụn trôi nổi, hiện rõ cảnh tượng hoang vu ngày tận thế. Vòng trời phía trên được tạo thành từ vô số hồng quang, nhìn kỹ lại mới phát hiện những hồng quang này là lực lượng pháp tắc, có thể thấy rõ ràng, phóng thích hào quang chiếu sáng hư không. Đây là nơi nào? Trong lòng đầu trâu tràn đầy chấn động, một sự bất an dâng lên. Ha ha, đầu trâu, đã lâu không gặp. Mộ Phong lúc này cũng bay tới, đóng lối vào vô tự kim thư lại. Bây giờ chỉ có hắn mới có khả năng ngăn đầu trâu rời đi. Đầu trâu biết mình bị lừa, nhất thời thẹn quá hóa giận, ở ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong cũng không tiếp tục che giấu thân phận, cởi áo hồng bào, khôi phục dáng vẻ ban đầu, ngày đầu trâu, ngươi hãy nhìn ta cho kỹ. Khi thấy rõ khuôn mặt mà hắn ngày đêm suy nghĩ nhưng lại kiên kỵ trong lòng, con ngươi đầu trâu đột nhiên co lại, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Mộ Phong! Ngươi! Sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Mộ Phong cười lạnh, người ta đương nhiên là đến tìm ngươi rồi. Khi vây dê ít ta ở Lợi Sĩ Lâm, ngươi nên nghĩ đến ngày này rồi chứ. Ngươi cho rằng ta là kẻ có thù không báo sao? Đối mặt với kẻ tìm đến báo thù, trong lòng đầu trâu đương nhiên tràn ngập cờ hờ íp sợ, nhưng hắn vẫn cố ép mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, Ê Mộ Phong, ngươi không cần hung hăng như vậy. Trong Tiêu Cốt Tháp có rất nhiều cường giả, đợi đến khi bọn họ phát hiện, sẽ là giờ xê hết của ngươi. Nói không chừng đến cửa trả thù, lại thành tự chui đầu vào lưới. Trong lời nói của hắn mang theo vài phần đe dọa, dù sao hắn không có bất kỳ tin tưởng nào có thể chiến một trận với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chỉ cười nhạt, ở ngươi nói đến đám phế vật trong Tiêu Cốt Tháp sao? Đừng vội, chờ dê ít ngươi xong, ta sẽ cho bọn chúng xuống đoàn tụ với ngươi. Hơn nữa bọn chúng sẽ không phát hiện ra ngươi đâu. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Nơi nào? Đầu trâu theo bản năng hỏi. Mộ Phong chậm rãi giải thích, ở nơi này chính là bên trong vô tự kim thư, tự thành một thế giới. Ngươi coi như là nổi điên ở đây, cũng căn bản không ai biết. Biết rõ sự thật tàn khốc, trong lòng đầu trâu nhất thời tuyệt vọng, nhưng sao hắn cam tâm bó tay chịu trói? Mộ Phong, ta liều mạng với ngươi. Dù trọng thương chưa hồi phục, nhưng giờ khắc này đầu trâu cũng bùng nổ toàn bộ thực lực, chuẩn bị tung một kích xê hết người. Vốn dĩ hình thể đã khổng lồ, lúc này lại phình lớn gấp đôi, thân cao đến một trượng, thân thể phun trào hào quang như kim loại, bắp thịt cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Chết đi! Chu Y Lan Nha to lớn xuất hiện trong tay hắn, như một ngọn núi nhỏ, hướng về Mộ Phong ầm ầm đập xuống. Đòn đánh này có lực lượng kinh người, đồng thời thi triển lực lượng đại đạo, tiếng cọ sát chói tai hầu như muốn xé toạc màn nhĩ, hư không nháy mắt sụp đổ hơn nữa. Bất diệt bá thể. Mộ Phong cũng khẽ quát một tiếng, hào quang màu vàng trên người hắn lưu chuyển, một luồng khí tức bá đạo tuyệt luân ầm ầm thả ra, liên quan hình thể Mộ Phong dường như cũng lớn hơn một vòng. Vù. Thanh tiêu kiếm phát ra tiếng ngân nga, như thanh long ra biển, nháy mắt bay ra, rơi vào tay Mộ Phong. Chém. Kiếm ý kinh thiên đâm thủng bầu trời, ngay cả lực lượng pháp tắc của bầu trời cũng bị một kiếm chém mở. Kiếm ảnh to lớn cùng Chu Y Lan Nha mạnh mẽ chạm vào nhau. Ầm. Vô số đốm lửa bắn tung tóe, dày đặc như pháo hoa, năng lượng VAC hạm kinh người sinh ra dư âm khuếch tán, ngay cả vùng hư không xa xa cũng không ngừng rung động. Đầu trâu biến sắc mặt, Chu Y Lan Nha suýt chút nữa bị bắn ra ngoài, thân thể hắn liên tiếp lùi về sau, trong lòng kinh ngạc. Quả nhiên không thành vấn đề. Mộ Phong giờ khắc này còn quay đầu liếc Cửu Uyên, giơ ngón tay cái lên. Bên trong vô tự kim thư tuy tự thành thế giới, nhưng trước đây kim thư bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí còn tàn khuyết. Mộ Phong dù có ý định, nhưng vẫn luôn không dám kéo địch nhân vào kim thư thế giới. Đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn rõ ràng, kim thư thế giới có thể chịu đựng được chiến đấu của cường giả cấp bậc như hắn, sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì, dù sao nơi này đều là những nơi vô tự kim thư chưa chữa trị. A! Đầu trâu phát ra tiếng rống giận rung trời, trên người đột nhiên thả ra hào quang màu đỏ thẫm, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Dù lần này hắn có thể chạy thoát, tu vi cũng sẽ nhanh chóng giáng xuống. Hơn nữa cả đời không có kỳ ngộ nào khác, căn bản không thể khôi phục. Nước Nhật. Chu Y Lan Nha to lớn bị đầu trâu giơ lên thật cao, sau đó vung mạnh xuống, yêu lực kinh người ngưng tụ thành một con trâu hoang màu máu khổng lồ, như một ngọn núi lớn xông về Mộ Phong. Nơi nó đi qua, hư không bị pê há hát quại như bẻ cành khô, hào quang màu máu như lôi điện bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Mỗi khi trâu hoang dẫm lên hư không, đều sẽ phát ra tiếng sấm, khiến hư không chấn động kịch liệt. Mộ Phong khẽ nhíu mày, quả nhiên có thể ngồi vào vị trí đầu trâu trong vô thiên tổ chức, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Bất động minh vương. Phật quang màu vàng trên người Mộ Phong bừng sáng, đột nhiên đại phóng, một tôn Phật ảnh to lớn hạo đãng xuất hiện bên trong Phật quang, sáu cánh tay mỗi tay nắm giữ một pháp ấn Phật môn khác nhau. Thấy trâu hoang xông tới, minh vương Phật ảnh duỗi hai tay ra, trực tiếp túm lấy sừng trâu, nhưng lực lượng to lớn vẫn đẩy Phật ảnh và Mộ Phong không ngừng lùi về sau. Ầm. Một mảnh đại lục lơ lửng bị Mộ Phong mạnh mẽ va nát, mặt đất vốn vẫn còn nguyên vẹn trở nên tan hoang hơn. Mộ Phong giật mình trong lòng, sau đó hai chân đột nhiên giẫm mạnh xuống, kim quang trên người đại phóng, Minh Vương Phật Ảnh lại duỗi hai tay ra, nặng nề đè lên đầu Trâu Hoang. Cuối cùng, Trâu Hoang đỏ ngầu bị sinh sinh cản lại, không thể tiến thêm một bước. Hư không phía sau, giống như thế giới kim thư chưa được chữa trị, đã tan hoang, tàn tạ không chịu nổi. Chương 4222A chỉ xứng làm phân bón. Mộ Phong bùng nổ sức mạnh kinh thiên, sinh sinh ngăn cản con Trâu Hoang màu máu đang lao tới. Hào quang vàng và huyết sắc va chạm dữ dội trong hư không, bùng nổ như sấm rền. Tu La Phạt Thiên Quyền. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, hào quang tím hội tụ trong lòng bàn tay, một luồng khí tức phẫn nộ, bất khuất lan tỏa, đồng thời phóng thích chiến ý nồng đậm. Tu La thời thượng cổ đại diện cho sự chống lại, bất khuất, chiến đấu. Thánh thuật lưu truyền lại tự nhiên cũng mang khí tức tương đồng. Mộ Phong tiến lên một bước, nắm chặt tay, mạnh mẽ tung quyền. Ầm ầm. Quyền ảnh màu tím đậm đột ngột xuất hiện, đánh mạnh vào con Trâu Hoang màu máu. Uy lực kinh thiên động địa bộc phát, trong nháy mắt đất trời rung chuyển. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ kịch liệt không dứt, con Trâu Hoang màu máu tan vỡ từ đầu, sự tan vỡ lây lan nhanh chóng, toàn bộ ảnh huyết trâu hóa thành mảnh vụn. Đầu trâu trợn tròn mắt, con ngươi đỏ tươi, vô số tơ máu giăng kín, khóe miệng rỉ máu tươi. Nhưng hắn không muốn xê hết, nghiến răng gắt gao. Gia nhập Vô Thiên tổ chức không phải để tìm xê hết, mà để sống sót tốt hơn. Trừ khi rơi vào ma đạo, nếu không phải tuân thủ luân lý đạo đức, tam cương ngũ thường, phản phất có vô số quy tắc. Nhưng khi rơi vào ma đạo, gia nhập Vô Thiên tổ chức, mọi quy tắc biến mất, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể làm bất cứ điều gì. Vì vậy, đầu trâu không muốn xê hết, hắn muốn sống thật lâu. A. À. Hắn gầm thét lần nữa, giơ cao chù y lan nha lao về phía Mộ Phong, toàn bộ yêu lực rót vào chù y, mấy trăm trượng thoáng chốc vượt qua. Giết ngươi. Đầu trâu như phát điên, lao tới trước mặt Mộ Phong ngay khi Trâu Hoang màu máu tan vỡ, chù y lan nha phun trào năng lượng kinh người đập xuống. Muốn liều mạng. Ngươi không có tư cách. Mộ Phong trào phúng lạnh băng. Bất động Minh Vương sau lưng vung sáu cánh tay đồng thời về phía đầu trâu, mỗi cánh tay đập cực nhanh vào chù y lan nha. Rầm rầm rầm. Sáu cánh tay hóa thành vô số tàn ảnh, trong thời gian cực ngắn chù y nện xuống, đã đánh trúng vô số lần. Ken. Mộ Phong đứng yên, thanh tiêu kiếm trong tay hào quang vàng rực rỡ. Khi chù y lan nha sắp đập xuống đỉnh đầu Mộ Phong, cuối cùng đạt đến giới hạn, nổ tung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chù y lan nha đã chịu vô số công kích. Sao? Có thể. Đầu trâu trợn to mắt, khó tin nhìn cảnh tượng, thánh khí theo mình hơn 10.000 năm, trải qua vô số lần cường hóa rèn đúc, lại bị đập vỡ. Mộ Phong cười lạnh, mọi thứ trong dự liệu. Chù y lan nha giống như chủ nhân của nó, đã đến đường cùng. Đi tốt. Hắn trầm giọng nói, vung kiếm ngang, thân thể lướt qua đầu trâu như lôi đình. Vút. Trăm dặm hư không bị một kiếm chém mở. Mộ Phong đã ở sau đầu trâu, một giọt máu tươi từ thanh tiêu kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Đầu trâu cầm chù y lan nha vỡ nát, cúi đầu nhìn. Trên thân xuất hiện một đường máu chia đôi hắn, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hắn giãy dụa quay đầu, dường như muốn nắm bắt thứ gì, nhưng vô ích, sinh cơ nhanh chóng tàn lụi. Cuối cùng, cường giả từng danh chấn yêu thiên giới xê hết trong Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên, thân thể này đừng lãng phí, dùng làm phân bón cho Linh Dược Điền. Loại cặn bã này chỉ xứng làm phân bón. Mộ Phong gọi, tìm trong đầu đầu trâu đã xê hết một không gian thánh khí. Mở ra, đồ trong không gian thánh khí ít đến đáng thương, không xứng với thực lực đầu trâu. Cơ bản chỉ là đan dược phẩm cấp không cao, thánh khí linh tinh. Số ít thiên tài địa bảo được Mộ Phong lấy ra, có thể giữ lại. Đan dược và thánh khí này cho Lục Phá Quyển dùng được. Mộ Phong lẩm bẩm. Tuy những thứ này Mộ Phong không để mắt, nhưng với Lục Phá Quyển, chúng rất quý giá, thậm chí có thể chiêu mộ thêm cường giả, bồi dưỡng nô lệ đã gột rửa tư chất thiên phú. Cửu Uyên thu thập tê hi tê hễ đầu trâu. Dùng huyết nhục cường giả vô thượng cảnh làm phân bón chỉ có Mộ Phong dám nói. Mộ Phong hứng thú cất giữ mọi thứ, khôi phục thánh nguyên trong thánh tuyền. Rồi rời Vô Tự Kim Thư. Trong ba tòa tiêu cốt tháp, không ai biết đầu trâu đã bị dê yết, ngay cả mặt ngựa cũng không nhận ra. Nhưng Mộ Phong giả ở tầng một tiêu cốt tháp dường như nhận ra điều gì, mở mắt nhìn lên, cau mày. Hồng bào kia chưa rời đi sao? Lúc này Mộ Phong đã đến lầu 6, thấy mặt ngựa vẫn chữa thương, nhếch mép cười gằn. Cảm thấy sát ý thoang thoảng, mặt ngựa mở mắt, tức giận nhìn Mộ Phong, ơi một hồng bào nhỏ bé dám có sát ý với ta, ngươi muốn xê hết. Mộ Phong đã đổi lại áo hồng bào, có thể giải quyết từng người. Hắn không dạy gì lộ thân phận, tránh dẫn những người khác đến. Hắn vội cúi đầu, "Ê đại nhân, đầu trâu mời ngài qua." Mặt ngựa ngớ người, rồi đứng dậy, "Cái tên này giở trò gì?" Hai người đi nhanh lên tháp, đến tầng 9, nhưng không có đầu trâu, chỉ có một lối vào tiểu thế giới. "Đầu trâu đại nhân chờ ngài bên trong." Mộ Phong nói. Mặt ngựa nghi ngờ đến gần lối vào, quan sát rồi đột nhiên bắt lấy Mộ Phong. "Ngươi là ai?" Bọn họ không bao giờ gọi lão Ngưu là đầu trâu. Mộ Phong biết mình lộ diện, nhưng không hề hoảng sợ, bắt lấy mặt ngựa, nhảy vào lối vào, đóng lối vào. Mặt ngựa muốn chống cự, nhưng sức mạnh Mộ Phong bộc phát vượt xa hắn, kéo hắn vào thế giới Kim Thư. Nhìn hư không tàn phá chưa hồi phục, sắc mặt mặt ngựa âm trầm, lòng dâng lên dự cảm xấu. Lão Ngưu đâu? Mộ Phong bỏ áo hồng bào, lộ diện. Xin lỗi, đầu trâu bị ta dê giết rồi, ta sẽ sớm đưa ngươi đi gặp hắn. Nụ cười nhạt khiến mặt ngựa rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra. Mộ Phong, là ngươi. Chương 4223 đánh trắng động cỏ. Khi thấy rõ khuôn mặt Mộ Phong, Mã Diện hoàn toàn hoảng loạn. Thời đỉnh cao, liên hợp mười mấy cường giả vô thượng cảnh cũng không thể dê ít Mộ Phong, giờ hắn trọng thương chưa lành, lại bị Mộ Phong tìm đến một mình, không có chút cơ hội thắng nào. Sao ngươi tìm được nơi này? Mộ Phong cười nhạt, giọng đe dọa. Các ngươi trốn được, ta không tìm được sao? Lần này ta đến báo thù, nơi này không ai thoát được. Mã Diện nghiến răng, chọn sách lược như ngưu đầu, dốc sức tung đòn xê hết. Ngoài Kim Thư thế giới, Mộ Phong giả cảm thấy bất thường. Vừa rồi, hắn cảm nhận được dao động sức mạnh khi Mã Diện ra tay, nhưng nhanh chóng biến mất. Lòng bất an, hắn không dám thờ ơ, đứng dậy đến tầng 6 Tiêu Cốt Tháp, nhưng không thấy Mã Diện. Hỏng rồi, có chuyện rồi. Mộ Phong giả đến tầng 9, cũng không thấy ngưu đầu. Nguyên thần lực lượng quét toàn bộ Tiêu Cốt Tháp, nhưng không cảm nhận được khí tức nào. Ngưu đầu, Mã Diện và tên hồng bào biến mất đột ngột. Không đúng. Mộ Phong giả nheo mắt, nhìn phía trước, thấy một hạt bụi vàng lơ lửng trong ánh nến. Nhất thời hắn chưa liên hệ bụi vàng với Vô Tự Kim Thư, nhưng biết có người xâm nhập. Đến chỗ ta ngay, có người xâm nhập. Hắn hô lớn, sóng âm lan tỏa. Chính yêu tu lam bào trong hai tòa Tiêu Cốt Tháp phía trước đứng dậy, bay ra cửa sổ, đến Tiêu Cốt Tháp cuối cùng. Hồng bào, hắc bào cũng tập hợp, chạy đến Tiêu Cốt Tháp cuối cùng. Nếu bị xâm nhập, dù kẻ xâm lăng bị dê ít, hồng bào, hắc bào cũng bị phạt, nên họ muốn thể hiện tốt. Trong tầng 9 Tiêu Cốt Tháp, Mộ Phong giả cảnh giác nhìn hạt bụi vàng, cẩn thận quan sát. Trong Kim Thư thế giới, Mộ Phong cũng biết chuyện này. Vẫn là đánh rắn động cỏ, xui thật. Mộ Phong lắc đầu, suy nghĩ, mở lối vào Kim Thư thế giới, đưa tay ra. Mộ Phong giả thấy lối vào và cánh tay đột ngột xuất hiện, kinh hãi, lùi lại, nhưng bị tay túm chặt, kéo vào. Vào đi. Lối vào nhanh chóng đóng. Dù kinh động người khác, nhưng tu vi mạnh nhất là Mã Diện và Mộ Phong giả đã vào Kim Thư thế giới, người ngoài không thể mở Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong giả vào Kim Thư thế giới, thấy Mộ Phong, kinh hô. Mộ Phong thản nhiên, để ta biết thiên can địa chi xê hết ba người, ngươi là ai? Biết thứ tự, Mộ Phong giả không giấu, để ta là Ất Phùng trong thiên can. Mộ Phong ra vẻ đã đoán, ừ không hổ là một trong 10 thiên can, tu vi mạnh. Mộ Phong giả trước kia, ngoài số thứ tự, đều là địa chi, thiên can mạnh hơn. Mộ Phong, ngươi đơn độc xông vào đây, tìm xê hết. Ánh mắt Ất Phùng lạnh băng đe dọa. Mộ Phong cười lạnh, ừ nhìn tình cảnh của các ngươi đi, không phải ta xông vào, mà các ngươi đến địa bàn của ta. Ất Phùng bình tĩnh hơn Mã Diện, hừ lạnh, vì hai ta liên thủ, người ngoài công kích, trong ngoài giáp công, xem ngươi chống được bao lâu. Mộ Phong khinh bỉ. Ta không xem thường các ngươi, dù hai ngươi liên thủ, cũng không chống được khi ta hết kiên nhẫn. Có giúp đỡ, Mã Diện dũng khí hơn, lấy chù y lan nha, nổi giận gầm, đầy đừng nhiều lời, cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Chù y lan nha khổng lồ đập xuống. Đối mặt hai người, Mộ Phong áp lực lớn hơn, Ất Phùng là yêu tu vô thượng cảnh cấp 8, thực lực mạnh. Hắn quyết đoán. Hạo Thiên Kính đột ngột xuất hiện từ hư không, chiếu vào Mã Diện. Giải quyết ngươi trước. Mộ Phong hừ lạnh, tiến lên, thanh tiêu kiếm phóng kim quang chói mắt, kiếm ý kinh thiên bùng nổ. Ất Phùng phát hiện tình hình, muốn ra tay thì muộn, hắn không ngờ Mộ Phong dùng chí bảo ngay từ đầu, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Mã Diện thê thảm hơn, cảm thấy thân thể bị đứng im, không thể động, trơ mắt nhìn Mộ Phong chém kiếm. Vút. Mã Diện bay ngược, máu tươi phun ra như thác. Kiếm này không lấy mạng Mã Diện, nhưng khiến hắn trọng thương hơn, tình hình nguy kịch. Cưỡng hành động thủ chỉ xê hết nhanh hơn. Mộ Phong rút kiếm xông về Ất Phùng, sát khí ngút trời. Lòng Ất Phùng âm trầm, vì trận chiến lợi sĩ lâm, họ biết Mộ Phong có hai chí bảo, hắn sợ Mộ Phong dùng chí bảo tràn ngập hủy diệt lên mình. Chưa giao thủ, hắn đã sợ ba phần. Vút. Một thanh trường kiếm giống thanh tiêu kiếm, chỉ khác là có ma nhãn trên chui. Vô Thiên tổ chức nhọc lòng dê ỉa em ảo Mộ Phong. Thanh tiêu kiếm của Ất Phùng tràn ngập tà khí, của Mộ Phong có khí tức quang minh chính đại, quyết chí tiến lên. Ken ken ken. Mộ Phong xông đến, kiếm pháp tùy tâm triển khai, mỗi đòn chứa kiếm ý ác liệt, hư không bị cắt nát. Ất Phùng có hình thể Mộ Phong, nhưng không thể phục chế kiếm ý, không lĩnh ngộ được đại đạo lực lượng. Dù tu vi cao hơn, hắn nhanh chóng bị áp chế. Oanh oanh oanh. Hai người chiến đấu như hủy diệt, mỗi va chạm bùng nổ uy năng lớn, nhất thời không phân thắng bại. Ngoài Vô Tự Kim Thư, vài yêu tu lam bào thấy hạt bụi vàng, thử công kích, nhưng không thể phá hủy. Đây là gì? Biết có người xâm nhập, nhưng không biết ai đối phó. Các ngươi đúng là rác rưởi, ngu xuẩn. yêu tu sư tộc từng bị Mộ Phong quan sát giận dữ. Hồng bào, hắc bào đều im lặng, cúi đầu. Nhất thời họ bó tay. Chương 4224 A Tốc Chi Đại Đạo. Đối diện với hạt bụi tựa vô tự kim thư, đám yêu tu vô thiên tổ chức đều bất lực. Một lúc sau, một lam bào bước ra, lạnh lùng, ở Ngưu Đầu, Mã Diện và Ất Phùng đều ở đây, khả năng xấu nhất là cả ba đã gặp nạn. Điều đó có nghĩa, kẻ đến là người chúng ta không thể cản. Quan trọng nhất bây giờ là tìm viện trợ. Không biết kẻ xâm nhập là Mộ Phong, nên họ nghĩ đến việc tìm người giúp. Nếu biết Mộ Phong đến, có lẽ việc đầu tiên là bỏ chạy. Đúng vậy, dù hắn là ai, chỉ cần ta cầm chân hắn, đợi viện binh tới, chắc chắn hắn xê hết không có chỗ chôn. Một lam bào khác đồng tình. Vài hồng bào được phái đi báo tin, tin rằng nếu có cường giả vô thiên tổ chức gần đó, họ sẽ tức tốc đến đây. Mộ Phong dù ở kim thư thế giới, vẫn biết mọi việc bên ngoài, vì có Cửu Uyên giám sát. Muốn câu giờ đợi viện binh. E là tính toán của các ngươi hỏng bét. Hắn quát lớn, một kiếm đánh bay Ất Phùng, Phật quang trên người bỗng bừng sáng. Bất động Minh Vương. Phật ảnh vàng rực rỡ xuất hiện, sáu tay liên tục tấn công Ất Phùng, hai tay nắm Phạm Thiên Côn và Hàng Ma Sử, hai thánh khí Phật môn. Ất Phùng nhất thời lúng cuống, lùi lại, vừa hô lớn, ở ngươi ngốc kia, mau giúp ta. Mã Diện lúc này thật sự khổ không nói được, vết thương sâu hóm gần như chém hắn làm đôi, đại đạo lực lượng bám vào khiến vết thương không thể lành, máu tươi tuôn ra. Hắn cũng muốn giúp, nhưng không giải quyết vết thương, e là sẽ cạn máu mà xê hết khô. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, như hắn dự đoán, dù hai người liên thủ, hắn cũng không lo, chỉ tốn công hơn thôi. Hừ, ngươi chỉ có thế thôi sao? Bị ta tát mặt, còn chưa đủ nhục nhã. Hắn châm chọc, rồi đưa tay chỉ. Ất Phùng chưa kịp hiểu chuyện, bỗng cảm giác như bị đấm mạnh, phun máu tươi. Nhìn xuống, hắn thấy một hạt cát trắng đã va vào mình. Đây là cái gì? Mộ Phong khinh miệt, ngay đây là Sa Hải Phi Vụ, ngươi không biết sao, còn kém cả kẻ ngốc. Đối diện kẻ dê y ả em ảo mình, Mộ Phong ra tay hay nói năng đều không nể nang. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ất Phùng vừa định châm biếm, ngẩng đầu thì thấy Sa Hải Phi Vụ dày đặc bay đến, khiến hắn tê cả da đầu. Sa Hải Phi Vụ nhỏ bé, nhưng mỗi hạt đều được Mộ Phong luyện, đã thành thánh khí nặng như núi, trúng một cái là thương. Ất Phùng không kịp nói, vội lùi, nhưng chưa lùi được bao xa, Sa Hải Phi Vụ lại xuất hiện sau lưng, mạnh mẽ đập vào lưng hắn. Thình thịch quanh. Tiếng va chạm nặng nề nghe rợn người, còn lẫn tiếng xương vỡ vụn. Mộ Phong đắc ý cười, "Ê đừng quên, đây là địa bàn của ta." Trong kim thư thế giới, dù không mở lĩnh vực, hắn vẫn tùy ý dùng không gian đại đạo, chuyển Sa Hải Phi Vụ đến sau lưng Ất Phùng, đó là chỗ quỷ bí khó lường của không gian đại đạo. Liên tiếp trúng đòn, Ất Phùng hoàn toàn bộc phát. Mắt hắn đỏ ngầu, khí tức tăng vọt, vẻ mặt méo mó dữ tợn. "Mộ Phong, ta muốn ngươi xê hết." Lời còn chưa dứt, Ất Phùng đột nhiên biến mất. Mộ Phong đứng im, bỗng cảm thấy ngực lạnh lẽo, nhìn xuống, thấy ngực mình có vết kiếm, máu tươi phun ra. Nhưng hắn không biết vết kiếm xuất hiện khi nào. Vút. Một đạo hàn quang nữa lóe lên, Mộ Phong lại có thêm vết kiếm sau lưng, khiến sau lưng hắn máu me đầm đìa. Lần này Mộ Phong cũng không thấy Ất Phùng ra tay thế nào. Sao nhanh vậy? Mộ Phong nghi hoặc, và chỉ có một giải thích, tốc chi đại đạo. Đại đạo mạnh mẽ, lại có tốc chi đại đạo, Ất Phùng bùng nổ toàn bộ thực lực, đã thành tốc độ, nhanh đến không thể đuổi kịp. Ngay cả Mộ Phong dùng không gian đại đạo, cũng không thể khóa chặt Ất Phùng. Xê hết đi, ta muốn băm ngươi thành trăm mảnh. Âm thanh Ất Phùng vọng đến từ mọi hướng, trong chớp mắt, Mộ Phong lại có thêm vài vết thương. Huyền vũ lực lượng. Mộ Phong vội dùng huyền vũ lực lượng, thêm uy lực không gian đại đạo, tạo thành lớp lồng ánh sáng nước quanh mình để cản công kích của Ất Phùng. Ken. Ken. Ken. Trong chớp mắt, ba đòn nữa rơi vào lồng ánh sáng, dù có sức phòng ngự mạnh mẽ của huyền vũ, cũng không thể chịu đựng mãi công kích liên tục như vậy. Mộ Phong nhíu mày, suy nghĩ cách khắc chế tốc độ, bỗng trong đầu lóe lên. Tốc độ cũng cần không gian để thi triển, nếu ta phong tỏa mọi không gian, ưu thế của hắn sẽ không phát huy được. Nghĩ vậy, Mộ Phong không chút do dự, dùng vô giới lĩnh vực, rộng vạn trượng, biên giới và trên dưới lĩnh vực đều có lớp kết giới không gian. Chỉ cần không phá được kết giới của ta trong thời gian ngắn, ta sẽ bắt được ngươi. Mộ Phong cười đáng sợ, bắt đầu thu hẹp phạm vi lĩnh vực. Ất Phùng tự nhiên nhận ra ý đồ của Mộ Phong, nhưng hắn vẫn không dừng, mà muốn dê ít Mộ Phong trước khi lĩnh vực thu hẹp. Ken ken ken. Tiếng công kích dày đặc vang lên liên tục, lĩnh vực đang thu hẹp, nhưng lồng ánh sáng quanh Mộ Phong bắt đầu nứt, sắp vỡ tan. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng không giỏi như lời đồn, vẫn phải xê hết trong tay ta. Ất Phùng cười lớn, ma khí trong tay lại chém mạnh vào lồng ánh sáng. Răng rắc. Lồng ánh sáng vỡ tan, hoàn toàn lộ Mộ Phong ra ngoài. Lúc này vô giới lĩnh vực cũng chỉ còn 10 trượng. Chịu xê hết đi. Ất Phùng dùng toàn bộ yêu lực vào ma khí, ma nhãn trên chui kiếm như sống lại, bùng nổ tà khí ngút trời. Rồi hắn dùng tốc chi đại đạo, dù phạm vi chỉ 10 trượng, chiêu kiếm này vẫn thề phải dê yết Mộ Phong. Xèo. Ma khí chém ra một đạo cầu vòng huyết sắc. Chương 4225A trừ mã diện. Vô giới lĩnh vực bị thu hẹp chỉ còn 10 trượng, Ất Phùng tung ra kiếm mạnh nhất đời. Giết. Mang theo sát ý kinh thiên, ma kiếm vẽ nên đường cong máu kinh người, xé đôi hư không, thân thể hắn xuyên qua Mộ Phong trong tốc độ cực hạn. Vút. Kiếm chém xong mới có tiếng. Nhưng vẻ mặt Ất Phùng có chút kinh ngạc, vì hắn không hề có cảm giác trúng vào da thịt, như chém vào không khí. Quay đầu, Mộ Phong đang vặn vẹo tan biến, chỉ để lại bảo thạch đỏ thẫm, như con mắt lửa. Là trước nhật. Cảm nhận khí tức to lớn từ trước nhật, sắc mặt Ất Phùng biến đổi, muốn trốn thì nhớ ra xung quanh đã bị lĩnh vực bao phủ. Thì ra, từ đầu, Mộ Phong đã tính toán vậy, thu hẹp lĩnh vực, rồi dùng không gian đại đạo trốn đi, khiến Ất Phùng không đường thoát. Mộ Phong xuất hiện ngoài lĩnh vực, khóe miệng cười, búng tay. Nổ. Ầm ầm. Hồng quang chói mắt bùng nổ trong lĩnh vực, uy năng kinh khủng bao phủ toàn bộ không gian. Mộ Phong. Ất Phùng mang theo oán niệm và phẫn hận hô tên, rồi bị lửa nuốt chửng. Hắn có thể trốn, khi Mộ Phong thu hẹp lĩnh vực, hắn đủ thời gian dựa vào tu vi phá vỡ lĩnh vực. Nhưng hắn quá muốn dê yết Mộ Phong, để chứng minh hắn mạnh hơn Mộ Phong thật, nên dốc toàn lực công kích. Nhưng mọi thứ đều trong kế hoạch của Mộ Phong, hắn cố ý đứng yên, dù Ất Phùng công kích, thậm chí tưởng đại đạo lực lượng của mình đã áp chế không gian đại đạo của Mộ Phong. Không biết, Mộ Phong có thể rời đi bất cứ lúc nào, đó là chỗ huyền bí của không gian đại đạo, quỷ dị khó lường. Ầm ầm. Lĩnh vực như không gian kính, trước uy lực khủng bố của trước nhật, không trụ nổi một hơi đã bị xé nát. Hư không xung quanh bị lửa nuốt chửng, sóng gợn đỏ thẫm lan ra xa, Mộ Phong cũng phải dùng thánh thuật để ngăn cản. Mã Diện bị thương thấy cảnh này, kinh hồn bạc vía, vì đã thấy uy lực trước nhật ở Lợi Sĩ Lâm, nên càng thêm cờ hờ yếp sợ. May không phải hướng ta. Mã Diện lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng nhận ra, nếu Ất Phùng cũng xê hết dưới trước nhật, chỉ còn mình hắn đối diện Mộ Phong. Nghĩ đến phải đối diện nhân vật kinh khủng, mình lại bị thương, hắn tuyệt vọng. Ngọn lửa ngút trời xé nát pháp tắc lực lượng trên đỉnh đầu, không biết bao lâu mới hồi phục, Mộ Phong đã nhắm vào Mã Diện. Hắn mặc kệ Ất Phùng có sống sót dưới trước nhật hay không, vì đây là Vô Tự Kim Thư, Ất Phùng không thể trốn. Không được, ta phải trốn. Mã Diện gắng gượng đứng lên, bay đi tìm lối ra. Ngươi đi đâu vậy? Có cần ta chỉ lối cho không? Âm thanh như đòi mạng vang lên sau lưng Mã Diện, khiến hắn run lên. Hắn quay lưng về Mộ Phong, xoắn xuýt, vẻ mặt dần trở nên nham hiểm tà nhẫn. Lão tử liều với ngươi. Mã Diện bùng nổ khí thế kinh người, hào quang đỏ máu sáng lên, yêu lực to lớn trên đỉnh đầu hắn hiện ra huyết mã hung hãn. T. Huyết mã gào, Mã Diện xoay người, đấm mạnh về phía Mộ Phong. Răng rắc. Hư không vỡ tan, lực lượng kinh người như sóng lớn mãnh liệt ra, thế như chẻ tre. Mã Diện đang đốt tính mạng để bộc phát tuyệt chiêu, hắn đã có ý xê hết, vì trong cục diện này, chỉ có hướng xê hết mà sinh. Nhưng quyền liều mạng của hắn bị Mộ Phong tước đoạt. Hào quang vàng lưu chuyển khắp thân, Mộ Phong mắt lạnh, Bất Diệt Bá Thể mở ra, đối diện công kích mãnh liệt, hắn chỉ đơn giản đưa tay chỉ về trước. Ma Diệt Chỉ. Thánh nguyên to lớn ngưng tụ thành ngón tay đen nhánh, như bể cành khô, phá hủy hoàn toàn công kích của Mã Diện, thậm chí xuyên thủng nắm đấm Mã Diện. Phục một tiếng, cả cánh tay Mã Diện bị xuyên thủng, trước sau có lỗ thủng đẫm máu. Mộ Phong nghiêng người lên trước, dùng lực vào nắm đấm, liên tục đấm vào Mã Diện. Oanh oanh oanh. Mỗi quyền rơi xuống như lôi đình, mang theo uy năng ngập trời, như muốn phá hủy tất cả. Mã Diện vốn bị thương, dù đốt tính mạng, cũng chỉ là vùng vẫy dãy xê hết. Hắn nhìn thân thể mình tàn tạ, máu thịt văng tung tóe, không còn cảm giác đau khổ. Lên đường thôi, ngưu đầu đang chờ ngươi. Âm thanh Mộ Phong không chút cảm tình, trong nắm đấm tỏa ra ma khí tím như vực sâu, thâm thẳm, cuối cùng đấm ra một quyền. Tu La Phạt Thiên Quyền. Oanh. Quyền ảnh to lớn lập lòe hào quang tím, như núi lớn rơi mạnh lên người Mã Diện, dưới thánh thuật kinh khủng này, Mã Diện rốt cục không chịu nổi, thân thể nổ tung. Hô. Nhìn mưa máu trước mặt, Mộ Phong thở phào, lần này hắn đến Quả Đen Phong đã đạt mục đích, ngưu đầu, Mã Diện, hai đại tướng Vô Thiên tổ chức, đã bị đích thân hắn dê yết. Thậm chí lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lửa từ trước nhật cũng co lại, dù trong hư không, thiên hỏa vẫn cháy hừng hực. Giữa ngọn lửa, là Ất Phùng tàn tạ như vải rách, tu vi mạnh mẽ giúp hắn sống sót, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Quả nhiên, đối phó tu sĩ vượt quá vô thượng cảnh cấp 8, trước nhật không thể đê ánh xê hết trực tiếp. Mộ Phong gật đầu, như đã dự liệu. Khi dê yết Dương Khải Vân ở Lợi Sĩ Lâm cũng vậy, dùng trước nhật xong phải bồi thêm mới dê yết được, thấy trước nhật là chí bảo, nhưng hạn mức tối đa cũng chỉ có vậy. Nhưng vẫn là sát chiêu trong tay Mộ Phong. Lúc này Ất Phùng không còn sức chạy trốn, càng đừng nói phản kháng, nửa đầu đã bị phá hủy, chỉ còn một mắt oán độc nhìn Mộ Phong. Ngươi trốn không thoát, dù dê yết ta, người bên ngoài cũng không tha cho ngươi. Âm thanh Ất Phùng khàn đặc, như lời nguyền rủa. Chương 4226A Hỏa Thiêu Phân Điện. Giết ta. Đừng nằm mơ, ta cũng không định tha cho bọn chúng đâu. Dù chiến ba cường giả, Mộ Phong không quá hao tổn, thậm chí không bị thương, đối phó yêu tu dưới vô thượng cảnh cấp 3 càng không áp lực. Trước lời nguyền rủa của Ất Phùng, hắn không để tâm, vì đó chỉ là lý do an ủi kẻ thua cuộc trước khi xê hết. Yên tâm, những hàng giả khác ta cũng không bỏ qua, ta sẽ đưa từng tên đến gặp ngươi, ngươi xuống trước mà chờ bọn chúng. Mộ Phong tuyên án cuối cùng với Ất Phùng, kề chen ê một tiếng, thanh tiêu kiếm như quỷ mị xuất hiện, quét ngang ánh vàng chói mắt. Ất Phùng cảm thấy trời đất xoay chuyển, cuối cùng hắn thấy được là thân thể mình vẫn đứng thẳng giữa hư không. Giải quyết ba cường địch xong, Cửu Uyên xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, nhìn hư không tàn phá và pháp tắc trên đỉnh, tỏ ra đau lòng. Vốn còn chưa khôi phục, giờ lại không biết bao lâu mới chữa trị chiến đấu của ngươi gây ra hỗn loạn. Mộ Phong vỗ vai Cửu Uyên, cười nói, "Chị yên tâm, ta sẽ xê ướp sạch phân điện này, tất cả có thể hấp thu đều cho ngươi." Cửu Uyên mới vui mừng, y vậy còn tạm được. Tiểu Bạch cũng bay tới, vội chen vào, "Chờ còn ta nữa, nhanh cho ta phục hồi hoàn toàn, ta sẽ giúp ngươi nhiều hơn." Mộ Phong liên tục gật đầu, bất đắc dĩ, "Để ta cố gắng." Giờ một người phải nuôi hai chí bảo, thật không dễ dàng, ngoài việc xê ướp yêu tu vô thiên tổ chức, hắn thực sự không nghĩ ra cách nào nhanh hơn tốt hơn. Thánh khí không gian của Ngưu Đầu Mã Diện còn giữ lại, bên trong có nhiều thứ tốt, nhưng thánh khí không gian của Ất Phùng bị hủy dưới uy lực của trước nhật, khiến Mộ Phong hơi tiếc. "Nhóc con, ngươi cũng phải nhanh lên, bọn bên ngoài đã phát tin tức đi rồi, tin không lâu sẽ có cường giả đến đây." Cửu Uyên nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, vội uống mấy ngụm nước bất lão thần tuyền, rồi bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư. Lúc này, trong Tiêu Cốt Tháp, vài tên lam bào yêu tu đã bao vây Vô Tự Kim Thư, xa hơn là hồng bào và hắc bào chúng, bọn chúng sẵn sàng nghênh chiến, như gặp đại địch. Sở dĩ không trốn, một phần vì bọn chúng đã kêu cứu viện, phần khác là vì bọn chúng không tin Ngưu Đầu Mã Diện và giả Mộ Phong dễ dàng bị dê ít như vậy. Nhưng khi bọn chúng thấy Mộ Phong một mình từ Vô Tự Kim Thư bước ra, biểu cảm mỗi yêu tu đều trở nên vô cùng nghiêm nghị. "Mộ Phong, Ngưu Đầu Mã Diện và Ất Phùng đại nhân đâu?" Một lam bào yêu tu lấy dũng khí quát hỏi. Mộ Phong nhếch miệng cười, "Vì vấn đề này, ta nghĩ ngươi tự mình đi hỏi bọn chúng thì hơn." Vừa dứt lời, hắn như quỷ mị xuất hiện trước mặt lam bào yêu tu kia, thanh tiêu kiếm phóng ra hào quang hoa mỹ, chém xuống. Vút. Lam bào yêu tu chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị chém làm hai đoạn, kiếm ảnh to lớn thậm chí không giảm thế, chém ra một lỗ hổng trong vòng vây hồng bào và hắc bào. Toàn bộ Tiêu Cốt Tháp bị chém ra một lỗ hổng lớn, lung lay sắp đổ, rồi ầm ầm sụp xuống. Tất cả yêu tu chạm vào kiếm ảnh, nháy mắt bị lực lượng cường đại tiêu diệt. Mộ Phong khôi phục toàn bộ thực lực đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ, đối diện một đám lam bào yêu tu, trực tiếp tàn sát. Không lâu sau, tất cả yêu tu vô thiên tổ chức đều bị dê ít gần hết, máu tươi như mưa dội xuống, nhuộm đỏ phế tích trên mặt đất. Xê ướp sạch phân điện, Mộ Phong đến hai phòng giam Tiêu Cốt Tháp phía trước, phóng thích tất cả nô lệ. Bọn nô lệ không biết Mộ Phong là ai, cũng không biết vận mệnh chờ đợi bọn họ là gì, vẫn tỏ ra hoảng sợ. "Đừng sợ, kẻ ác ở đây đã bị ta trừ đi, các ngươi có thể cùng ta rời khỏi." Mộ Phong cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng. "Bọn nô lệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám tin đây là thật, đến khi rời Tiêu Cốt Tháp, thấy bên ngoài đã thành phế tích, và những kẻ ác hành hạ bọn họ, đều đã xê hết, mới dám thật sự khóc thành tiếng. Được rồi, ta mang các ngươi rời khỏi đây, đến lúc đó đi hay ở, đều là tự do của các ngươi." Mộ Phong gọi mọi người rời đi, vài nô lệ nhìn Tiêu Cốt Tháp như địa ngục, không khỏi gào khóc. Nhìn hai Tiêu Cốt Tháp còn lại, Mộ Phong nhíu mày. Thật chướng mắt. Hắn mang bọn nô lệ ra xa, rồi đột nhiên bay lên không trung, hai tay kết ấn, Phật quang vàng chiếu sáng thiên địa, bóng mờ Bất Động Minh Vương vụt lên từ mặt đất. "Hừ." Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, bóng mờ Minh Vương giơ sáu cánh tay, điên cuồng công kích hai Tiêu Cốt Tháp. Ầm ầm ầm. Mỗi quyền đều nặng trịch, đánh Tiêu Cốt Tháp rung mạnh, rồi dưới công kích như mưa bão, Tiêu Cốt Tháp ầm ầm biến thành phế tích. Tản đi Bất Động Minh Vương, Mộ Phong lại dò ra một tay, hào quang đỏ thẫm tụ tập trong lòng bàn tay hắn, không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Lạc Viêm Quyết. Một quả cầu lửa lớn xuất hiện trên bầu trời, rơi mạnh xuống phế tích. Oanh. Quả cầu lửa rơi xuống đất, ngọn lửa kinh khủng bùng cháy, phân điện vô thiên tổ chức dần biến thành phế tích trong ngọn lửa. Mộ Phong xoay người, không quay đầu lại, ngọn lửa phía sau phần thiên như một bức tranh. Đến khi rời khỏi tiểu thế giới Quả Đen Phong, bọn nô lệ mới nhận ra bọn họ thật sự đã thoát khỏi hố ma. Mộ Phong lấy ra không ít đan dược chia cho bọn họ, là đan dược hắn luyện chế để xóa bỏ ấn ký nô lệ, để bọn họ hoàn toàn được tự do. "Giờ các ngươi có thể rời đi, hoặc đi theo ta, nhưng nếu đi theo ta, các ngươi phải phát huy giá trị của mình, điểm này các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Không ngờ tất cả nô lệ quỳ xuống trước mặt hắn, ánh mắt lại có ánh sáng. "Chúng tôi nguyện vì ân công bất kể nước sôi lửa bỏng." Mộ Phong cười khẩy, giọng nhẹ nhàng, "Giờ các ngươi không thể tùy tiện xê hết, mỗi người phải sống, mới có thể trở thành người hữu dụng với ta." Sau đó, hắn mang theo tất cả nô lệ suốt đêm rời đi. Vào Quả Đen Phong lúc đêm đen, rời đi vẫn là đêm đen, trong một đêm, nhưng thay đổi rất nhiều chuyện. Trong khách sạn ở trấn nhỏ, Giao Hồn vẫn không ngừng than thở. "Sao ta xui xẻo vậy nè?" Bùi Lai nghe bên cạnh đến mọc cả kén tai, bất đắc dĩ, "Nghe tiền bối, có thể im lặng được không, để Phong huynh nghe được, thế nào cũng cho ngươi một trận." Chương 4227 A Bát tộc Thảo Nguyên. Giao Hồ ngồi ngẩn ngơ trong khách sạn, không ngừng suy nghĩ lại những hành động của mình, càng nghĩ càng thấy bản thân quá khiếp động và ngu xuẩn, chẳng khác nào tự mình đưa người đến giúp Mộ Phong. Ai, ta đúng là hối hận vì đã trêu chọc hắn. Giao Hồn dường như đã cam chịu số phận, vẻ mặt bất lực. Ngay trước khi trời hửng sáng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Mộ Phong bước vào. Bùi Lai thích thú, "Ê Phong huynh, huynh đã về rồi, lần này thu hoạch thế nào?" Giao Hồn nhíu mày, dù cả đêm trôi qua, hắn không nghĩ Mộ Phong có thể làm được gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cái mùi máu tanh trên người kia là sao? Mộ Phong cười gật đầu, "Ngày đều giải quyết rồi, lũ yêu tu trong phân điện đó đều bị ta trừ khử. Lần này may mắn, Ngưu Đầu và Mã Diện quả thật ở ngay đó." Bùi Lai đơn thuần vội giơ ngón tay cái, "Ê không hổ là Phong huynh." Giao Hồn nghe vậy, phản ứng đầu tiên là Mộ Phong nói dối, rõ ràng thời gian ngắn như vậy, sao có thể tiêu diệt một phân điện của Vô Thiên tổ chức. Phải biết rằng trong phân điện đó, có không ít cường giả Vô Thiên tổ chức trấn giữ. Nhưng nghĩ lại, đối với Mộ Phong, dường như không phải chuyện quá khó khăn, trong lòng Giao Hồn càng thêm kinh ngạc, cũng càng không muốn chống lại Mộ Phong. Dù sao tên này mà nổi điên lên, thật đáng sợ. "Có chuyện ta cần phải nói với ngươi." Giao Hồn đột nhiên lên tiếng. Mộ Phong hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói, "Ê đừng khách sáo, đều là người một nhà, muốn nói gì cứ nói." "Người một nhà? Ha ha. E rằng giờ hắn còn không bằng những nô lệ được cứu kia." Nhưng lời này Giao Hồn không dám nói ra, chỉ trầm giọng, "Để ta biết chìa khóa ở đâu." Mắt Mộ Phong sáng lên, "Ồ, đây quả là tin tốt, nói mau." Trước khi đến Yêu Thông, hắn đã nhờ Yêu Thông điều tra tung tích về chìa khóa. Nhưng Yêu Thông không phải vạn năng, nên vẫn chưa tra được. Giao Hồn cũng biết chuyện này, nên giờ chủ động nói ra. "Nếu ta nhớ không nhầm, chìa khóa nằm trong tay Hắc Giao bộ tộc chúng ta, ta có thể giúp ngươi đi tra." Hắn dừng lại, nói tiếp, "Nhưng ngươi phải đảm bảo, sẽ không làm bất lợi cho Hắc Giao bộ tộc ta." "Thì ra là đợi ta ở đây." Ê Mộ Phong cười khì khì, "Ê yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp tốt, ta sẽ không động đến Hắc Giao bộ tộc các ngươi, dù sao chúng ta không có thù oán." Hắn hiểu tâm tư của Giao Hồn, đơn giản là đã trải qua sự tàn nhẫn của Mộ Phong. Sợ Mộ Phong sau này tra được chìa khóa sẽ làm bất lợi cho Hắc Giao bộ tộc, nên chủ động nói ra. "Tốt, chuyện này ta sẽ sớm cho ngươi câu trả lời chắc chắn." Giao Hồn nói nặng nề. Mộ Phong rất vui vẻ, dường như vận may của hắn đang ngày càng tốt hơn. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi, lần này cũng thuận tiện cứu không ít người, bọn họ không muốn rời đi, đều đưa đến chỗ Lộc Phá Quyển cả rồi." Sau đó ba người rời khỏi khách sạn, hướng thẳng đến Ba Vân Thành. Vì họ rời đi không lâu, nên Lộc Phá Quyển vẫn còn ở trấn ngoài Ba Vân Thành. "Giới thiệu một chút, đây là Lộc Phá Quyển, sau này hắn là người đại diện của ta." Mộ Phong chỉ Lộc Phá Quyển, nhìn Giao Hồn nói, "Ê đây là Giao Hồn, thân phận rất đặc thù, có thể giúp chúng ta nhiều việc." Lộc Phá Quyển tự nhiên không nghi ngờ người Mộ Phong giới thiệu, hắn lập tức tiến lên muốn làm quen, nhưng Giao Hồn hiển nhiên không hứng thú. "Sau này ta sẽ cho ngươi truyền tin tức, nhưng ngươi cũng phải bồi dưỡng thám tử, phát triển mạng lưới tình báo riêng." Giao Hồn nói nhạt nhẽo. Lộc Phá Quyển gật đầu, chân thành, "Thì yên tâm, ta hiểu rồi." Hiện tại thế lực của Mộ Phong đã cơ bản hình thành, Lộc Phá Quyển, Làn Sóng, Báo Tịch, thậm chí Bùi Lai, đều có thể coi là nòng cốt, còn Giao Hồn là nửa nòng cốt. Những nô lệ được cứu, người có thiên phú tốt, ngộ tính cao, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, còn những người thông minh, sẽ được bồi dưỡng thành thám tử. Không lâu sau, những thám tử này sẽ xâm nhập từng yêu tộc ở yêu thiên giới, tạo thành một mạng lưới tình báo bao phủ toàn bộ yêu thiên giới. Sau khi gặp Lộc Phá Quyển, Giao Hồn cáo từ rời đi, Mộ Phong không ngăn cản, dù sao Giao Hồn chỉ có trở lại yêu thông mới có thể phát huy tác dụng. Mộ Phong cũng dặn dò Lộc Phá Quyển một phen, rồi mang theo Bùi Lai xuất phát, lần này họ thẳng đến Bát tộc. Đã kéo quá lâu, Mộ Phong cũng có chút nóng lòng. Trải qua hơn một tháng, họ xuyên qua mấy truyền tống trận, cuối cùng cũng đến Bát tộc. Là một chủng tộc cường đại nổi tiếng ở yêu thiên giới, lãnh địa Bát tộc tự nhiên rất rộng lớn, tộc địa của họ nằm trên một thảo nguyên lớn, một con sông lớn chảy lững lờ qua tộc địa. Trong tộc địa có hồ nước, rừng cây, đồi núi nhấp nhô, nhưng không thấy núi lớn hùng vĩ, nhưng đây chính là nơi ở yêu thích của Bát tộc. Một kết giới lớn như ẩn như hiện, bao phủ toàn bộ lãnh địa Bát tộc, lối vào là hai ngọn đồi nằm giữa, trông như một cánh cổng lớn. Ở lối vào, có thể thấy vài yêu tu Bát tộc đang canh gác, chỉ là mấy yêu tu Bát tộc này rất khác với Bùi Lai. Bùi Lai hoàn toàn là hình dáng con người, hai tay hai chân, còn mấy yêu tu Bát tộc ở lối vào, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa, trông rất kỳ lạ. Nhưng đây là yêu tộc, các loại hình thù kỳ quái đều có, ngựa người cũng không phải mới mẻ gì. Khi đến gần lối vào, vài yêu tu Bát tộc thấy Bùi Lai thì trợn tròn mắt. "A, thiếu tộc trưởng, ngài coi như đã về." Bùi Lai ngượng ngùng gãi đầu, thận trọng hỏi, "Ê phụ thân ta, chưa về chứ?" Một yêu tu Bát tộc thở dài, "Ê thiếu tộc trưởng, thật không may, tộc trưởng về trước rồi, ta nghĩ lần này ngài khó tránh khỏi một trận đòn. Bùi Lai nghe vậy, cứng cổ lại, có chút ngoài mạnh trong yếu, ngài dựa vào cái gì, ta chỉ là ra ngoài học hỏi thôi, dù sao cũng tốt hơn việc ông ấy nhốt ta trong tộc địa chứ. Yêu Tu Bát tộc rất đồng tình, ngài thiếu tộc trưởng, ngài còn không biết tộc trưởng sao? Nếu ngài nhận sai, có lẽ sẽ bị phạt nhẹ hơn, nhưng nếu cãi lại, e là sẽ bị phạt nặng hơn đấy. Có thể thấy, những người này có quan hệ tốt với Bùi Lai, có lẽ vì Bùi Lai rất ngốc, ngây thơ, đối với ai cũng có thể hết lòng. Bùi Lai thống khổ, lần này ra ngoài, ta suýt mất mạng, chẳng lẽ phụ thân không tiếc phạt ta sao? Một Yêu Tu Bát tộc nhìn Mộ Phong, tò mò, ngài thiếu tộc trưởng, vị này là... À, đây là nghĩa huynh của ta, Phong Mộc, cũng là ân nhân cứu mạng ta. Bùi Lai giới thiệu. Chương 4228A chính nghĩa qua đầu yêu vương. Bùi Lai nhiệt tình giới thiệu Mộ Phong, bộ dạng hớn hở, tươi tắn. Vài Yêu Tu Bát tộc căn bản không hề kỳ thị Mộ Phong vì là người, điểm này khác biệt so với phần lớn yêu tộc. Ôi chao, vậy thì ra cậu là khách của bát tộc ta, thằng nhóc nhà ta còn nhỏ, chắc gây thêm phiền phức cho cậu nhỉ. Một Yêu Tu Bát tộc tiến lên nắm chặt tay Mộ Phong, nhiệt tình hỏi. Mộ Phong nhất thời có chút không quen, vội cười đáp, thì không sao, Bùi Lai rất tốt. Ha ha, đã là khách thì mau vào thôi, đừng đứng ở đây, tin rằng tộc trưởng cũng sẽ cảm tạ cậu. Bùi Lai gật đầu, kéo tay Mộ Phong, "Ê đúng vậy, có Phong huynh ở đây, ta tin phụ thân sẽ không nói gì." Mộ Phong cạn lời, hóa ra là coi mình thành bia đỡ đạn. Họ xuyên qua kết giới, xem như tiến vào lãnh địa bát tộc, trước mắt là thảo nguyên xanh biếc rộng lớn vô biên, không khí tràn ngập hương cỏ nồng nàn, khiến tâm thần thoải mái. Trên đường họ gặp nhiều Yêu Tu bát tộc nửa người nửa ngựa, cũng có nhiều Yêu Tu bát tộc hóa thành hình người, họ đều thân thiết, khách khí với Bùi Lai. Liên quan đến Mộ Phong cũng rất niềm nở. Không ngờ bầu không khí trong bát tộc các ngươi tốt như vậy. Mộ Phong khen ngợi. Bùi Lai tự nhiên đáp, "Ê đó là đương nhiên, cùng dòng máu, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, phụ thân thường nhắc nhở chúng ta như vậy." Vừa nói, họ đi dọc con sông lớn, đến một khu rừng, trong rừng có nhiều kiến trúc, đều được xây trên cây lớn. Thậm chí có những cây đại thụ bị khoét rỗng làm phòng, trông hơi kỳ lạ. "Ta cảm nhận được rồi, ngay gần đây thôi, nhóc con." Giọng Cửu Uyên đột ngột vang lên bên tai Mộ Phong, không giấu nổi kích động. "Bình tĩnh, tìm xem trên người ai, rồi nghĩ cách." Mộ Phong nhỏ giọng nói. Được Bùi Lai dẫn đường, họ đến giữa khu rừng, nơi có một cây đại thụ cao trăm trượng, rộng 30 trượng, thân cây bị khoét thành vài gian phòng, rất rộng rãi. Đối diện Mộ Phong là một phòng khách, chuyên dùng để tiếp khách, cửa làm bằng dây leo. Tin Bùi Lai về đến nơi đã sớm được báo, nên trong phòng khách đã có người đợi. Trong phòng khách, ngồi trên cùng là một người trung niên uy nghiêm, dáng vẻ không giận tự uy, có nhiều nét giống Bùi Lai, bên cạnh là một phụ nhân xinh đẹp. Mộ Phong đoán họ là cha mẹ Bùi Lai, cả hai đều hóa thành hình người, dường như vậy tiện hơn. "Phụ thân, mẫu thân, con về rồi." Bùi Lai có chút chột dạ, ánh mắt né tránh. "Hừ, nghịch tử, dám tự ý trốn ra ngoài, không coi lời ta ra gì." Người đàn ông trung niên hừ lạnh, không khí trong sảnh bỗng trở nên ngột ngạt. Người phụ nữ lại tràn đầy đau lòng, vẫy tay, "Ê lại đây, để mẹ xem, đi một chuyến sao gầy thế này." "Là do nó tự chuốc lấy." Người đàn ông trung niên nghiêm mặt. Bùi Lai rất sợ cha, nhưng lại thân thiết với mẹ. Đây đúng là cảnh phụ nghiêm mẫu từ. Dù người đàn ông trung niên trách mắng, nhưng vẫn thương con trai. Trong cảnh này, Mộ Phong cảm thấy mình hơi thừa thải, đứng ở đó có chút không tự nhiên. May mà họ chú ý đến Mộ Phong, nên không thi hành gia pháp với Bùi Lai. "Lại đây, đây là bạn của con sao? Mau mời người ta ngồi đi." Người phụ nữ vội nói. Bùi Lai dường như mới nhớ đến Mộ Phong, vội cười, "Ê phụ thân, mẫu thân, đây là Phong Mộc, nghĩa huynh của con, người rất tốt, còn cứu con hai lần." "Phong huynh, đây là cha mẹ ta, huynh đừng khách sáo." Mộ Phong gật đầu, tiến lên chắp tay, "Ê chào bá phụ, bá mẫu." Hắn quan sát kỹ người đàn ông trung niên, đây chính là yêu vương bát tộc, Bùi Tư. Người phụ nữ tươi cười, nhiệt tình, "Ê ôi chao, đã là nghĩa huynh thì đừng khách sáo, coi đây là nhà mình là được." Bùi Tư gật đầu, "Ê thằng nhóc này khiến ta lo lắng, đi ra ngoài là mất tích, phiền cậu đưa nó về." Mộ Phong xua tay, cười lắc đầu. Mấy người bắt đầu trò chuyện, Bùi Tư và phu nhân hoàn toàn là dáng vẻ trưởng bối, hỏi han Mộ Phong, khiến anh có chút căng thẳng. Nhưng giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, "Ở nhóc con, mảnh vỡ vô tự kim thư ở trên người Bùi Tư." Mộ Phong hiểu rõ, Bùi Lai dính khí tức vô tự kim thư là do lây từ cha, người nắm giữ thật sự là Bùi Tư. Nhưng điều này khiến anh khó xử. Dù mình là chủ nhân vô tự kim thư, nhưng Bùi Tư chắc chắn không nghĩ vậy, có lẽ ông ta đã luyện hóa mảnh vỡ vô tự kim thư thành bảo vật của mình. Hơn nữa vô tự kim thư là chí bảo, dù là mảnh vỡ vẫn có giá trị không thể đo đếm, không thể mở miệng đòi được. Đòi chắc chắn không được, cướp trắng trợn lại không xong. Ta không phải giặc cướp, vậy làm sao thu hồi mảnh vỡ kim thư? Mộ Phong có chút buồn rầu, trong lòng xoắn xuýt. Nhưng Bùi Tư chưa cảm nhận được Mộ Phong cũng mang theo vô tự kim thư, dù sao Vô Tự Kim Thư trong tay Mộ Phong mới là bản thể. Sau đó, Mộ Phong được sắp xếp vào một thụ ốc trong cây đại thụ, tương tự phòng khách. Bùi Lai, phụ thân cậu là người thế nào? Để lấy được mảnh vỡ Kim Thư, anh chuẩn bị hỏi thăm. Bùi Lai không hề đề phòng, nghĩ ngợi rồi nói, "Ê, phụ thân ta là một yêu vương chính nghĩa quá đầu." Bùi Tư từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, chém dê ít tà tu, ác yêu vô số, danh tiếng vang xa, kẻ ác nghe đến Bùi Tư đều phải tránh. Còn một điều Mộ Phong lưu ý, Bùi Tư nói mình là người được chọn, nên yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, chưa bao giờ qua loa. Mộ Phong đoán điều này có liên quan đến mảnh vỡ Kim Thư. "Phong huynh, sao huynh để ý đến phụ thân ta vậy?" Nói xong về cha, Bùi Lai tò mò hỏi. Mộ Phong xoắn xuýt có nên nói cho Bùi Lai biết, mình muốn đòi bảo vật của cha cậu, nhưng như vậy có chút vô đạo đức. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói, dù sao chuyện này có lẽ cần Bùi Lai giúp. "Bùi Lai, nói thật, phụ thân cậu có một món đồ ta cần, mục đích ta đến đây là vì thứ đó." Chương 4229A nhà mình kẻ phản bội. Mộ Phong nghiêm túc nói rõ mục đích với Bùi Lai, vốn tưởng rằng cậu sẽ tức giận, trách móc mình tiếp cận vì mục đích riêng. Nhưng không ngờ, Bùi Lai chẳng hề để tâm. "Vậy thì ta yên tâm rồi, Phong huynh nhà, nếu huynh đến đây mà không có mục đích gì, ta còn tưởng huynh thích ta đấy chứ." Có vẻ như Bùi Lai ngốc nghếch, vô tư, giờ lại có chút xảo quyệt, tinh ranh. Mộ Phong lắc đầu, cười khổ, "Cho ta nghĩ ngươi chưa biết thứ ta cần quan trọng đến mức nào, nó có thể đưa người lên đỉnh thế giới, là bảo vật vô giá." Phục hề Bùi Lai cười lớn, "Hề Phong huynh, đây là lần đầu ta thấy huynh nghiêm túc vậy đấy, ta chưa từng biết cha ta có bảo vật vô giá gì cả." Hai hề Mộ Phong thở dài, xem ra Bùi Tư giữ bí mật rất kỹ, nhưng cảm ứng của Cửu Uyên không thể sai được, nhất định phải nói thật. "Bùi Lai, ta xem ngươi là bạn, nên nói thật chuyện này, ngươi nhìn kỹ ta xem, ta là ai?" Lời vừa dứt, dung mạo anh bắt đầu biến đổi, trở lại dáng vẻ Mộ Phong. Bùi Lai kinh hãi, nhìn Mộ Phong đánh giá hồi lâu rồi kinh ngạc hỏi, "Ở ngươi là ai?" Mộ Phong suýt nữa nhảy dựng lên đánh cậu, nhìn lâu vậy mà không biết sao. "Ta tên Mộ Phong, là Mộ Phong mà yêu thiên giới đang truy nã, cũng là người Vô Thiên tổ chức muốn đối phó bằng mọi giá. Ngươi không phải muốn biết tại sao ta muốn trả thù Ngưu Đầu Mã Diện sao? Vì trước đây bọn chúng vây dê ít ta ở Lợi Sĩ Lâm, nhưng không thành công." Anh nói một tràng, khiến Bùi Lai mất một lúc mới phản ứng lại. Thời gian dài qua cậu ở bên ngoài, bị Vô Thiên tổ chức lừa, rồi bị bắt làm đầy tớ, nhiều chuyện nghe qua, trong lòng cho rằng Mộ Phong là kẻ ác tội ác tày trời. Giờ kẻ ác đang ở trước mặt, cậu lại cảm thấy Mộ Phong không giống như lời đồn. Mộ Phong kể lại mọi chuyện cho Bùi Lai, cuối cùng lấy ra Vô Tự Kim Thư. Vô Tự Kim Thư trông như tờ giấy vàng, nhưng mang đến khí tức huyền ảo, khiến Bùi Lai sững sờ. Đến khi Mộ Phong thu Vô Tự Kim Thư lại, cậu mới hoàn hồn, vội hỏi, "Hề Phong huynh, thứ huynh muốn rốt cuộc là gì?" Mộ Phong trầm giọng, "Đó chính là Vô Tự Kim Thư." Trong đại chiến với thập sát tà quân, Vô Tự Kim Thư bị phá hủy, chia làm nhiều mảnh, rải rác khắp cửu thiên thập địa. "Quan trọng nhất là Vô Tự Kim Thư bản thể đã chọn ta. Trong tay cha ngươi cũng có một mảnh." Bùi Lai kinh ngạc, "Ê, sao có thể, ta chưa từng nghe ông ấy nói." "Vậy ngươi nghĩ xem, vì sao phụ thân ngươi chính nghĩa đến vậy, đến cả con ruột như ngươi cũng cảm thấy ông ấy chính nghĩa hơi quá, còn nói mình là người được chọn, chẳng phải chứng minh sao?" Mộ Phong hỏi ngược. Nghĩ kỹ, Bùi Lai thấy có vài điểm đáng nghi. Vô Tự Kim Thư là chí bảo của người ứng kiếp đời trước, thậm chí là tiêu chuẩn, đời nào người ứng kiếp cũng sở hữu Vô Tự Kim Thư. Nói cách khác, Vô Tự Kim Thư là trang bị tiêu chuẩn của người ứng kiếp. Bùi Tư có được mảnh vỡ Kim Thư, cho mình là người được chọn, nên mới cương trực công chính, nghiêm khắc với bản thân, vì cho rằng Vô Tự Kim Thư chọn ông. Ra là vậy, chẳng trách. Bùi Lai bừng tỉnh gật đầu, "Người mẹ ta nói, trước kia cha ta không như vậy, đột nhiên thay đổi tính nết, hóa ra là vì mảnh vỡ Kim Thư." Rồi cậu nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên, chạy đến bên Mộ Phong, mắt long lanh như chó con. "Vậy nói, Phong huynh huynh mới là người ứng kiếp. Nghe cái tên này đã thấy bá khí rồi." Mộ Phong tối sầm mặt, tư duy Bùi Lai nhảy số nhanh quá, anh theo không kịp. Nhanh chóng bình tĩnh lại, anh nghiêm túc, "Ở đây mới là khó khăn, cha ngươi cho rằng ông ấy mới là người ứng kiếp, sao có thể giao mảnh vỡ cho ta? Nhưng ta cần tu bổ Vô Tự Kim Thư hoàn chỉnh, điều này khiến ta thấy khó xử." Bùi Lai vỗ ngực, "Cái chuyện này giao cho ta, ta sẽ nói với cha, dù sao huynh mới là chính chủ, cha chắc chắn sẽ đồng ý." Mộ Phong thật muốn xem trong đầu Bùi Lai chứa gì, anh đưa tay lên trán, bất lực. "Không thể được đâu, ngươi nghĩ xem nếu trong tay ngươi có một bảo vật, gắn bó với ngươi lâu vậy, giúp ngươi rất nhiều, đột nhiên có người nói bảo vật đó vốn là của hắn, ngươi có cho không?" Bùi Lai nghĩ ngợi, ngượng ngùng, "Rồi cũng phải ha, ta cũng không đồng ý, cha càng không." Hai người đàn ông im lặng, vì không nghĩ ra cách hay. Một lúc sau, Bùi Lai đứng lên, vẻ mặt hy sinh vì tổ quốc, "Ê, không được thì ta đi cướp, ta tin thực lực Phong huynh." Mộ Phong sờ trán Bùi Lai, ngạc nhiên, "Ơ, ngươi thật sự là thiếu tộc trưởng Bát tộc sao? Sao cứ như kẻ phản bội thế?" Bùi Lai bực mình tránh tay Mộ Phong, ấm ức, Thì còn không phải là muốn giúp huynh sao? Cướp không được thì trộm. Mộ Phong nghe vậy hơi động lòng, nhưng nhanh chóng dẹp ý nghĩ này, vì quá thất đức. Nhưng Bùi Lai tưởng thật, mừng rỡ, "Ê đúng, ta đi trộm, trộm được huynh đi đi, cha ta để ta lo, dù sao cha cũng không dê ít ta." "Không được không được," Ê Mộ Phong lắc đầu, "Ê vốn ta đuối lý, giờ lại trộm, ta thành người nào?" "Cứ từ từ nghĩ cách." "Ai da, Phong huynh sao huynh hồ đồ vậy?" Ê Bùi Lai khuyên nhủ Mộ Phong, "Ê huynh lấy mảnh vỡ đâu phải vì mình, nếu tương lai có hạo kiếp dịch thế, chẳng phải cần huynh đứng ra. Làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ta nhất định sẽ toàn lực giúp huynh, thời cơ không thể bỏ lỡ." Cửu Uyên cũng khuyên nhủ, "Ê đừng do dự, đây là một phần cơ thể ta, ngươi nhẫn tâm nhìn nó lưu lạc bên ngoài sao?" Mộ Phong cũng dao động, nhưng đạo đức vẫn khiến anh khó quyết, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được Bùi Lai và Cửu Uyên. "Ngươi đúng là con ngoan của phụ thân." Anh thở dài từ tận đáy lòng. Hơn nữa đây có lẽ là cách duy nhất, chỉ không biết vạn nhất thành công, Bùi Lai sẽ thảm đến mức nào. Chương 4230A Bát tộc thăm dò. Nghe Bùi Lai nói muốn trộm mảnh vô tự kim thư của cha, Mộ Phong dường như thấy trước cảnh tượng cậu bị đánh cho không xuống giường. Cuối cùng Mộ Phong đồng ý kế hoạch của Bùi Lai, cùng nhau bàn bạc, nhưng chủ yếu Bùi Lai hăng hái lên kế hoạch, còn Mộ Phong chỉ hời hợt nghe theo. Vì thứ họ muốn trộm là đồ của Yêu Vương, lại còn mang theo bên người, lỡ làm hỏng thì chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ bát tộc, nên họ phải hết sức cẩn thận. Trước khi có nắm chắc hoàn toàn, họ sẽ không hành động. Bùi Lai dựa vào thân phận thiếu tộc trưởng, bắt đầu hỏi thăm chuyện gần đây của cha trong tộc. Mộ Phong có chút buồn bực, giao hết việc này cho Bùi Lai, còn anh thì đi dạo quanh tộc địa bát tộc. Bùi Tư cho người mang đến lượng lớn linh tài, thánh tinh, bảo vật. Với tu sĩ bình thường, những thứ này rất quý giá, có thể tăng tu vi. Nhưng với Mộ Phong, chúng chẳng có tác dụng gì, anh từ chối thẳng. Bùi Tư biết chuyện, không nói gì, chỉ là không cho người mang gì đến cho Mộ Phong nữa. Vì là ân nhân của thiếu tộc trưởng, Mộ Phong không bị làm khó dễ gì trong bát tộc, nhưng sự thay đổi đến sau hai ngày. "Ngươi là ân nhân của thiếu tộc trưởng. Ta không thấy ngươi lợi hại chỗ nào." Một yêu tu bát tộc tìm đến Mộ Phong, trông rất trẻ, tu vi chỉ vừa bước vào luân hồi cảnh, vênh váo nhìn anh. Mộ Phong nhún vai, nhàn nhạt, "Kìa chỉ là vận may thôi, nếu không có gì khác, ta đi trước." Vì sắp trộm đồ của Bùi Tư, Mộ Phong có chút chột dạ, càng không muốn gây VAC hạm với người bát tộc, nên quay người bỏ đi. Nhưng yêu tu trẻ tuổi chắn đường Mộ Phong, khiêu khích, "Người ta không dễ dàng để ngươi đi vậy đâu, ngươi lừa được Bùi Lai chứ không lừa được ta thấy ngươi chỉ là kẻ lừa đảo, muốn đến bát tộc lừa ăn lừa uống." Vừa dứt lời, hắn động thủ, bàn tay lớn chộp lấy vai Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, không hiểu địch ý của người trẻ tuổi này từ đâu, trong lòng không muốn làm lớn chuyện, nên đứng im. Bộp ê một tiếng, tay yêu tu trẻ tuổi chộp vào vai Mộ Phong, mừng thầm, ra sức muốn đè Mộ Phong xuống. "Quả nhiên, ngươi chỉ là kẻ yếu." Nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn cứng đờ, dù hắn dùng sức thế nào, Mộ Phong vẫn đứng im, như ngọn núi lớn không thể lay chuyển. Yêu tu trẻ tuổi không tin, liên tục công kích Mộ Phong, nhưng mỗi lần công kích chỉ cách thân thể anh một tấc thì bị cản lại, hóa thành vô hình. Bận rộn cả buổi, yêu tu trẻ tuổi thở hồng hộc, Mộ Phong vẫn lạnh nhạt đứng đó, không nhúc nhích từ đầu đến cuối. "Ta không biết địch ý của ngươi từ đâu, ta cũng không muốn đối đầu với ai, nếu ngươi hả giận rồi, ta đi đây." Mộ Phong nhìn thẳng mắt yêu tu trẻ tuổi, giọng bình thản. Yêu tu trẻ tuổi mới biết người trước mặt có bản lĩnh thật, nhất thời lúng túng, nhưng vẫn mạnh miệng, "Ngươi đừng tưởng vậy là ta tin ngươi, ngươi nói ngươi không có gì cầu quỷ mới tin. Một người nếu thật không có gì cầu, cái hắn cầu chắc chắn là thứ đáng giá hơn." Mộ Phong không tin một yêu tu trẻ tuổi có tâm tư như vậy, hơn nữa trong yêu tu trước mặt có chút lỗ mãng, lời này giống như học từ đâu đó. Điều này khiến anh kinh sợ, lẽ nào người trẻ tuổi này tìm đến mình là do người khác chỉ điểm? Nghĩ ngợi, Mộ Phong cẩn thận kiểm tra xung quanh, lặng lẽ điều động không gian đại đạo lực lượng. Mộ Phong đang ở trên một vùng bình nguyên, cảnh sắc trong bát tộc rất đơn giản, phần lớn là bình nguyên, xung quanh nhìn rõ mồn một. Nhưng khi vận dụng không gian đại đạo lực lượng, anh thực sự nhận ra điều gì đó. Ở xa trong không gian đại đạo lực lượng không thể vận dụng, rõ ràng có người dùng đại đạo lực lượng chống đối. Quả nhiên. Mộ Phong nhìn lên, thấy một bóng người nhanh chóng bỏ chạy, biến mất. Ta mới đến hai ngày, đã bị người theo dõi, rốt cuộc ai muốn thăm dò ta, mục đích là gì? Anh nghi ngờ, bỏ lại yêu tu trẻ tuổi, nhanh chóng về chỗ ở, Bùi Lai đang đợi anh ở đó. Ta điều tra được rồi, dạo này phụ thân có tâm sự, luôn lo lắng, nên mỗi khi có thời gian, ông đều đến giải sầu tuyền thư giãn, đó là cơ hội tốt để ta động thủ. Bùi Lai hưng phấn. Giải sầu tuyền là suối nước nóng độc nhất của bát tộc, hầu như yêu tộc nào cũng từng đến ngâm mình, rất thoải mái. Mộ Phong gật đầu, "Ê đúng vậy, tin rằng khi tắm, cha ngươi sẽ cởi bỏ mọi thứ, nhưng ta làm sao tìm được mảnh kim thư? Nếu mảnh kim thư được cất trong không gian thánh khí, họ không có cách nào lấy ra." "Đừng lo, đến lúc đó lén nhìn, nhỡ đâu ông không cất trong không gian thánh khí thì sao?" Chưa từng làm chuyện xấu, Bùi Lai tỏ ra kích động. Mộ Phong thở dài, đành đồng ý, rồi hỏi về người yêu tu trẻ tuổi lúc nãy. "Nếu ta đoán không sai, đó là Bùi Quân, hắn từ nhỏ đã thích đối đầu với ta. Bùi Lai nghe miêu tả, lập tức đoán ra ai muốn nhắm vào Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, để ta nghĩ hắn bị người khác sai khiến, người kia muốn thăm dò ta. Bị sai khiến? Chẳng lẽ là đại trưởng lão? Bùi Lai nhíu mày, kinh ngạc suy đoán. Mộ Phong vội hỏi về đại trưởng lão. Đại trưởng lão Bát tộc là trưởng bối hơn cả yêu vương, là tam gia gia của Bùi Lai, có giả tâm muốn trở thành yêu vương Bát tộc, nhưng chưa thành. Những năm này, Bùi Tư thường xuyên đi diệt trừ yêu tu làm ác, đi rất lâu, không quản chuyện trong tộc, nên đại trưởng lão cổ động một bộ phận tộc nhân đổi tộc trưởng. Nhưng vì Bùi Tư nổi tiếng, được nhiều người kính yêu, nên nguyện vọng của đại trưởng lão thất bại. Trước đó, đại trưởng lão không hề giấu giả tâm muốn trở thành tộc trưởng, trở thành yêu vương, nên rất ghét Bùi Tư, nhưng Bùi Tư chỉ nhường nhịn trưởng bối. Chương 4231 A yêu vương bị đánh lén. Bùi Lai kể xong về đại trưởng lão thì nhíu mày, kẻ đại trưởng lão muốn đối phó cha ta thì nên gây sự với cha ta, thăm dò ngươi làm gì? Mộ Phong nhìn xa hơn, vì có ví dụ sống sờ sờ trước mắt. Thăm dò ta chỉ để xác định thực lực của ngươi thôi. Ngươi là thiếu tộc trưởng xảy ra chuyện thì ngươi là tộc trưởng đời sau. Nếu diệt trừ ngươi rồi, yêu vương lại xảy ra chuyện, thì sẽ tuyển tộc trưởng lại, đến lúc đó đại trưởng lão làm tộc trưởng thì danh chính ngôn thuận. Âm mưu này khiến Bùi Lai rùng mình, nhưng cậu lắc đầu, không thể nào, tam gia gia đối với ta cũng tốt, sao ông có thể động thủ với tộc nhân? Ha ha, Mộ Phong cười lạnh hai tiếng, ngươi biết đại lý thiên yêu dũng sĩ không? Hổ Tinh Thải xê hết thì hắn mới danh chính ngôn thuận thành thiên yêu thật sự, nên hắn tìm mọi cách diệt trừ Hổ Tinh Thải. Đây là ví dụ sống sờ sờ. Tu sĩ không vô dục vô cầu, họ cũng khao khát thực lực, địa vị, quyền lợi. Điều khiển họ làm nhiều việc khó hiểu, không ai thoát khỏi. Bùi Lai không biết Hổ Tinh Thải đang bị truy dê ít, kinh hãi, vội hỏi chi tiết. Mộ Phong kể sơ về chuyện Hổ Tinh Thải, khiến Bùi Lai căm phẫn. Dũng sĩ chẳng ra gì, dám ra tay với cháu gái ruột, đúng là súc sinh. Giờ ngươi còn nghi lời ta không? Mộ Phong cười lạnh. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Bùi Lai sợ toát mồ hôi lạnh, vội hỏi, Ê Phong huynh, vậy chẳng phải ta rất nguy hiểm? Mộ Phong gật đầu, rồi cười, Ê đừng lo, tam gia gia ngươi có điên cũng không gây bất lợi cho ngươi trong tộc địa. Nhưng nếu ngươi chạy trốn, có lẽ ông sẽ tìm đến ngươi. Sau khi dò xét ta, ông có thể nhắm vào ta, để suy yếu lực lượng bên cạnh ngươi, dễ dàng ra tay với ngươi hơn. Bùi Lai vỗ đầu, ngay vậy ta càng phải nhanh lên, chờ ngươi lấy được mảnh kim thư. Rời khỏi đây, ông không có lý do gì đối phó ngươi. Mộ Phong thấy Bùi Lai lo cho mình, lòng ấm áp, xem ra làm bạn với Bùi Lai rất tốt. Thật ra ta cũng không muốn làm chuyện này, nhưng không thể không làm. Nếu một tháng không lấy được mảnh kim thư, ta vẫn phải đi, vì ta còn việc khác. Còn mảnh kim thư, sau này tính tiếp. Những việc khác gồm tìm kiếm chìa khóa, tìm kiếm Hổ Tinh Thải, anh không thể chậm trễ quá lâu. Bùi Lai đồng ý, hai người bàn bạc, mấy ngày này không rời khỏi chỗ ở. Cuối cùng, ngày thứ ba họ chờ được cơ hội. Phong huynh, mau theo ta. Hai người rời khỏi chỗ ở, đến dải sầu tuyền, thấy làng hơi nóng bốc lên. Vì người Bát tộc thích đến đây tắm suối, nên xung quanh ôn tuyền trồng cây cối, tạo thành bức bình phong thiên nhiên. Bùi Tư đang ngâm mình trong dải sầu tuyền, chỉ ở đây ông mới tạm quên phiền muộn, giãn mày. Bên ngoài dải sầu tuyền, Bùi Lai và Mộ Phong lén lút đến chỗ y phục của Bùi Tư, vì đây là tộc địa Bát tộc, không lo ai trộm đồ của yêu vương. Phong huynh, mau kiểm tra có không? Bùi Lai cầm lên không gian thánh khí của Bùi Tư, một chiếc nhẫn cổ điển. Không cần Bùi Lai nói, Cửu Uyên đã kiểm tra kỹ, nhưng kết quả khiến anh thất vọng, thì không có, dù giấu trong không gian thánh khí, ta cũng cảm ứng được, nhưng ở đây không có. Rồi anh nói, nếu không đoán sai, thứ đó ở trên người Bùi Tư, ông ấy mang theo. Mộ Phong không muốn làm chuyện trộm cắp, nhưng lòng cũng thất vọng, lắc đầu với Bùi Lai, vì ở đây không có, chắc trên người cha ngươi. Bùi Lai thất vọng, y ai, vậy khó rồi. Đi thôi, về nghỉ cách. Mộ Phong kéo Bùi Lai rời khỏi dải sầu tuyền. Lúc này trong suối, Bùi Tư chậm rãi mở mắt, nhìn về phía y phục, nhíu mày, "Ê thằng nghịch tử này, muốn làm gì?" Về đến chỗ ở, Bùi Lai thất lạc, không nghĩ ra cách hay hơn, đi tới đi lui. Mộ Phong an ủi, "Ê đừng lo, có những việc không cưỡng cầu được, chờ thêm xem." Vì không có cách nào khác, hai người tiếp tục chờ đợi, nhưng họ biết có lẽ không có cách nào khác nữa. Nếu mang theo người, thì với Bùi Tư nó rất quan trọng, dù liên quan đến tính mạng cũng không chắc ông lấy ra. Nhưng không ai ngờ, chỉ vài ngày sau, họ lại chờ được một cơ hội ngàn năm có một. Phong huynh. Bùi Lai hấp tấp xông vào phòng, đánh thức Mộ Phong đang tu luyện. Mộ Phong nhíu mày, thấy Bùi Lai căng thẳng toát mồ hôi, hỏi, "Kệ có chuyện gì?" Bùi Lai vội nói, "Kệ cha ta bị tập kích." Mộ Phong kinh sợ, "Kệ sao có thể, đây là tộc địa của các ngươi mà. Dù là anh, cũng không thể tập kích yêu vương Bát tộc trong tộc địa Bát tộc, ít nhất anh chưa có năng lực đó." Ta cũng không biết, chỉ biết cha vừa chuẩn bị rời đi, vừa ra tộc địa thì bị tập kích, thân phận không rõ, nhưng thực lực rất mạnh, cha trọng thương hôn mê. May mà trưởng lão trong tộc kịp thời mang người đến cứu cha. Mộ Phong cũng trở nên nghiêm trọng, vì có thể làm Yêu Vương trọng thương hôn mê, chỉ có Vô Thiên tổ chức. Xem ra Vô Thiên tổ chức đã đến. Trước đây Vô Thiên tổ chức lừa Bùi Lai, Mộ Phong đã biết họ theo dõi Bát tộc, giờ Bùi Tư bị tập kích, nghĩa là Vô Thiên tổ chức chuẩn bị động thủ. Cha ngươi bị thương, ngươi không đi chăm sóc, tìm ta làm gì? Bùi Lai cũng buồn bã, kéo tay Mộ Phong, cái tình hình cha ta rất kỳ lạ, ngay cả y sư trong tộc cũng không tra ra, không thể khiến cha ta tỉnh lại, ta chỉ muốn hỏi ngươi có cách gì không? Không có cách cũng không sao, dù gì đây cũng là chuyện của Bát tộc, nhưng ngươi có thể nhân cơ hội này lấy mảnh kim thư trên người cha ngươi. Chương 4232 AI thuộc tranh. Bùi Lai vô cùng đau buồn, cha cậu đang nguy kịch, đồng thời tràn đầy phẫn nộ, kẻ nào to gan dám tập kích Yêu Vương. Dù cha mình trọng thương, Bùi Lai vẫn nghĩ cho Mộ Phong, khiến anh cảm động. Anh đứng lên vỗ vai Bùi Lai, mỉm cười trấn an, thì yên tâm đi, cha ngươi chắc chắn không sao, y thuật của ta cũng rất lợi hại mà. Bùi Lai ngớ người, rồi trợn tròn mắt. Phong huynh, y thuật của ngươi thật sự giỏi vậy sao? Ta có lừa ngươi bao giờ? Mộ Phong chạy ra cửa. Bùi Lai hưng phấn kéo Mộ Phong đến chỗ ở của Bùi Tư, lúc này các trưởng lão Bát tộc đã tụ tập, đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bùi Tư nằm trên giường, vết thương trên người thấy rõ, y sư đang băng bó. Mẹ Bùi Lai ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc. Tránh ra, để Phong huynh ta xem. Bùi Lai đẩy các trưởng lão, không để ý lễ phép, kéo Mộ Phong đến bên giường. Một trưởng lão quát, "Ê Bùi Lai, con làm loạn gì vậy? Cha con thế này rồi, con vẫn không hiểu chuyện, sao cha con yên tâm được?" Bùi Lai cãi, "Ê Phong huynh là y sư, ta để anh ấy chữa cho cha thì có gì sai?" Mộ Phong biết Bùi Lai tin mình như vậy chỉ vì một câu nói, có lẽ sẽ khiến người khác khó chịu. Quả nhiên, một trưởng lão bắt đầu, "Hì hừ, chỉ là một tên nhân loại, vừa hay biết y thuật, trên đời đâu có chuyện trùng hợp vậy?" Đúng đó, ngay cả y sư trong tộc còn không trị được, hắn trị được sao? Đúng là hồ đồ. Nói không chừng hắn có ý đồ xấu, không thể để hắn tiếp cận tộc trưởng. Các trưởng lão trách móc, nghi ngờ mục đích của Mộ Phong khi đến Bát tộc. Rõ ràng cứu Bùi Lai, lại không muốn thù lao, còn ở lại Bát tộc, chắc chắn có mục đích mờ ám. Thậm chí có người tưởng tượng phong phú, coi Mộ Phong là gián điệp, khiến Bùi Tư bị tập kích. Bùi Lai cãi nhau với họ, nhưng vì còn nhỏ tuổi, không ai nghe cậu. Hơn nữa họ vốn nhắm vào Bùi Lai, lỡ Bùi Tư xảy ra chuyện, tộc trưởng đời sau không là Bùi Lai thì là đại trưởng lão, Bùi Lai trẻ tuổi sao đấu lại đại trưởng lão. Họ làm vậy là để tỏ lòng trung thành với đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngồi bên cạnh, lim dim mắt, trầm ổn, không nói gì. Đủ rồi. Bùi Mẫu đứng dậy, nhìn các trưởng lão bằng ánh mắt đau buồn, thì các ngươi còn chưa đủ loạn sao? Các trưởng lão im lặng, nhưng rõ ràng không phục. Bùi Lai đưa bạn đến chữa cho Bùi Tư, là có lòng tốt, dù kết quả thế nào, đó cũng là tấm lòng của nó, các ngươi đừng cản trở, ra ngoài đi. Các trưởng lão còn muốn nói gì đó, nhưng thấy đại trưởng lão đứng lên đi ra ngoài, họ cũng đi ra ngoài. Đại trưởng lão, tên nhân loại đó chắc chắn không được, nhìn là biết chỉ là kẻ vô dụng. Một trưởng lão chạy đến trước mặt đại trưởng lão, cười nói. Nói Mộ Phong không được, thực ra là nói anh không thể cứu Bùi Tư, dù sao họ đã thấy tình hình của Bùi Tư, thương thế rất nặng, lại có bệnh, sợ là không qua khỏi. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn, trách mắng, "Ngài Bùi Tư là tộc trưởng, giờ tộc trưởng bệnh nguy kịch, các ngươi cười trên nỗi đau của người khác, còn ra thể thống gì?" Một trưởng lão vội nói, "Ê đại trưởng lão, chúng ta đều ủng hộ ngài, nếu tộc trưởng lần này không qua khỏi." Bốp. Đại trưởng lão tát một cái. Không được nói nữa. Mọi người im lặng, biết mình vừa lỡ lời, dù sao Bùi Tư còn chưa xê hết. Trong phòng, Mộ Phong đến bên Bùi Tư, y sư cười lạnh, "Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì." Ông ta là y sư giỏi nhất trong tộc. Bùi Lai đưa Mộ Phong đến nói có thể chữa cho Bùi Tư, là nói ông ta không bằng Mộ Phong, nên ông ta rất không phục. Mộ Phong không để ý, tự mình kiểm tra vết thương của Bùi Tư. Vài vết thương cắt gần đứt lìa cơ thể Bùi Tư, nhưng vết thương nghiêm trọng này với tu sĩ vô thượng cảnh không phải là không thể phục hồi. Chỉ cần sinh mệnh bản nguyên không bị suy yếu, vết thương sớm muộn cũng sẽ hồi phục. Nhưng vết thương của Bùi Tư không hồi phục, mà ngày càng xấu đi, sinh cơ yếu ớt, rõ ràng sinh mệnh bản nguyên đã bị phá hoại. Đây là vấn đề mà y sư Bát tộc không giải quyết được. Không giải quyết được nghĩa là Bùi Tư không cứu được. Mộ Phong vừa kiểm tra, vừa nhíu mày. Y sư thấy vậy, mỉa mai, "Ở nhóc con, đừng nói là ngươi, ai đến cũng vô dụng, sinh mệnh bản nguyên của tộc trưởng bị đánh nát rồi, không cứu được." Nghe lời tuyên án, Bùi Mẫu suýt ngất, Bùi Lai vội đỡ bà, cũng đau buồn, mắt đỏ hoe. Nhưng Mộ Phong lại đưa ra kết luận trái ngược hoàn toàn. Sinh mệnh bản nguyên của Bùi Yêu Vương không nát, mà là trúng độc, hoàn toàn có thể cứu. Y sư trợn tròn mắt, "Ê đúng là nói bậy, ta chữa bệnh vạn năm, lẽ nào không nhìn ra trúng độc hay bị thương?" Mộ Phong thờ ơ, "Cái chuyện này rất đơn giản, vì ngươi quá yếu." Y sư tức giận suýt ngất, ôm ngực trách mắng, "Ở ngươi sỉ nhục ta. Ta chỉ nói sự thật, y thuật của ngươi tinh xảo, nhưng tu vi chỉ là luân hồi cảnh cấp 7, còn Bùi Yêu Vương có tu vi vô thượng cảnh cấp 8, chênh lệch khiến người phán đoán sai lầm, rất bình thường. Mộ Phong vẫn bình thản. Bùi Lai vội đến bên Mộ Phong, mừng rỡ hỏi, Ê Phong huynh, anh nói thật không? Mộ Phong gật đầu, Ê đương nhiên, ta lừa ngươi bao giờ? Tốt quá rồi. Bùi Lai hô to. Ngay cả Bùi Mẫu cũng có hy vọng. Chỉ có y sư bác tộc đứng đó, sắc mặt khó coi, ông ta chưa từng nghe nói tu vi ảnh hưởng đến trị liệu và phán đoán của y sư. Được, ta xem ngươi có cách gì, nếu thật như ngươi nói, ta nguyện bái ngươi làm thầy. Chương 4233, không ngạt kịch độc. Y sư bác tộc căm ghét trong lòng. Ông ta là y sư giỏi nhất được công nhận trong toàn bộ bác tộc, y thuật tốt nhất bác tộc, thậm chí có danh tiếng ở các yêu tộc khác. Vậy mà một tên nhân loại dám phản bác mình, còn là một nhân loại trẻ tuổi đến quá đáng, khiến ông ta khó chịu, thậm chí căm hận Mộ Phong. Mộ Phong không để lão y sư vào mắt, mục đích đến bác tộc của anh rất đơn giản, hơn nữa những gì anh nói đều là sự thật. Nhóc con, ăn nói bừa bãi, mất hết mặt mũi y sư, ta thấy ngươi chỉ là kẻ lừa đảo, muốn nhân cơ hội này đạt được nhiều hơn thôi phải không? Lão y sư lải nhải, liên tục hạ thấp Mộ Phong. Mộ Phong vốn tốt tính, lúc này cũng thay đổi sắc mặt, nhíu mày nhìn lão y sư, lắc đầu nói, ở ngươi lớn tuổi rồi, nhưng đức hạnh lại rất nhỏ, thật thất vọng. Còn nữa, ngươi nói muốn bái ta làm thầy, ta sẽ không đồng ý, vì ngươi quá già rồi, đều đã lẩm cẩm. Lão y sư suýt ngất lần nữa, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, còn muốn nói gì đó, thì bị Bùi Lai cắt ngang. Đủ rồi, cha ta thế này rồi, ngươi còn ồn ào cái gì? Dù Phong huynh thế nào, cũng phải để anh ấy thử một lần mới biết, ít nhất vẫn còn hy vọng. Lão y sư im bặt. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, ta có cách cứu Bùi Yêu Vương, nhưng không được ai quấy rầy, ngoại trừ Bùi Lai, những người khác đều phải ra ngoài. Mộ Phong nói thẳng yêu cầu. Bùi Lai buồn bã, dường như nghĩ đến điều gì, nhưng vẫn đưa lão y sư và mẹ ra ngoài phòng. Nhìn ánh mắt Bùi Lai, Mộ Phong biết cậu đang nghĩ gì, vỗ vai cậu. Yên tâm, ta bảo họ ra ngoài là thật sự sợ họ quấy rầy, không phải kiếm cớ đuổi họ để lấy mảnh vỡ kim thư, hơn nữa ta thật sự có thể cứu cha ngươi. Bùi Lai lúng túng vì bị đoán trúng tâm tư, dù sao cậu vừa nghi ngờ Mộ Phong không cứu được cha, chỉ kiếm cớ để lấy mảnh vỡ kim thư. Phong huynh, ta hiểu lầm anh, nhưng anh định cứu cha ta thế nào? Mộ Phong ngồi xuống bên Bùi Tư, trầm giọng nói, để cha ngươi trọng thương không khỏi, dùng thuốc gì cũng vô dụng, vì sinh mệnh bản nguyên đang bị độc tố xâm chiếm, độc tố này rất hung tàn, chuyên nhằm vào sinh mệnh bản nguyên, ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Vì vậy, ta cần biết đây là độc gì, mới tìm được phương pháp giải độc. Bùi Lai kinh sợ, Ê Phong huynh, anh định làm gì? Mộ Phong cười khổ, Ê đương nhiên là lấy thân thử độc. Anh đột nhiên đưa tay chỉ vào ngực Bùi Tư, thánh nguyên cường đại hóa thành vô số sợi nhỏ, tràn vào cơ thể Bùi Tư. Chẳng bao lâu, một vệt ô quang bay ra từ cơ thể Bùi Tư, rơi vào tay Mộ Phong. Đây là phương pháp lấy độc từ y thuật Từ Lãng là quỷ thủ thánh y sư khủng khiếp khi còn sống. Mộ Phong hít sâu hai hơi, rồi ném độc tố vào miệng. Bùi Lai hoảng sợ, nhào tới trước mặt Mộ Phong, Ê Phong huynh, anh không cần làm đến vậy. Mộ Phong cười an ủi, thì yên tâm, lượng độc rất nhỏ, không sao đâu. Dù nói vậy, nhưng độc dược vào họng, cảm giác nguy hiểm dâng lên, khiến sắc mặt anh kịch biến. Độc tố lan nhanh khắp cơ thể, nếu Mộ Phong không quan sát kỹ, có lẽ không nhận ra. Quan trọng nhất là, độc tố nhanh chóng xâm nhập sinh mệnh bản nguyên, khiến sinh mệnh bản nguyên khỏe mạnh của Mộ Phong suy sụp. Tuy thay đổi rất nhỏ, quá trình ăn mòn rất bí ẩn, nhưng Mộ Phong vẫn cảm giác được. Anh vươn tay, một đoàn thánh nguyên màu vàng tuôn ra trong lòng bàn tay, nhưng xen lẫn hắc khí. Đây là hiệu quả của độc tố. Khi Mộ Phong dùng thánh nguyên, độc tố ăn mòn sinh mệnh bản nguyên nhanh hơn nữa độc tố còn thôn phệ thánh nguyên, lớn hơn. Bùi Tư có lẽ không ngờ mình trúng độc, nên không hề phòng bị, nếu Mộ Phong không có y thuật truyền thừa, có lẽ không phát hiện ra. Vì vậy, khi Bùi Tư phản kích kẻ tập kích, độc tố nhân cơ hội tăng trưởng, khiến Bùi Tư trọng thương sắp xê hết. Phong huynh, anh sao rồi? Bùi Lai lo lắng hỏi, cậu không muốn cha mình không khỏi bệnh, có được nghĩa huynh cũng mất. Mộ Phong lắc đầu, Ê không sao, biết đặc tính độc tố, chỉ cần biết đây là độc gì, chắc chắn có cách giải. Anh ngồi xuống, nhắm mắt, tìm kiếm ký ức từ truyền thừa quỷ y thánh thủ, phân biệt từng loại độc dược. Bùi Lai không dám quấy rầy, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Ngoài phòng, Bùi Mẫu lo lắng và ước ao, lão y sư không cam lòng, chửi bới Mộ Phong. Ta thấy hắn lừa người thôi, muốn dựa vào tình cảnh này lấy lòng bác tộc, thu lợi lớn hơn. Thiếu tộc trưởng bị hắn lừa rồi, kẻ lừa đảo như vậy sao có thể là ân nhân cứu mạng của thiếu tộc trưởng? Chờ xem, chẳng mấy chốc, hắn sẽ ra nói không thể ra sức, nhưng sẽ nói đã cố hết sức, ta thấy nhiều kẻ lừa đảo như vậy rồi. Lão y sư nghĩ linh tinh, chờ Mộ Phong ra để trào phúng. Lúc này đại trưởng lão nhíu mày. Trước đây, ông ta giật dây yêu tu trẻ tuổi dò xét Mộ Phong, trốn gần đó, nhưng phát hiện Mộ Phong không bình thường, ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu tu vi thật sự. Vì vậy, Mộ Phong nói có cách cứu Bùi Tư, khiến ông ta lo lắng. Được rồi, chờ ở đây vô ích, chi bằng về nghĩ cách. Ông ta dẫn đầu rời đi. Các trưởng lão ủng hộ đại trưởng lão hiểu ý, cáo từ nói đi tìm cách cứu tộc trưởng, nhưng âm thầm đến trụ sở của đại trưởng lão. Nhưng vài trưởng lão ủng hộ Bùi Tư vẫn chờ bên ngoài phòng. Cuối cùng, sau một nén nhang, Mộ Phong trầm mặt đẩy cửa bước ra, lão y sư nhảy ra ngay. Hừ hừ, vô lực hồi thiên rồi chứ gì. Lúc trước mạnh miệng lắm mà, toàn nói bậy. Chương 4234A tán biển hòm quan tài bằng băng. Lão y sư bát tộc tên Bùi Quang, y thuật tinh xảo, có danh vọng lớn trong bát tộc, lúc này vẫn không ngừng nghi vấn Mộ Phong. Nguyên nhân là do Mộ Phong nghi ngờ y thuật của Bùi Quang, khiến ông ta mất hết thể diện, mối hận này ông ta phải giải. Nghe lời lão y sư, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Mộ Phong. Không ngờ lời tiếp theo của Mộ Phong khiến Bùi Quang sững sờ tại chỗ. Ta có cách cứu Bùi Yêu Vương, ông ta trúng một loại độc tên không ngạc, loại độc này lây lan âm thầm, khi trúng độc không bị phát hiện, nhưng ăn mòn sinh mệnh bản nguyên, ngay cả Yêu Vương cũng không chống đỡ được. Nhưng vừa may ta biết phương pháp giải độc, đây là danh sách linh tài cần thiết, kính xin mau chóng tìm đến. Nói xong, anh đưa danh sách cho Bùi Mẫu. Bùi Mẫu mừng đến phát khóc, lập tức sai vài trưởng lão tìm kiếm linh tài trong danh sách, dù phải dốc toàn lực bát tộc, họ cũng muốn cứu sống Bùi Tư. Bùi Quang không dám tin, dù sao ông ta chưa từng nghe loại kịch độc này, cũng không nhìn ra dấu hiệu trúng độc của Bùi Tư. Thẳng thắn mà nói, nếu Mộ Phong không lấy thân thử độc, anh cũng không thể phát hiện độc trong người Bùi Tư, càng không biết là loại độc gì. Bùi Quang cười lạnh, "Ngươi không ngạc gì chứ, ta chưa từng nghe loại độc đó, nghe là biết ngươi nói bừa, phu nhân, ngàn vạn lần đừng nghe kẻ nhân loại này." Dù Bùi Mẫu tính tốt, lúc này cũng đổi sắc mặt. "Bùi Quang, ngươi là y sư, không nghĩ cách cứu trị phu quân ta, mà lại gây khó dễ cho Phong Mục tiểu hữu, tâm địa thế nào?" "Dù thế nào, ta tin tưởng Phong Mục tiểu hữu, ngươi đừng nói nhiều." Sắc mặt lão y sư nhợt nhạt, ông ta chợt hiểu dáng vẻ nháo nhào của mình trước mặt mọi người xấu xí vô cùng, tự rước lấy nhục. Dù đúng như ông ta nói, thì Mộ Phong cũng mang đến hy vọng cho Bùi Lai, Bùi Mẫu, còn hơn việc ông ta tuyên án tử cho Bùi Tư. Ông ta lắp bắp lùi lại, không nói được câu nào, nhưng lòng càng thêm oán hận Mộ Phong. Ông ta mong ai đó vạch trần lời dối trá của Mộ Phong, để mọi người cầu cứu ông ta cứu Bùi Tư, mới xứng với thân phận đại y sư. Mộ Phong không để lão y sư vào mắt, quay về phòng, lấy nước bất lão thần tuyền, lau lên vết thương Bùi Tư. Vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng sinh mệnh bản nguyên không thay đổi, vẫn bị độc tố ăn mòn. Phong huynh, phụ thân ta sao rồi? Bùi Lai lo lắng chờ bên cạnh, thấy Mộ Phong ngừng tay mới cẩn trọng hỏi. Bùi Lai bỏ nhà ra đi ngày nào giờ đã thành thục hơn. Mộ Phong lắc đầu, giờ chỉ khép miệng vết thương, thực tế không thay đổi, cần luyện chế đan dược nhanh chóng, không quá ba ngày, nếu không ta cũng vô lực hồi thiên. Bùi Lai thở dài, nhìn phụ thân trên giường, chợt phát hiện tóc mai đã lấm tấm bạc, nhìn xuống ngực cha, anh thấy có kim quang yếu ớt lướt qua. Đây là gì? Anh cẩn thận nhặt điểm kim quang, đặt vào lòng bàn tay. Mộ Phong ngẩn ra, chậm rãi nói, "Ê, đây là mảnh vỡ kim thư." Dù đã luyện hóa, nhưng Mộ Phong nắm giữ vô tự kim thư bản thể, cửu uyên tốn công phu, mảnh vỡ kim thư khôi phục kích thước bình thường. Trông giống vô tự kim thư, một tờ giấy vàng, nhưng thiếu thần vận, lờ mờ thấy chữ nhỏ chi chít, là mật thuật thánh pháp trong kim thư. Xem ra Bùi Tư tìm nhiều thiên tài địa bảo để chữa trị mảnh vỡ kim thư. "Nhóc con, mau đưa ta, đây là một phần của ta." Cửu Uyên kích động kêu to, nhưng Mộ Phong bình tĩnh, không để ý Cửu Uyên. Bùi Lai đưa mảnh vỡ kim thư cho Mộ Phong, nhỏ giọng nói, "Ê Phong huynh, anh cứ cầm đi, nếu không cứu được phụ thân, ta sẽ không trách anh, đến lúc đó ta sẽ đích thân tiễn anh đi." Mộ Phong thở dài, chậm rãi hỏi, "Ê Bùi Lai, vật này giúp ngươi trở thành cường giả, vượt qua cha ngươi, ngươi không động lòng?" Bùi Lai trả lời dứt khoát, "Ê không động lòng là giả, nhưng ta không muốn phụ thân vì nó mà bận rộn cả đời." Anh càng nói vậy, Mộ Phong càng thấy thẹn trong lòng, liền đẩy mảnh vỡ kim thư trở lại. "Dù muốn cầm, cũng phải chờ cứu cha ngươi xong." Bùi Lai cảm động, biết Mộ Phong cứu cha cậu không phải vì vô tự kim thư, lặng lẽ đặt mảnh vỡ kim thư lên người cha. Mảnh vỡ kim thư vừa về trên người Bùi Tư liền hóa thành bụi vàng, dính vào ngực Bùi Tư. Cửu Uyên hậm hực nói, "Ở ngươi ghê gớm, ngươi thanh cao, đợi Bùi Tư tỉnh lại, người ta có cho ngươi không lại là chuyện khác đấy." Mộ Phong thản nhiên, "Vì dù bị từ chối, cũng tốt hơn ta trộn đi, khiến ta thấy thẹn trong lòng." Cửu Uyên im lặng, nhưng hiểu Mộ Phong. Chẳng bao lâu, Bùi Mẫu về phòng, thấy ngoại thương của phu quân đã khép lại, nước mắt không kìm được. "Mẫu thân, đừng khóc, Phong huynh thật sự có cách cứu phụ thân, những linh tài kia tìm được chưa?" Bùi Mẫu nhớ đến chính sự, ngượng ngùng nhìn Mộ Phong. "Phong một công tử, những linh tài khác chúng tôi tìm được, nhưng chỉ có Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa không tìm thấy, có thể thay thế bằng thứ khác không?" Mộ Phong đã nghĩ đến điều này, linh tài trong danh sách đều quý giá, bát tộc thế lớn, tin tìm không khó, chỉ có Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa cực kỳ khó tìm. Loại linh tài này, ngay cả Mộ Phong cũng chỉ gặp trong ký ức truyền thừa của Từ Lãng, chưa từng nghe nói. Không thể thay thế, nhất định phải tìm thấy, hơn nữa cần tìm trong 3 ngày, nếu không Bùi Yêu Vương. Hậu quả Mộ Phong không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu. Bùi Mẫu hoảng sợ, vội vã phái người đi tìm, nhưng muốn tìm một cây linh tài hiếm có như vậy đâu dễ. Sau một ngày, họ vẫn không thu hoạch gì. Bùi Mẫu đến trước mặt Mộ Phong, tuy không tìm được linh tài cần thiết, nhưng đưa ra giải pháp. Phong Một công tử, ba ngày chắc chắn không tìm được Huyễn Hư Mộng Nghiễm Hoa, nhưng bát tộc ta có một bảo vật, tên Quan Tài Băng Tán Biển Sâu, truyền thuyết người sống bỏ vào, vạn năm không mục, ta muốn hỏi có thể bỏ phu quân ta vào, chờ tập hợp linh tài rồi thi cứu được không? Chương 4235 A Thiên Dược Cốc. Mộ Phong hơi ngạc nhiên, vội bảo Bùi Mẫu mang Tán Hải Băng Quan đến, cẩn thận xem xét, trong lòng vui mừng. Trong quan tài băng này ẩn chứa đại đạo thời gian, tuy không phải không gian bất động, nhưng tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, ước chừng có thể giúp Bùi Yêu Vương kéo dài thêm 3 tháng. Bùi Mẫu kích động, "Ngự công tử, trong 3 tháng này chúng tôi nhất định tìm được Huyễn Hư Mộng Nghiễm Hoa, mong công tử giúp đỡ." "Yên tâm, ta tuyệt đối không bỏ dở." Mộ Phong đáp. Tình hình Bùi Tư coi như ổn định, trong Tán Hải Băng Quan, 2 ngày được kéo dài thành 3 tháng, cho họ thêm thời gian. Nhưng thời gian vẫn gấp, dù sao họ cần tìm một loại linh tài cực hiếm. Bùi Mẫu ngày đêm trông coi quan tài băng, sai trưởng lão tìm kiếm, nhưng họ như ruồi không đầu. Vài ngày trôi qua, Mộ Phong không thể ngồi yên, nói với Bùi Lai, người ta đi tìm xem, biết đâu tìm được tin tức về linh tài này ở chợ đen. Người bát tộc đã hỏi thăm các thương hội, cửa hàng, đáp án đều không có, nên Mộ Phong muốn thử vận may ở chợ đen. Bùi Lai muốn đi cùng, Mộ Phong đồng ý, có anh bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng có một vấn đề nhỏ khiến Mộ Phong lo lắng, là kịch độc không ngạt trong người, dù chỉ lấy ra một chút, nó vẫn không ngừng lớn mạnh. Nhất là khi dùng thánh nguyên, không ngạt lớn mạnh càng nhanh. 3 tháng là kỳ hạn cuối cùng của Bùi Tư, cũng có thể là của Mộ Phong. Sau này trừ chuyện nguy cấp, ta sẽ không ra tay, ngươi chuẩn bị tâm lý, mỗi lần ta ra tay, ta sẽ càng yếu hơn. Trước khi đi, Mộ Phong dặn dò Bùi Lai. Bùi Lai biết vì cứu cha, vỗ ngực, thì yên tâm, có ta ở đây. Hai người rời khỏi bát tộc, Bùi Lai điều khiển thần hành chu đưa Mộ Phong đi. Trong tộc địa, một nhóm người lo lắng. Đại trưởng lão, thằng nhóc kia có thật sự chữa khỏi Bùi Tư không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một trưởng lão yêu tộc hỏi. Đại trưởng lão nheo mắt, ở người đó không bình thường, mau tra nội tình của hắn, dù không có hy vọng, nhưng hắn thề thốt, có thể thật sự tìm được cách cứu Bùi Tư. Một trưởng lão khác đứng lên, cười khẩy, người ta thấy hắn là kẻ lừa đảo như lão y sư nói, Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa gì đó, nghe đã thấy giả dối, không đáng lo. Đại trưởng lão liếc ông ta, trầm giọng, "Ngươi cẩn tắc vô ư?" Các trưởng lão im lặng, họ sợ đại trưởng lão bị liếc mắt như gặp sói con, không dám nói gì. Mộ Phong và Bùi Lai mất mấy ngày, tìm được một chợ đêm, chờ 2 ngày chợ đêm mở cửa mới vào được. Họ càng quét chợ đen, không thấy tin tức về Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa, nên đến Y Yêu Thông. Vẫn là bà chủ Vân Nương phân thân trấn giữ, chỉ không có lão bộc giao hồn. Công tử lại đến, Vân Nương pha trà tiếp đãi. Vân Nương cười híp mắt, như gặp khách quen. Mộ Phong nghiêm nghị, "Ngươi đừng làm bộ thân quen, ta nhờ ngươi dò xét tin tức, thế nào rồi?" Vân Nương vừa xòe xòa, lập tức đổi vẻ lắp bắp, "Ngươi công tử, không phải Vân Nương không tận lực, mà tin tức ngài muốn không dễ dò." Mộ Phong hừ lạnh, tỏ vẻ bất mãn với hiệu suất làm việc của Yêu Thông, rồi nói, "Lần này ta muốn tin tức về Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa." Vân Nương sửng sốt, nhưng vẫn đi tìm. Nhanh chóng, cô trở về, mỉm cười, "Ngươi công tử tìm đúng người, chúng tôi có tin về linh tài đó." Mộ Phong không nói nhiều, đưa mấy trăm ngàn thánh tinh cho Vân Nương. Vân Nương cười đầy mặt, vừa nói không cần nhiều, vừa nhận thánh tinh. Linh tài này chỉ có một nơi có, là Thiên Dược Cốc. Thiên Dược Cốc kỳ lạ, không như yêu tộc khác, nơi này không chỉ có một loại yêu, mà có các loại yêu tộc, như một môn phái. Họ không giáo dục tu sĩ mạnh mẽ, mà là y sư. Yêu thiên giới có câu ê đỉnh cấp y sư ra thiên dược, ý nói y sư giỏi đều là đệ tử Thiên Dược Cốc, chưa học ở Thiên Dược Cốc, ngại nói mình là y sư giỏi. Thiên Dược Cốc luôn trị bệnh cứu người, nên dù yêu tộc mạnh yếu cũng không trêu chọc, mà còn nịnh bợ. Mộ Phong từng nghe, quay lại nhìn Bùi Lai, "Về quan hệ của các ngươi với Thiên Dược Cốc thế nào?" Bùi Lai cay đắng, "Kệ không xấu, nhưng không tốt." Vân Nương cười thần bí, "Ở nhìn mặt công tử, ta miễn phí cho ngài một tin, gần đây Thiên Dược Cốc tổ chức thi chế thuốc, người thắng có thể yêu cầu Thiên Dược Cốc." Mắt Mộ Phong sáng lên, đây là cơ hội tốt, thắng cuộc có thể có được Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa. Anh tin, dựa vào ký ức truyền thừa quỷ thủ thánh y, anh nhất định thắng. Chế thuốc và luyện đan không khác nhiều, luyện đan dùng để tăng tu vi, chế thuốc dùng để trị liệu, nhưng thuốc thường được luyện chế dưới dạng đan, chỉ thuốc không câu nệ hình thức, thuốc bột, nước thuốc, thuốc mỡ đều là thuốc. Luyện đan chính là chế thuốc, không khác mấy. Cáo từ, ta cần tin tức, xin mau chóng sưu tập. Mộ Phong chắp tay, kéo Bùi Lai rời chợ đêm. Bùi Lai vội hỏi, "Ê Phong huynh, anh định tham gia thi đấu?" Mộ Phong nhún vai, "Ở ngươi có cách tốt hơn." Nghĩ đi nghĩ lại, đây là cách tốt, hơn trộm cướp, đáng tin hơn. Bùi Lai biết Mộ Phong luyện đan giỏi, nhưng Thiên Dược Cốc khác, luyện đan là kiến thức cơ bản của họ, họ chiêu thu đệ tử có thiên phú. Thiên Dược Cốc bồi dưỡng thiên phú, cường cường liên hợp, tạo nên uy danh. Chương 4236 A nguy hiểm sắp tới. Bùi Lai lo lắng, Thiên Dược Cốc danh tiếng lẫy lừng. Thi đấu ở Thiên Dược Cốc vốn là cơ hội rèn luyện cho đệ tử, tăng cường danh vọng, nên mới mời yêu tộc khác tham gia. Nhưng từ trước đến nay, người thắng luôn là môn nhân Thiên Dược Cốc, không có ngoại lệ. Mộ Phong người ngoài, muốn khiêu chiến Thiên Dược Cốc, có vẻ không thực tế. Nhưng Bùi Lai vẫn tin Mộ Phong, đồng ý cùng anh đến Thiên Dược Cốc. Hai người về Bát tộc, nói với Bùi Mẫu, bà biết yêu tu trong tộc không thể thắng Thiên Dược Cốc, chỉ có thể trông chờ vào Mộ Phong. Phong một công tử, Bùi Lai, ta cử vài trưởng lão đi cùng các ngươi đến Thiên Dược Cốc, nhờ cả vào các ngươi. Mộ Phong nghiêm túc gật đầu, nhắc nhở, Ê Bá Mẫu, chuyện chúng ta đến Thiên Dược Cốc, tốt nhất đừng nói với ai. Bùi Mẫu hiểu anh đang nhắc nhở đề phòng đại trưởng lão. Đại trưởng lão Bùi Không là người tài giỏi của đời trước, nhưng kém may mắn, không thành tộc trưởng, việc đó trở thành cái gai trong lòng ông ta. Việc Bùi Tư bị tập kích, độc tố trong người, chắc chắn có người chuẩn bị, và người đáng nghi nhất là Bùi Không. Bùi Mẫu lặng lẽ gật đầu, nhìn Bùi Lai, bà biết chuyến đi Thiên Dược Cốc này không hề yên bình. Phong một công tử, ta không còn cách nào khác, nhờ ngươi bảo vệ Bùi Lai. Mộ Phong biết Bùi Lai ở trong tộc hay đi cùng anh, mức độ nguy hiểm đều như nhau, nên đồng ý. Bá Mẫu yên tâm, ta sẽ đưa Bùi Lai về an toàn. Bùi Mẫu gọi vài trưởng lão, dặn dò kỹ càng, mới để họ cùng Mộ Phong rời đi. Thực ra bà biết, người có thể chống đỡ Bát tộc, chỉ có các trưởng lão, nhưng hơn nữa đã bị Bùi Không lôi kéo. Nên việc đồng ý cùng Mộ Phong, Bùi Lai, đã là những người cuối cùng bà tin tưởng, bà không nghĩ cho an nguy của mình. Chồng trọng thương sắp chết, con trai không thể xảy ra chuyện. Mộ Phong và Bùi Lai cùng các trưởng lão vội vã rời đi, lặng lẽ, nhưng vẫn bị Bùi Không biết, và biết họ sắp đi đâu. Chẳng lẽ thằng nhóc kia thật sự có cách cứu Bùi Tư? Khi biết họ đi Thiên Dược Cốc cầu Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa, các trưởng lão Bát tộc mới nhận ra, Mộ Phong nói thật, chỉ là họ không coi trọng. Không được, phải ngăn cản họ. Một trưởng lão đứng lên nói. Đại trưởng lão Bùi Không mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Một lát sau, ông ta mới nói, nếu họ muốn đến Thiên Dược Cốc, vậy thì để họ vĩnh viễn không đến được. Vài trưởng lão hiểu ý, rời khỏi phòng. Không lâu sau, Bùi Không đến chỗ mẹ Bùi Lai, nhìn Bùi Tư trong Tán Hải Băng Quan, không thấy chút bi thương nào. Dù nghi ngờ mọi chuyện do Bùi Không làm, nhưng chưa chứng thực, Bùi Mẫu vẫn lễ độ đến trước mặt Bùi Không, dịu dàng thi lễ. Bái kiến tam thúc. Bùi Không gật đầu, hỏi, "Ê Bùi Tư còn sống?" "Đương nhiên, phu quân sẽ sống sót." Bùi Mẫu mạnh mẽ hơn. Bùi Không lộ nụ cười kỳ quái, "Y vậy thì tốt, sao không thấy Bùi Lai đâu?" Bùi Mẫu vội giải thích, "Ê không biết nó chạy đi đâu, chắc là đi tìm cách cho cha nó." Gần đây bên ngoài không thái bình, Ê Bùi Không nói ẩn ý, "Ê Bùi Lai không nên xảy ra chuyện mới tốt." Bùi Mẫu muốn nổi giận, nhưng nhịn xuống. Bùi Không rời đi, Bùi Mẫu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bà sợ Bùi Không không để ý tất cả, muốn dê ít Bùi Tư. Nhưng giờ có vẻ Bùi Không không ra tay ngay, nên bà lo cho con trai. "Phong một công tử, lần này thực sự nhờ vào ngươi." Đặt an nguy của thiếu tộc trưởng và tộc trưởng lên vai một người ngoài, thật khó tin, nhưng lại là biện pháp duy nhất của Bùi Mẫu. Mộ Phong cùng đoàn người đi liên tục, có trưởng lão Bát tộc dẫn đường, nên tốc độ nhanh hơn. Hiện tại Mộ Phong cố gắng không dùng thánh nguyên, để chống lại độc tố trong người, thậm chí không bay, mà để người khác mang theo. Các trưởng lão biết sự việc nghiêm trọng, và họ cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra, nên đi không ngừng nghỉ. Nhưng trên đường vẫn có bất ngờ. Chỉ hai ngày, khi họ đã rời xa Bát tộc, trên đường có một đám yêu tu chặn đường. Tu vi của đám yêu tu đều từ vô thượng cảnh trở lên, mặt lộ vẻ hung quang, ánh mắt bất thiện, và rõ ràng là nhắm vào họ. Phản ứng nhanh thật. Mộ Phong đã đoán ra bản chất, không ngạc nhiên khi gặp cản trở. Chỉ vài trưởng lão Bát tộc còn chưa hiểu chuyện gì, họ chỉ biết muốn đến Thiên Dược Cốc lấy Huyễn Hư Mộng Yểm Hoa, nhưng không nhận ra sóng ngầm bên dưới. Ai? Dám chặn đường chúng ta, biết chúng ta là ai không? Trưởng lão Bùi Giang bay lên trước, lớn tiếng hỏi. Hừ hừ, quan tâm các ngươi là ai, nhiệm vụ của chúng ta là dê ít sạch các ngươi. Vừa dứt lời, đám yêu tu xông lên, không cho ai cơ hội nói chuyện. Trưởng lão Bùi Nam vội che chắn Bùi Lai và Mộ Phong phía sau, lo lắng nói, thì hai người trốn xa một chút, bọn này đến không có ý tốt. Mộ Phong không khách khí, cùng Bùi Lai trốn xa, hiện tại các trưởng lão Bát tộc có thể đối phó đám yêu tu. Oanh oanh oanh. Một trận hỗn chiến nổ ra, hai bên đều là cường giả vô thượng cảnh, đánh trời đất tối tăm. Phong huynh, bọn này là ai? Bùi Lai lo lắng nhìn chiến trường, không quay đầu hỏi. Mộ Phong hé mắt, lắc đầu, "Tôi không rõ, nhưng mục đích của họ là cản trở chúng ta đến Thiên Dược Cốc, có lẽ còn muốn dê ít ngươi." Và đây không phải lần duy nhất, khi chưa đến Thiên Dược Cốc, trên đường còn nhiều nguy hiểm. Bùi Lai hổ thẹn, "Ê Phong huynh, xin lỗi, kéo anh vào vòng xoáy này." Mộ Phong vỗ vai Bùi Lai, mỉm cười. "Yên tâm, chút nguy hiểm này ta không để trong lòng." Chương 4237 A chi binh hai đường. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng trên không, ánh chói mắt lan tỏa, lu mờ cả ánh mặt trời. Năng lượng cuồn cuộn tỏa ra, không gian rung chuyển. Các trưởng lão bát tộc giao chiến ác liệt với đám người tấn công. Dù số lượng ít, chỉ 5 người, nhưng tu vi của họ đều vượt trội so với đám yêu tộc kia, nên vẫn ứng phó được. Bùi Giang mặt trầm, nhanh chóng lùi lại. Ánh thanh quang lóe lên trong tay, một cây đại cung cao lớn xuất hiện, yêu khí màu xanh lượn lờ trên dây cung. Bát tộc nổi tiếng về bắn cung, yêu thuật đặc biệt giúp họ siêu phàm, uy lực cường hãn. Mỗi yêu tu bát tộc đều là thần tiễn thủ cao cấp. Bùi Giang cầm cung, kéo dây cung như trăng tròn, một mũi tên ngưng tụ từ yêu lực xuất hiện. Mũi tên tỏa ra khí tức kinh người, kim quang rực rỡ, như sương mù bao phủ đầu mũi tên, như một mặt trời nhỏ đang bùng cháy. Bát tổ thần tiễn. Tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếp theo là tiếng nổ vang như sấm. Ầm ầm. Mũi tên rời cung, như một đạo kim quang xé toạc bầu trời. Thiên địa thất sắc, kim quang xé rách hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.